Hoàn mỹ thế giới, lấy group chat phương thức mở ra chương 302 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Toàn bộ hắc ám cổ địa đều đang gào thét, phong bạo tối tăm vô biên hình thành, khuấy động mảnh vỡ thời gian. Rắc rắc rắc, Thạch Quyết chưa đột phá chuẩn tiên đế, vẫn bị đánh lùi gần trăm bước, mỗi một bước đều có thể dẫm ra lỗ thủng lớn trong hư không, nắm đấm cũng suýt chút nữa nứt toát hoàn toàn. Dù Thạch Quyết bây giờ là cường giả đỉnh phong trong tiên vương, nhưng so với chuẩn tiên đế hắc ám, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Có thể chống đỡ được một đòn, dù bị đánh lùi, nhưng Thạch Quyết cũng không thất vọng. Còn Thương Đế nhíu mày. Theo lý mà nói, một kiếp tùy tay của hắn có thể gạt bỏ một vị tiên vương đế quan, nhưng Thạch Quyết thế mà chỉ bị chút thương, khiến hắn vô cùng khó hiểu, đây là tình huống gì? Oanh! Thạch Quyết không do dự, dùng cảnh giới tiên vương thử một chút, rất khó chiến thắng đối phương, vậy thì trực tiếp đột phá chuẩn tiên đế đi. Tựa như sấm chớp hỗn độn vang dội, khí tức bá tuyệt thiên hạ khủng bố phá thể mà ra, khuấy động chư thiên. Hắc ám cổ địa ngay tại chỗ hình thành một cơn bão mắt, còn Thạch Quyết sừng sững trong đó, như một đế giả vô thượng quân lâm thiên hạ. Chư thiên đều đang vang vọng khí tức của hắn, vô cùng vô tận dị tượng hiện ra, đang chúc mừng hắn. Đổi ta, ăn ta Diệp Phàm Thiên Đế quyền. Quyền ấn bốc lên, Thạch Quyết trực tiếp dùng chiêu số học được từ Diệp Phàm, quyền quang huy hoàng chiếu sáng 3000 thế giới, như một thiên đế xuất chinh đang vung quyền, chư thiên đều lung lay sắp đổ. Thương đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu chuẩn tiên đế bắn tung tóe, cả người hắn cũng trợn tròn mắt. Dù không có đạo vẫn như Diệp Phàm, nhưng từ chuẩn tiên đế thi triển, sức mạnh cũng sẽ không kém đi đâu. Thạch Hạo và Liễu Thần cũng đứng bên cạnh Thạch Quyết. Ba vị chuẩn tiên đế vô thượng, kết quả cuối cùng cũng trở nên khó lường. Ba vị đế giả, thế giới này thật đúng là kỳ lạ. Đôi mắt kinh người của Diệt Thế lão nhân khẽ híp lại. Từ xưa đến nay, có thể trở thành chuẩn tiên đế, không ai không phải là nhân kiệt vô thượng. Ngay cả bọn họ cũng vì thi hài tiên đế mới trở thành chuẩn tiên đế, đến mức này phải sa vào hắc ám. Còn vị chuẩn tiên đế vô danh kia, có lẽ là bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một người đại khí vận gia thân. Kỷ nguyên này, lập tức xuất hiện ba vị chuẩn tiên đế cường đại, hắn rất không hiểu, một thế giới làm sao có thể cung dưỡng số lượng đế giả này. Bình thường chí tôn đột phá, cũng có thể rút cạn tinh khí của một tinh vực, chớ nói chi là chuẩn tiên đế, một vị đoán chừng đều có thể trong nháy mắt hút khô tinh khí và bất tử vật chất của tiên vực. Bảy vị chuẩn tiên đế chém giết cùng một chỗ, giới sinh giới diệt đều nằm trong một ý niệm của bọn họ. Mỗi một lần va chạm, đều trong giới hải mênh mông mở ra hoặc hủy diệt thế giới, lực lượng của họ thực sự quá mức mênh mông, vượt xa giới hạn thế giới. Thạch Quyết gia nhập vào, cùng với thi hài tiên đế không thể can dự, trận chiến trong nháy tức khắc đảo ngược. Thạch Quyết, vị chuẩn tiên đế mới nhập môn này, trực tiếp can đảm kéo theo hai vị chuẩn tiên đế hắc ám để chiến đấu, Thạch Hạo và Liễu Thần mỗi người đối phó một tên, dù sao hơn 10 vạn năm qua chiến đấu không ngừng nghỉ đã khiến họ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến này lại là hơn 1 vạn năm. Chuẩn tiên đế quá khó giết, dù cho thân thể đối phương không trọn vẹn, cũng vẫn có thể hồi phục, trừ phi có thủ đoạn tuyệt sát, bằng không chỉ có thể từng chút một mà diệt đối phương. Ầm ầm. Thời gian trường hà khuấy động, xảy ra rung chuyển dữ dội, có ba đạo cầu vồng từ hạ du cực tốc chạy đến. Bất kể là Thạch Hạo hai người hay Diệt Thế lão nhân bọn họ, tất cả đều biến sắc. Đó đều là chuẩn tiên đế, họ cũng không biết là từ phương nào, điều này đủ để thay đổi cục diện chiến đấu. Đến rồi Thạch Quyết biết đó là những kẻ đến đối phó Thạch Hạo, sau khi truyền âm cho Liễu Thần và những người khác, hắn hướng thẳng đến ba vị chuẩn tiên đế nghịch dòng kia mà lao đến. Trước khi Diệp Phàm và những người khác đến giúp, hắn muốn ngăn chặn mấy vị chuẩn tiên đế này. Ha ha, xem ra là đến giết các ngươi, trời cũng giúp ta. Diệt Thế lão nhân và bọn họ đều nở nụ cười. Thạch Quyết, một chuẩn tiên đế mới sinh, có thể kiên trì được bao lâu? Chờ bọn chúng giải quyết hắn, sẽ cùng nhau chém giết Liễu Thần và Thạch Hạo. Vậy thì thử xem. Thạch Hạo thản nhiên nói. Tình huống của ai cũng không tốt hơn là bao, chỉ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Thạch Quyết, đây là con mồi của chúng ta, không cần cướp a. Ngay khi Thạch Quyết chuẩn bị phát động một kích sấm sét, phía sau ba vị chuẩn tiên đế truyền đến tiếng cười sang sảng. Thạch Quyết hơi sững sờ, là Diệp Phàm và bọn họ đã đến. Đúng là những kẻ âm hồn bất tán, sẽ không cho là chỉ có ba người chúng ta chứ. Một vị chuẩn tiên đế cười lạnh nói. Thạch Quyết chấn động trong lòng, nhìn về phía thượng du thời gian trường hà, có hơn 10 đạo lưu quang nhanh chóng xuôi dòng, sát khí bàn bạc. Giờ khắc này, sắc mặt Thạch Quyết cũng trở nên vô cùng khó coi, dù sao hắn cũng không cho rằng mười mấy vị chuẩn tiên đế kia là đến giúp hắn, Thạch Quyết không hề cảm nhận được một chút thân mật nào trên người bọn chúng, mà là tràn đầy ác ý và sát ý, không hề che giấu. Muốn nghịch loạn tuế nguyệt, ngay cả các ngươi chuẩn tiên đế cũng sẽ phải nhận lấy nhân quả cực lớn. Thạch Quyết lạnh giọng nói, Cái gì ngưu quỷ xà thần đều kéo đến, đây là đã hạ quyết tâm muốn giết bọn hắn. Dù có thêm Diệp Phàm và những người khác, đối mặt với số lượng chuẩn tiên đế này, cũng sẽ bị đánh nát bấy không biết bao nhiêu lần, bởi vì sự thay đổi mà hắn tạo ra thực sự quá lớn, mười mấy vị chuẩn tiên đế, đoán chừng đều đến từ quỷ dị nhất tộc. Đủ để giết các ngươi. Một vị chuẩn tiên đế nữ tính mặc chiến y vàng ống mở miệng, vô cùng tự tin, kiêu ngạo tột độ. Thạch Quyết, ngươi định làm gì, mấy người chúng ta cộng lại, cũng không phải đối thủ của những chuẩn tiên đế phía trên kia. Diệp Phàm đỉnh đầu lơ lửng một chiếc vạn vật mẫu khí đỉnh, rủ xuống vạn vật mẫu khí, nặng nề vô cùng, mỗi sợi từ hồ cũng có thể đạp nát một phương thế giới. Đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, ngay cả hắn có đạo tâm vô địch, cũng hữu tâm vô lực. Mỗi kẻ trong số đó đều là cường giả không kém gì bọn họ, một chọi một, một chọi hai thì không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn nữa thì khó khăn. Các ngươi mau chóng giải quyết bọn họ, ta đi trước ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Thạch Quyết rất nhanh đưa ra quyết định. Vậy chính ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm đến giúp ngươi. Nữ đế gật đầu, trực tiếp hướng về phía nữ tử mặc áo vàng kia lao đến. Bàn tay trắng nõn như ngọc, phảng phất là vũ khí cường hãn nhất thế gian, dễ dàng chặn lấy thần binh chuẩn tiên đế của đối phương. Suy Thạch Quyết đưa tay trái ra, hiện lên phù văn sáng lạn, tản ra vĩ lực tẩy rửa chư thiên, nhẹ nhàng lướt qua lưỡi đao trường đao. Hoa lửa bắn ra, lưỡi đao cũng lập tức nở rộ hàng quang càng thêm sáng chói, từng sợi đao khí lượn lờ quanh thân đao, không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt, ngay cả thời gian trường hà cũng đang sụp đổ. Trảm! Đao quang tuyệt thế vô song xẹt qua trường không, nghịch dòng thời gian trường hà. Thời gian trường hà dưới đao khí sắc bén cũng đã nứt toát, hiện rõ những đạo ngân. Hơn 10 vị chuẩn tiên đế kia vì quá tự tin, không hề phòng bị, trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Càng rỡ. Hơn 10 vị chuẩn tiên đế chịu một kích này, nên cũng chỉ bị thương ngoài da, trong nháy mắt đã hồi phục và biến mất. Tuy nhiên theo sau đó là sự xấu hổ, bị một tiên vương đánh bay, đơn giản chính là sỉ nhục. Giết! Ánh mắt Thạch Quyết kiên định, không hề dao động. Vô lượng tiên quang nở rộ, chí cường phù văn lượn lờ, cầm đao nghịch lưu giết tới. Xung quanh thân thể hắn xuất hiện ba tôn phân thân, cũng có được thực lực giống hắn. Số lượng này vẫn chưa phải cực hạn. Bí pháp của hắn vẫn ở cấp độ tiên vương, cộng thêm hắn mới đột phá chuẩn tiên đế không lâu, có thể huyễn hóa ra ba tôn trong cảnh giới chuẩn tiên đế đã coi như đạt yêu cầu. Sau trận chiến này, hắn muốn hơi thôi diễn để đề thăng một chút. Oanh! Mười mấy vị chuẩn tiên đế kịch chiến trên tuế nguyệt trường hà, bọc nước khuấy động, tuế nguyệt chi lực đậm đặc bay múa. Cấp độ chiến đấu này quá mức khủng bố. Một kích tùy tiện chính là đạo và pháp xen lẫn, tải trọng cả cổ kim tuế nguyệt trường hà, trong xung kích chiến đấu, cũng thỉnh thoảng đứt gãy. Dù có thêm phân thân cũng mới 4 người, mà đối diện chuẩn tiên đế ai nấy cũng là cường giả đã đắm chìm trong cảnh giới này rất lâu. Thạch Quyết trên người rất nhanh liền xuất hiện vô số vết thương, lưu lại đủ loại đạo ngân, cũng là do binh khí và thần thông của đối phương để lại. Thân thể chuẩn tiên đế bất hủ, đều có mấy lần suýt chút nữa bạo toái ra, tuy nhiên hắn có thể kiên trì lâu như vậy, đã coi như chấn kinh cổ kim. Nữ đế nhìn thấy sốt ruột, trực tiếp bộc phát toàn lực, nữ nhân nổi điên không dễ chọc, chớ đừng nói đến tồn tại như nữ đế. Một chuẩn tiên quang mênh mông, dây thuật nở rộ, trực tiếp xuyên thủng trái tim nữ tử chuẩn tiên đế váy vàng, để lại một lỗ thủng sâu hắm, trọng thương. Chuẩn tiên đế mặc áo vàng phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Ngay cả là chuẩn tiên đế, trái tim bị một vị chuẩn tiên đế cường đại khác xuyên thủng, hơn nữa vết thương còn quấn quanh pháp tắc của đối phương, cũng không dễ dàng tái sinh. Diệp Phàm, giao cho ngươi. Nữ đế lại là một chưởng, nghiêng trời lật đất, bàn tay ngọc ngà phóng ra phi tiên chi quang, trực tiếp đánh nát chuẩn tiên đế nữ tính kia thành từng mảnh, đế huyết bắn tung tóe, suýt nữa nổ tung tại chỗ. Hung mảnh đến vậy, ngay cả Diệp Phàm, người đã kề vai chiến đấu lâu năm với nàng, cũng nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng cũng biết tình huống hiện tại. Pháp ấn kết ra, vạn vật mẫu khí đỉnh trong nháy mắt biến lớn, tản ra khí thế bàn bạc vô cùng. Miệng đỉnh phát sáng, trực tiếp nuốt chuẩn tiên đế đã bị đánh nát vào trong, lập tức toàn lực bắt đầu luyện hóa. Dù sao đối thủ của hắn cũng không khá hơn là bao, Diệp Phàm tâm phân nhị dụng cũng có thể đối phó hắn. Nữ đế, nàng đi đi, ta và Vô Thủy lát nữa sẽ đến. Diệp Phàm gật đầu với nữ đế. Được. Mặt nạ đồng xanh trên mặt nữ đế hóa thành một thanh tiên kiếm tuyệt thế, hướng về phía Thạch Quyết mà lao đến. Nàng phong hoa tuyệt đại đến vậy, như thiên ngoại phi tiên. Thạch Quyết lại bị đánh thành ra nông nổi này, nàng sao có thể không tức giận. Oanh. Phân thân của Thạch Quyết giờ đều bị đánh nát. Chỉ còn bản tôn hắn kiên trì ở đây. Vốn tưởng rằng đột phá chuẩn tiên đế có thể khoe khoang một chút, kết quả giờ cũng bị đánh như chó. Một chuẩn tiên đế diễn hóa ra Tà Thiên Ma Sơn, trực tiếp đánh bay Thạch Quyết ra ngoài. Lực lượng khủng bố khiến Thạch Quyết ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Phanh! Còn được không? Thạch Quyết đang nhanh chóng bay ngược, va vào lòng nữ đế, dừng lại cơ thể. Nữ đế hỏi thăm ân cần, cánh tay trái Thạch Quyết giờ rũ xuống, vết thương ở bụng và ngực có thể thấy nội tạng đang nhúc nhích và tim đang đập, trông vô cùng đáng sợ. Có thể chống đỡ hơn 10 vị chuẩn tiên đế mà vẫn chưa vẫn lạc, đủ để chứng minh sự bền bỉ và cường đại của Thạch Quyết. Khụ khụ, vẫn được, không có gì đáng ngại. Thạch Quyết ho khan hai tiếng, dưới sự nâng đỡ của nữ đế, chậm rãi đứng dậy. Hai chúng ta cũng có thể kiên trì thêm chút nữa, nhưng dù có thêm Diệp Phàm và bọn họ, e rằng cũng khó đối phó với 18 vị chuẩn tiên đế này. Sắc mặt Thạch Quyết giờ vô cùng khó coi. Quỷ dị thật sự có chút thủ đoạn, trực tiếp điều động 18 vị chuẩn tiên đế. Điều này đặt ở chư thiên, phải bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể gom được. Mà cao nguyên có vật chất quỷ dị, chuẩn tiên đế lại rất dễ dàng được thúc đẩy sinh trưởng ra. Không đường thối lui, vậy thì dứt qua thôi. Nữ đế nhẹ giọng nói, nàng sao lại không biết tình huống hiện tại. Các nàng là những nhân kiệt vô thượng của mỗi thời đại, có thể một chọi nhiều, nhưng số lượng cũng có hạn chế. 18 vị ư, cộng thêm Diệp Phàm và Vô Thủy, mỗi người ít nhất cũng phải chia ra đối phó 4 vị, thật sự là không thể đánh được. Đầu hàng đi, quỷ dị hoan nghênh những người như các ngươi. Một vị chuẩn tiên đế nhìn xuống, lãnh đạm nói. Ném cái, lão nương. Lão đại, chúng ta đến rồi. Một trận mắng chửi không hiểu sao phát ra, khiến tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, không rõ âm thanh xa lạ này là địch hay bạn. Chỉ có Thạch Quyết kinh hỉ, quá quen thuộc, đây quả thực là tự nhiên a diên lúa, thương cuồng là các ngươi sao. Thạch Quyết hô to một tiếng. Nếu Thanh Tuyền không ở trong Càn Khôn đại giới, cũng sẽ nhìn thấy tình huống này, chắc chắn có thể lập tức biết đây là ai. Quyết, đã lâu không gặp, sao thê thảm vậy? 12 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Vị cầm đầu, mặc trang phục đen, dáng người nở nang uyển chuyển, tóc dài màu tím rủ xuống đến mông cong, ngũ quan như vẽ, xinh đẹp quyến rũ. Ngay cả ma nữ Thanh Tuyền, ở điểm này cũng không sánh bằng nàng. Tuy nhiên, kết hợp với câu chửi thề lúc nãy, hoàn toàn không nghĩ ra, nữ tử quyến rũ này, dường như là một kẻ nóng nảy. 11 đạo thân ảnh khác cũng đều có những nét đặc sắc riêng, có kẻ hung thần ác sát, có kẻ yếu ớt nhu mì, còn có kẻ bình thường không có gì nổi bật. Tuy nhiên, khí tức mà họ phát ra, đều là chuẩn tiên đế thuần nhất. Đặc biệt là cô gái xinh đẹp đứng đầu kia, lại càng mạnh hơn cả Thạch Quyết, nữ đế và những người khác, hoàn toàn không nhìn ra là cảnh giới gì. Ngươi vẫn là cái dạng đó a, diên lúa. Khóe miệng Thạch Quyết giật giật. Những người khác đều tôn kính gọi hắn một tiếng lão đại, nhưng diên lúa lại cứ như một kẻ nổi loạn. Lão đại, nhớ ngươi chết đi được. Phanh. Một thân ảnh to như cột nhà, phát ra khí trà nhục thân đủ để vặn vẹo tuế nguyệt trường hà, nước mũi nước mắt giàn giụa, như một đứa trẻ đau khổ, giang hai tay nhào về phía Thạch Quyết. Khóe miệng Thạch Quyết giật giật, trực tiếp dùng tay đè đầu hắn đập về phía tuế nguyệt trường hà. Thương cùng, lão tử ta không thích đàn ông. Thạch Quyết nói với vẻ bất lực. Đại tỷ đầu, chúng ta cứ đứng nhìn ở đây sao? Một nam tử gầy yếu, dáng vẻ và trang phục cũng bình thường, nhỏ giọng hỏi. Những chuẩn tiên đế phía trên kia đều đang nhìn chằm chằm, nộ khí ngút trời nhìn họ, dù sao bị xem nhẹ, nhưng không rõ ràng lực lượng của họ, nên đều đang cảnh giác. Phàm buồn, không vội, đại tỷ đầu còn ở đây mà. Một nữ tử có khí chất lười biếng, khuôn mặt tuấn tú, không có dung nhan tuyệt thế, ngáp một cái nói, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Quỳ đồng ý, tỉnh táo lên một chút, đừng làm chúng ta mất mặt. Người đàn ông vạm vỡ đầu đầy tóc đỏ bất mãn nói. Đây là chiến trường, là nơi chém giết, không phải chỗ ngủ. Hắn vô cùng không quen nhìn. Có ý kiến gì à, tiểu liệt vọng, đại tỷ đầu còn chưa nói gì. Nữ tử lười biếng quỳ đồng ý hờ hững liếc đối phương một cái. Đừng gọi ta như thế. Tóc đỏ đầy đầu của liệt vọng dựng đứng lên trời, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, quanh thân tản ra ánh lửa thiêu rụi chư thiên vạn giới, tuế nguyệt trường hà cũng bị bốc hơi ra hơi nước ngập trời. Thôi. Diên lúa nhích đầu nhìn những huynh đệ tỷ muội của mình. Vừa dứt lời, nộ khí của liệt vọng lập tức thu liễm, có thể thấy, họ vẫn rất kính trọng diên lúa, vị đại tỷ đầu này. Quyết, cái vẻ không đứng đắn này của ngươi, đã để ngươi biến thành bộ dạng thảm hại này sao? Diên lúa trêu đùa, không hề để 18 vị chuẩn tiên đế kia vào mắt, có một phong thái tự tin không nói nên lời. Nhờ vả, ta mới là chuẩn tiên đế, nếu ta có thực lực kia, đã sớm diệt bọn chúng rồi. Thạch Quyết bất đắc dĩ nói. Kiếp trước của hắn, diên lúa đã thích đối nghịch với hắn rồi. Hừ, thôi được, tu vi còn kém xa, nhưng ánh mắt của ngươi quả thực không tệ đó. Diên lúa nhếch miệng. Số lượng chuẩn tiên đế này, đúng là không dễ dàng đối phó. Nàng nhìn về phía nữ đế, hài lòng gật đầu. Nàng là ai? Nữ đế hỏi. Nữ tử trước mắt này rất mạnh, mạnh đến mức không biết cao hơn nàng bao nhiêu, dù Diên Lúa đã thu hồi phần lớn khí thế. Người quen cũ, có thể yên tâm. Thạch Quyết nói, kiếp trước họ chính là vợ chồng, nên những người này mới cung kính gọi nàng một tiếng đại tỷ đầu. Hắn hy vọng đến lúc đó hậu viện của mình sẽ không đánh nhau. Tuy nhiên, cảnh giới của nàng, Thạch Quyết bây giờ không nhìn thấu, nhưng có thể chắc chắn, ít nhất là tiên đế. Còn ở cấp độ nào trong tiên đế, sức mạnh hiện tại của hắn không nhìn thấu được. Diên Lúa, các ngươi làm sao tìm được nơi này? Thạch Quyết tò mò hỏi. Bạch Lộ Lộ, ngươi nói đi. Một thiếu nữ trông nhu mì yếu ớt đi tới, dung mạo thanh nhã, váy dài cung trang đơn giản, lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Lão đại, khoảng hơn 1 triệu năm trước, vật phẩm năm đó ngươi để lại cảm nhận được khí tức của ngươi. Những năm qua, lão đại ngươi thi thoảng bộc phát khí tức, chúng ta theo những khí tức đó mà tìm kiếm đại khái phương hướng. Lần này khi ngươi bộc phát đại chiến chuẩn tiên đế, khí tức rõ ràng nhất và lâu dài nhất, chúng ta nhờ đó mà tìm được ngươi. Bạch Lộ Lộ ôn nhu nói. Thạch Quyết gật đầu, năm đó hắn quả thực đã bộc phát ra đạo quẩn kiếp trước, nhưng cũng khiến bọn họ phải nhọc công. Có thể tìm được vị trí của hắn, thật không dễ. Lão đại, bọn họ cứ giao cho chúng ta. Thương Cuồng từ trạng thái thật thà chuyển sang trạng thái hung lệ. Cơ thể cường tráng to như cột nhà, tản ra sát khí nồng đậm đến mức ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hà, đã ngưng kết ra áo giáp vật chất trên người hắn. Có thể tưởng tượng được cường địch đã chết dưới tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Đúng vậy a, lão đại, ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút đi, cứ giao cho chúng ta. Bạch Lộ Lộ trong tay quanh quẩn thần quang sinh mệnh, nhẹ nhàng vuốt vết thương của Thạch Quyết. Những vết thương ghê rợn kia đang từ từ hồi phục, những pháp tắc chuẩn tiên đế hấp hối cũng bị thanh trừ. Lông mày nhíu chặt của Thạch Quyết cũng giãn ra, chính hắn không còn bao nhiêu sức mạnh để hồi phục vết thương. Giao cho ngươi. Nữ đế gật đầu với Bạch Lộ Lộ một cái. Nàng nhìn ra được, Thạch Quyết rất tin tưởng nàng, nên nữ đế điều khiển phi tiên chi quang, hướng về phía bên kia mà lao đến. Bàn tay trắng nõn như ngọc ẩn chứa chưởng lực hùng hậu, phong thái của nàng vẫn vô địch như vậy. Dù không biết Thạch Quyết làm thế nào lại có nhiều bạn bè chuẩn tiên đế như vậy, nhưng hiện tại tình huống đã đảo ngược. Dựa vào, tẩu tử mạnh như vậy, cũng không thể để nàng cũng độc chiếm hết. Thương Cuồng trực tiếp bộc phát ra cuồng bạo khí huyết xông thẳng lên trời, hướng về phía bên kia mà bước nhanh. Những khí huyết khủng bố này, ẩn chứa pháp tắc vượt xa chuẩn tiên đế, khiến pháp tắc chư thiên cũng phải rung động vì thế. Thương Cuồng, đừng hòng độc chiếm. Liệt Vọng hét lớn một tiếng, đạp lên biển lửa, đi theo bên cạnh Thương Cuồng, không kém Thương Cuồng bao nhiêu. Thôi vậy, không tranh giành với các ngươi nữa. Diên Lúa lẩm bẩm một tiếng. Nàng nếu ra tay, trong nháy mắt là có thể kết thúc trận chiến này. Mấy người này đã lâu không được thư giãn, cứ để cho họ vậy. Chính vị chuẩn tiên đế nam tính, hướng về phía đối diện mà lao đến, đều đi theo sau nữ đế, như tiểu đệ. Đây là vợ của lão đại bọn họ, cũng chính là chị dâu của họ, không thể cướp đi tiếng tăm của chị dâu, nếu không đến lúc đó sẽ bị Thạch Quyết xử lý. Cứu viện kịp thời a. Chúng ta cũng không cần phải vội. Diệp Phàm và Vô Thủy nhìn thấy tình hình chiến đấu phía trên, cũng thở phào một hơi. Dù không biết bọn họ từ đâu tới, nhưng đứng về phía họ là tốt rồi, bằng không thì đó thật sự là ác mộng. Giải quyết hai vị này, mục tiêu lần này của chúng ta đã đạt thành. Vô Thủy gật đầu. 18 vị chuẩn tiên đế, ngay cả hắn hiện tại cũng khó mà quét ngang, mấy vị kia thì còn dễ nói. Đáng giận. Đáng chết a, nam tử tóc bạc gào thét. Vốn tưởng là hành động nắm chắc phần thắng, kết quả lại đụng phải những kẻ phá đám này. Giờ đây bọn chúng bị ghét bỏ vô cùng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra những chuẩn tiên đế này không tầm thường. Huyết tẩy của tiên đế đã xảy ra, đây là suy đoán của hắn. Hắn không có tư cách nhìn thấy thủy tổ, bằng không sẽ càng thêm hoảng sợ, đây chính là những kẻ đã được rửa sạch bằng máu tế đạo. Muốn thay đổi quá khứ của đại nhân vật, mấy kẻ các ngươi còn chưa đủ trình đâu. Diệp Phàm cười ha hả. Vừa luyện hóa chuẩn tiên đế nữ tính trong vạn vật mẫu khí đỉnh, vừa treo chọc chuẩn tiên đế tóc bạc. Chính tông thiên đế quyền, đánh cho đối phương nhảy nhót tránh né. Còn 4 vị chuẩn tiên đế hắc ám trong hắc ám cổ địa, Thạch Hạo và Liễu Thần có thể yên tâm giải quyết, không còn thi hài tiên đế quấy nhiễu. Dù cảnh giới của Diệt Thế lão nhân có thể cao hơn hai người rất nhiều, nhưng cũng rất thoải mái đối phó. Các tiên vương xâm lấn từ tiên vực cũng không cần bọn họ lo lắng, Thạch Nghị và những tiên vương khác ai nấy đều có thể đánh vài tên. Hơn nữa sau khi cướp đoạt một ít tài nguyên dị vực, thực lực cũng đã được tăng lên rất nhiều. Diên Lúa, ngươi bây giờ cụ thể là cảnh giới gì? Thạch Quyết phất phất tay với Bạch Lộ Lộ. Những vết thương còn lại, cứ để chính hắn lo là được. Bị 18 vị chuẩn tiên đế điên cuồng công kích lâu như vậy, trên người đầy đạo thương, dù Bạch Lộ Lộ là tiên đế, muốn chữa trị hoàn toàn cũng phải tốn rất nhiều tinh lực. Tiên đế đỉnh phong, vẫn chưa đột phá tế đạo. Diên Lúa hất mái tóc dài màu tím mỹ lệ, tùy ý nói. Thiên phú của nàng là tốt nhất trong 13 người. Kiếp trước Thạch Quyết trước khi vẫn lạc, nàng đã là bán bộ tiên đế, đã nhiều năm như vậy, đột phá tiên đế cũng là rất bình thường. Chủng tộc của nàng chính là Tử Linh Huyễn Diên, một loại chủng tộc còn hiếm hoi hơn cả thập hung, kế thừa khí vận thiên địa mà sinh ra, một đại thế giới mới có thể đản sinh ra một kẻ, đó đều là thắp nhang cầu nguyện, không cha không mẹ, vô tận khí vận gia thân mang đến thiên phú vô cùng khủng bố. Sở dĩ vẫn dừng ở cảnh giới này, chủ yếu là đột phá tế đạo nhất định sẽ gây ra sự chú ý của quỷ dị nhất tộc. Bản thân nàng thì muốn chạy là chạy được, nhưng bên cạnh còn có những huynh đệ tỷ muội này. Nếu lại đối mặt với thủy tổ quỷ dị, đó là thật sự sẽ chết, nên nàng không có hứng thú đột phá. Cảnh giới hiện tại của nàng cũng đã đủ dùng, thêm nàng một tế đạo, thiếu nàng một tế đạo, tạm thời cũng không có thay đổi quá lớn, cao nguyên không phải thêm một tế đạo là có thể giải quyết triệt để. Kiếp này của ngươi hẳn sẽ mạnh hơn kiếp trước, đừng để ta phải bảo vệ ngươi là được. Diên Lúa giả vờ vẻ ghét bỏ nhìn Thạch Quyết, tu vi hiện tại còn chưa cao bằng nàng, nhưng mà bắt nạt như vậy cũng dễ dàng, ít nhất trong một thời gian dài, Thạch Quyết sẽ không đạt được cảnh giới của nàng. Thạch Quyết sau lưng phát lạnh, cảm giác nữ nhân này không có ý tốt. So với đời trước sẽ mạnh hơn, dù sao ta có thể từng chút một tu luyện. Thạch Quyết lắc đầu mỉm cười. Kiếp trước hắn trực tiếp là tiên đế, tuy có vĩ lực vô thượng, nhưng so với việc từng chút một tu luyện, vẫn còn thiếu rất nhiều tích lũy lắng động. Đây cũng là lý do kiếp trước dù may mắn đột phá tế đạo, thực lực của hắn vẫn không phải là đỉnh cao nhất. Diên Lúa gật đầu. Kiếp trước hắn đã che chở các nàng, kiếp này dù Thạch Quyết không đạt được như trước, nàng cũng sẽ che chở hắn. Thương Cuồng và những người khác cũng đều có ý tưởng tương tự. Phốc. Ha ha ha, thực sự là thống khoái a, tiếng máu thịt lìa thể xé rách vang lên, Thương Cuồng trực tiếp xé toạc hai tay của một chuẩn tiên đế quỷ dị cường đại, toàn thân tắm trong huyết dịch chuẩn tiên đế, như lục thế thiên ma, dữ tợn lại khủng bố. Một chuẩn tiên đế khác đang đối phó hắn cũng tê liệt, thần binh chuẩn tiên đế vô thượng của mình chém vào người Thương Cuồng, chỉ để lại một vết máu nhạt. Đây là loại nhục thân gì, cũng quá biến thái a, hơn nữa hắn lại trực tiếp dùng tay không đánh chuẩn tiên đế, quá bạo lực. Phanh. Ai, ta không thích chiến đấu, nhưng ai bảo các ngươi làm bị thương lão đại của chúng ta, hắn nhưng là có đại ân với ta. Phàm Bù một khối gạch trực tiếp nện vào mặt một chuẩn tiên đế. Khi khối gạch được lấy xuống, cả khuôn mặt cũng bằng phẳng, hình dạng khối gạch in sâu lên mặt. Có lão đại Thạch Quyết này tại, bọn họ ai nấy cũng đều biết một tay dùng gạch thành thạo. Đây cũng là bản lĩnh giữ nhà của họ, tuy nhiên Thương Cuồng loại này khá yêu thích tay không chiến đấu, đồng thời rất ít khi dùng gạch. Ken két một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, trên thân tản ra loại cực hàn chi lực kia, trong nháy mắt đã đóng băng hai chuẩn tiên đế. Ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà dưới chân cũng kết một tầng hàn băng dày đặc, điều này nói rõ lực lượng của hai người hắn đã đạt đến mức có thể đóng băng pháp tắc thời gian. Lạnh quá, lãnh triệt, băng của ngươi có thể thu liễm một chút được không? Liệt Vọng nhìn ngọn lửa của mình bị suy yếu, khuôn mặt tối sầm, không nhịn được mắng to. Cực hàn chi lực của Lãnh Triệt quả thực kinh khủng, dưới sự thi triển toàn lực, có thể đóng băng chuẩn tiên đế có thực lực không kém bao nhiêu. Ngươi cách xa một chút không được sao? Lãnh Triệt thản nhiên nói. Hơn nữa ngươi giải quyết thật chậm a, rắc rắc. Lãnh Triệt trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái lên hai khối hàn băng kia, trong nháy mắt hóa thành bụi băng ngập trời, óng ánh mà mỹ lệ. Không chỉ là nhục thể của bọn họ, ngay cả nguyên thần của họ cũng hóa thành bụi băng. Thực lực của hắn trong số 13 người có thể xếp vào mấy vị trí đầu, thực lực cũng là bán bộ tiên đế. Nếu không phải một mực gấp rút lên đường tìm kiếm Thạch Quyết, hiện tại hắn đã là một tiên đế cấp cuối đường. Hắn cũng không có phàn nàn gì. Những bụi băng ngập trời này, chính là xác của hai chuẩn tiên đế kia, nhưng không có hy vọng phục sinh. Vào khoảnh khắc đóng băng đó, bọn họ đã chết một cách triệt để, loại cực hàn chi lực này vô cùng bá đạo, khiến rất nhiều người cũng phải kiêng kỵ. Đáng giận. Liệt Vọng tức nghiến răng ngứa, trực tiếp gia tăng hỏa lực, hướng về đối thủ của mình mà lao đến. Thương Cuồng và những người khác đều không phải chuẩn tiên đế bình thường, ai nấy cũng là cường giả tuyệt đỉnh. 18 vị chuẩn tiên đế kia rất nhanh liền đều bị giết chết. Ha ha, cũng là cường giả độc lập một phương, nhưng một kẻ cũng không để lại cho ta, thật là không có mặt mũi a, Thạch Quyết bất đắc dĩ nở nụ cười, khiến hắn lần này chỉ đơn thuần bị đánh để kéo dài thời gian. Bên kia hai người đối mặt với 4 chuẩn tiên đế. Bây giờ còn chưa giải quyết, ngươi có thể đi cướp một cái. Diên Lúa chỉ về phía hắc ám cổ địa bên kia. Thạch Hạo và Liễu Thần trước đó dù sao cũng tiêu hao quá lớn, đánh 4 kẻ chuẩn tiên đế không hao tổn quá nhiều, vẫn có chút khó giải quyết. Đúng vậy a, ta tới đây. Thạch Quyết trực tiếp bắn ra, hóa thân thành một vệt sáng, rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, xông vào hắc ám cổ địa, chạy đến chém giết chuẩn tiên đế. Sau 3 ngày 3 đêm, Thạch Quyết kéo lê cơ thể chỉ còn 3 phần khí lực, cưỡng ép chém giết thương đế. Còn Thạch Hạo và Liễu Thần cũng gần như cùng lúc giải quyết đối thủ riêng của mình. Trận chiến này tuy thăng trầm trùng điệp, nhưng cuối cùng vẫn thành công giải quyết. Thư thái, ít nhất giải quyết được một chuẩn tiên đế. Thạch Quyết trên tay nắm lấy nguyên thần của Thương Đế, chí cường phù văn hóa thành lồng giam, phong ấn nguyên thần vững vàng. Hắn không có pháp tắc trì như Thạch Hạo, trực tiếp ném vào là được. Nỗi uất ức bị 18 chuẩn tiên đế hành hung, toàn bộ đều hóa thành sức mạnh, một quyền lại một quyền giáng xuống thân thể Thương Đế, đó là những cú đấm quyền quyền đến thịt, cứng rắn đánh nát nhục thân của Thương Đế, nhưng bản thân hắn cũng lại thêm không ít vết thương. Thạch Hạo, chẳng phải chỉ là hai chuẩn tiên đế thôi sao, sao thê thảm vậy? Thạch Quyết châm chọc nói. Thạch Hạo trực tiếp ngồi bệt xuống đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Những năm qua chiến đấu, khiến hắn phải bồi đắp rất nhiều sức mạnh, nên bây giờ có thể nói là yếu nhất. Nghe thấy lời Thạch Quyết nói, Thạch Hạo liếc mắt. Còn nói chỉ hai chuẩn tiên đế. Ngươi đổi lấy ngươi tới, ta trực tiếp nhường cho ngươi. Lão gia hỏa kia cũng cực kỳ gần bán bộ tiên đế, nào có dễ dết như vậy. Nếu không có đại pháp tha hóa tự tại, bây giờ Thạch Hạo còn chưa chắc đã có thể nhanh như vậy giải quyết đối phương. Tương lai chờ ngươi. Ba thiên đế cũng đã giải quyết đối thủ riêng của mình, để lại truyền âm cho Thạch Quyết rồi xuôi dòng, trở về thời không của chính họ. Rất nhiều chuyện đã rõ, bọn họ cũng không cần dừng lại ở đây quá lâu, hơn nữa thời không còn có sự bài xích đối với tiên đế. Đa tạ Thạch Quyết mỉm cười, tương lai lại gặp nhau, đến lúc đó chính là lúc triệt để giải quyết quỷ dị. Đây chính là thế giới của các ngươi sao? Quả thực khó tìm A Diên Lúa dẫn bọn họ đến thế giới này. Các nàng không phải từ thời không khác đến, nên sẽ không bị bài xích, hơn nữa nàng chính là cường giả tiên đế, chút bài xích nhỏ, trực tiếp bị nàng phớt lờ. Chư thiên thực sự quá lớn, muốn tìm được một người, thực sự quá khó khăn, nhưng may mắn Thạch Quyết thi thoảng bộc phát ra khí tức, khiến các nàng có thể cảm nhận được. Nhân quả khổng lồ như vậy, thế giới này thật đúng là kỳ lạ a. Khi Diên Lúa nhìn thấy Thạch Hạo, con ngươi chợt co rút. Là một cường giả tiên đế cấp cuối đường, nàng sao có thể không nhìn ra sự đặc biệt của Thạch Hạo, thân mang nhân quả to lớn, phản phất không tồn tại trong đoạn lịch sử cổ xưa này. Tiên đế sao? Liễu Thần lẩm bẩm, đoán được khí tức của Diên Lúa. Dù nàng đã hoàn toàn thu liễm, nhưng trực giác mách bảo nàng, nữ tử loè loẹt trước mắt này mạnh hơn nàng quá nhiều. Diên Lúa không phải không nhận ra, chủ yếu là cảm thấy nơi đây có một vị tiên đế quá dị, nên mới thu liễm khí tức, bằng không thi hài tiên đế đế cốt ca bây giờ sẽ bị kinh động mà ra, nàng không muốn tham dự vào nhân quả của thế giới này. Ngươi khỏe, biết những năm qua đã nhận được sự chiếu cố của các ngươi. Thông qua việc quay ngược thời gian, Diên Lúa đã thấy được kinh nghiệm kiếp này của Thạch Quyết, biết những người trước mắt này cũng là những người có quan hệ rất tốt với hắn, thái độ cũng rất thân mật. Thành toàn lẫn nhau thôi, chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Thạch Quyết. Liễu Thần lắc đầu. Quyết, không để Thanh Tuyền ra gặp chúng ta sao? Diên Lúa vẻ mặt quái dị nhìn Thạch Quyết, giỏi lắm, tuy biết Thanh Tuyền sống lại, nàng rất kích động, nhưng hai người lại còn có con, điểm này nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên nàng ngược lại không hề ghen tị gì, Thanh Tuyền kiếp trước là người gia nhập cuối cùng, xếp thứ 13, là tồn tại được cả nhóm bọn họ bảo bọc, nhận được rất nhiều sự chiếu cố của mọi người. Thanh Tuyền cũng ở đây sao? Thương Cuồng và mấy người đều đại hỷ, ngay cả đôi mắt vắng lặng của Lãnh Triệt cũng xuất hiện một chút nhiệt độ. Kiếp trước Thanh Tuyền gặp nạn, là nỗi bi thương của tất cả bọn họ. Dù Thạch Quyết kiếp trước đã tìm được vị trí của vạn kiếp luân hồi liên, dùng pháp đặc biệt để Thanh Tuyền chuyển sinh, nhưng ngay cả Thạch Quyết cũng không thể xác định Thanh Tuyền có thể thành công hay không. Đương nhiên vẫn còn, hơn nữa còn có con với lão đại của các ngươi. Diên Lúa hài hước nói. Bá bá bá Thương Cuồng và mấy người đồng loạt nhìn về phía Thạch Quyết, bùng nổ như vậy sao? Dù kiếp trước, Thanh Tuyền quả thực có hảo cảm với Thạch Quyết, nhưng cuối cùng cũng không thể bày tỏ ra ngoài, nhưng không ngờ kiếp này, lại trực tiếp thân thiết đến mức có con. Thật sự không dễ dàng a. Bọn họ đều có đạo lữ, cũng đều có hậu duệ, nhưng giữa đại tỷ đầu và lão đại, cấp độ sống quá cao, nên cũng không có hậu duệ. Những năm qua bọn họ luôn tìm kiếm Thạch Quyết, vợ của mình cũng được tiên đế Diên Lúa an trí thích đáng tại một tiểu thế giới thế ngoại, rất an toàn. Khụ khụ, dẫn các ngươi đi xem một chút đi. Thạch Quyết lúng túng ho khan một tiếng. Vậy ta trở về tiên vực xem một chút, trận chiến này thắng, nhưng thương vong cũng có chút thảm trọng. Thạch Hạo hồi phục một chút, liền đứng dậy trở về tiên vực. Đại chiến cấp tiên đạo, khiến sinh linh bên tiên vực cũng tử thương thảm trọng, đoán chừng tiên vực cũng đã tan nát. Sau khi thu xếp chút việc của tiên vực, hắn cũng muốn tiến hành đột phá một chút. Trận chiến này đã khai quật tiềm lực của hắn, trước khi tiến vào nơi cuối cùng, có thể tiến thêm một bước. Chúng ta cũng đi thôi. Thạch Quyết phất phất tay, mang theo Diên Lúa và những người khác, trực tiếp tiến vào Càn Khôn đại giới. Trước khi xuất phát, hắn vẫn dừng lại gần tiên vực, nên chỉ một ý niệm là có thể trở về đây. Thạch Hạo. Thanh Tuyền nha đầu, không biết chúng ta. Diên Lúa cưng chiều nhìn Thanh Tuyền. lần đầu gặp lại khuôn mặt quen thuộc này, thật tốt. Làm sao lại không nhớ được chứ, Diên Lúa đại tỷ. Thanh Tuyền vừa cười vừa nói, nước mắt nóng hổi trào dâng, trượt dài trên gương mặt trơn bóng. Không ngờ nhanh như vậy lại có thể nhìn thấy những huynh trưởng và tỷ tỷ này. Đây chính là con gái của lão đại sao? Thương Cuồng nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ kia, những người khác cũng đều rất hiếu kỳ, dù sao đây cũng là cháu gái của họ. Thiên phú này quả thực không tồi, nhưng xem ra Thạch Quyết không có ý định để nàng khổ cực tu luyện. Tuy nhiên cũng không sao, có bọn họ tại đây, cũng không cần đến Tiểu U ra tay. U Nhi, đây đều là huynh trưởng và tỷ tỷ của ta, cũng là trưởng bối của con. Thanh Tuyền nói với Tiểu U, vâng, con đã rõ. Dì chú, các người khỏe, con là Thạch U, có thể gọi con là Tiểu U. Tiểu U không sợ người lạ gật đầu một cái, cũng là một người rất thân thiện. Người cha đào hoa của mình, chắc chắn có vợ của hắn ở đây rồi. Thương Cuồng và mấy người cũng đều từ không gian tùy thân của mình lấy ra những món quà quý giá. Đây đều là chọn vội, bọn họ cũng không biết có thể nhìn thấy khuê nữ của Thạch Quyết, bằng không nhất định sẽ sớm chuẩn bị chút. Tuy nhiên đây đều là những trân tàn của họ những năm qua, đặt ở ngoại giới cũng là những trân bảo khó cầu. Thạch Quyết bất đắc dĩ ngồi sang một bên, hiện tại hắn bị xem nhẹ, nhưng ai bảo khuê nữ của mình lại đáng yêu đến thế, hắn vui vẻ chứng kiến cảnh này. Quyết, ngươi có biết cường giả Phấn Hoa Lộ kia không? Thạch Quyết nghe Diên Lúa hỏi, thoáng sững sờ, rồi chợt giật mình, bắt đầu lục lọi ký ức liên quan. Những cường giả của con đường Phấn Hoa, hắn chẳng gặp nhiều, nên ký ức cũng chẳng mấy. Nàng là cường giả tế đạo của con đường tiến hóa Phấn Hoa sao? Ta biết. Kiếp trước khi vẫn lạc, ta quả thực từng gặp nữ đế của con đường Phấn Hoa. Khi ấy, ta có đôi lời giao lưu ngắn ngủi với nàng, song chẳng có ký ức gì khác liên quan đến nàng. Bởi vậy, ta không rõ vì sao Diên Lúa lại nhắc đến người này. Còn về những cường giả Phấn Hoa khác, e rằng không có tư cách khiến Diên Lúa ghi nhớ, vả lại, ta cũng chưa từng gặp qua bất kỳ cường giả nào khác thuộc hệ Phấn Hoa. Đó đích thực là một cường giả đáng sợ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng tìm kiếm ngươi, ta đã từng gặp nàng một lần. Diên Lúa nhìn Thạch Quyết với ánh mắt quái lạ. Nàng và Thạch Quyết ở bên nhau lâu nhất, song lại chưa từng gặp nữ nhân ấy. Khi đó, nàng còn giật mình một phen, dù sao, một cường giả tế đạo đột ngột xuất hiện trước mặt ngươi, may mà không phải Quỷ Dị Thủy Tổ, nếu không thì bọn họ đều đã phải theo gót Thạch Quyết rồi. Đại ca, giữa hai người các ngươi có chuyện gì sao? Thanh Tuyền nhíu mũi, ngửi thấy mùi mờ ám. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thạch Quyết suy nghĩ. Kiếp trước, ta chưa từng gặp mặt nàng trực diện, chỉ là cách vạn cổ thời không mà liếc nhìn nhau một cái, rồi nói một câu mà thôi. Thạch Quyết bất đắc dĩ nói. Bọn hắn thực sự chưa gặp nhau, sau đó hắn liền bỏ mình, kết thúc đời thứ nhất. Ngươi đã nói gì? Ta cảm thấy thái độ của nữ nhân thuộc con đường Phấn Hoa kia đối với ngươi có chút kỳ lạ. Diên Lúa cười quái dị. Thanh Tuyền và những người khác cũng hiếu kỳ nhìn Thạch Quyết. Việc liên quan đến một cường giả tế đạo, lại là một người ở cuối con đường tiến hóa, quả thực là điều rất thú vị. Cũng chẳng có gì. Ta chỉ bảo nàng đừng vội vã tiến đánh cao nguyên. Một nữ tử kinh diễm như thế, không nên vẫn lạc theo cách đó. Tương lai, có lẽ chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Khi ấy, ta đã bị phát hiện. Trong mắt Thủy Tổ, ta vẫn nổi bật hơn so với nữ đế Phấn Hoa, người vừa mới đột phá tế đạo chưa lâu. Bởi vậy, ta đã trực tiếp giáng một đòn nặng nề lên Thủy Tổ, khiến thập đại Thủy Tổ chịu thương thế không nhẹ, đồng thời cũng giúp các ngươi an toàn rời đi. Nữ đế Phấn Hoa cũng vì thế mà bị Thủy Tổ xem nhẹ. Thạch Quyết nói. Trước kia, hắn đã dứt khoát xông vào ách thổ cao nguyên, trực tiếp tự bạo bản thân. Nếu không phải thập đại Thủy Tổ cùng ách thổ cao nguyên chia sẻ một phần tổn thương, hắn hoàn toàn có thể kéo theo một đến hai Thủy Tổ cùng chết. Dù sao, một cường giả tế đạo hiến tế sinh mệnh, dù là Quỷ Dị Thủy Tổ cũng phải mất một thời gian không ngắn mới có thể hồi phục. Ta hiểu rồi. Xem ra sau này sẽ có thêm một vị tỷ muội nữa. Diên Lúa liếc Thạch Quyết một cái. Dù là cường giả tế đạo, nàng ấy cũng là một nữ nhân, trừ phi tu luyện loại công pháp thái thượng tuyệt tình kia. Song, mặt mà nàng tiếp xúc, nữ đế Phấn Hoa chẳng những không lạnh lùng vô tình, trái lại còn có đủ thất tình lục dục mà nhiều cường giả khác thường bỏ qua. Năm đó, nàng hẳn cũng ôm quyết tâm quyết tử mà tiến đánh ách thổ, nhưng đã bị Thạch Quyết ngăn lại. Kết cục chắc chắn phải chết của nàng đã được hồi sinh, ắt hẳn Thạch Quyết sẽ lưu lại một bóng hình khó phai mờ trong lòng nàng ấy. Nhất là khoảnh khắc sự rực rỡ cực hạn chấm dứt, hóa thành vũ quang ly tán, e rằng cũng đã lay động đối phương. Chắc không đến mức vậy đâu, ta hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Thạch Quyết cười khổ. Khi ấy, hắn cũng biết mình phải chết, nào còn có ý nghĩ kia. Ta cũng cảm thấy có. Dù sao, gia đình chúng ta cũng chẳng kém một đôi đũa. Thanh Tuyền lại không hề ghen tị. hồng nhan tri kỷ của Thạch Quyết há thiếu sao? Chẳng thiếu, dù không đến 10, cũng sắp có rồi. Lúc ban đầu còn ghen ghét, giờ đây đã dần quen. Đi thôi, đi theo ta, hai chúng ta cần tâm sự thật kỹ. Diên Lúa kéo Thạch Quyết, hướng một tòa cung điện đi tới. Còn Thanh Tuyền và các nàng thì xuống núi. Tâm ý tương thông, họ đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vô cùng ăn ý mà rời đi. Chờ một chút, ta còn chưa hồi phục mà. Thạch Quyết vẻ mặt hoảng sợ. Dù ngoại thương đã lành, nhưng nội thương vẫn còn đó. Với động tác này của Diên Lúa, hắn đương nhiên biết nàng muốn làm gì, song hắn, một chuẩn tiên đế, làm sao có thể so sánh với một tiên đế, căn bản là không thể thoát ra. Chết tiệt, chết tiệt. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Chẳng bao lâu sau, đại điện bắt đầu chấn động. Trong căn phòng, cảnh xuân không thể giấu nổi, có thể nói là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Đây chính là sự cường hãn của đế giả. Nếu không có trận pháp gia trì, giờ đây đại điện ắt đã sụp đổ, biến thành chiến trường lộ thiên. Chuyện vẫn chưa xong. Cung điện chấn động, từ đỉnh núi truyền khắp bình nguyên xung quanh. Linh thú sinh sống nơi đây đều sợ hãi chạy tứ tán, ngỡ rằng trời đất sắp sụp đổ. Thật khủng khiếp, quả là một cuộc trả thù ròng rã. Mấy ngày sau, Thạch Quyết chật vật đẩy cửa phòng, viện tường bước ra, hai chân vẫn run rẩy, vẻ mặt như bị rút cạn. Giờ đây, chỉ cần bước vào căn phòng, liền có thể ngửi thấy mùi hương nồng nặc, thật lâu không tan. 30 như lan, 40 như hổ, 50 tại chỗ có thể hút thổ. Diên Lúa là một tiên đế cường đại cấp cuối đường, vả lại ai biết nàng đã trải qua bao nhiêu năm tháng. 50 năm e rằng còn chưa đủ một số lẻ. Loại dục vọng đó tự nhiên mãnh liệt đến khó mà tưởng tượng. Dù ban đầu Thạch Quyết rất hưởng thụ, nhưng sau đó thì tê liệt, giờ đây chẳng còn một giọt. Nghĩ hắn cũng là một chuẩn tiên đế cường đại, song trước mặt Diên Lúa thì hoàn toàn không đáng kể. Suốt quá trình hắn đều ở phía dưới, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng, vừa đau vừa sướng. Nếu không phải thấy hắn không chịu nổi nữa, Diên Lúa chắc chắn còn có thể nghiền ép thêm vài ngày. Thật đáng sợ. Đợi đến khi thành tiên đế, ta nhất định phải đòi lại công bằng. Không phục ư, vậy thì mau mạnh lên đi, lão nương đợi ngươi. Diên Lúa thay một thân y phục màu tím sẫm, song vẫn khó che giấu được dáng người kiêu hãnh kia. Bộ ngực đầy đặn, nụ cười mê hoặc hiện trên gương mặt xinh đẹp yêu dị, như thể vừa được nước mưa tưới mát, giờ đây Diên Lúa còn thêm phần quyến rũ hơn mấy ngày trước. Ngươi cứ chờ đó. Sau khi đột phá tiên đế, ta nhất định sẽ trấn áp ngươi. Thạch Quyết hừ nhẹ. Chẳng phải là ỷ vào cảnh giới ư? Hắn giờ đây sẽ bắt đầu cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá tiên đế cấp cuối đường, tiện thể đột phá cường giả tế đạo, đến khi đó xem ai mạnh hơn. Vậy thì cố gắng lên, ta đợi ngươi nha. Diên Lúa vũ mị nở nụ cười, trêu chọc nói. Thay vào người khác, e rằng đã sớm đầu óc đầy máu, song trải qua mấy ngày chinh chiến, dù thất bại hoàn toàn, nhưng Thạch Quyết giờ đây đã nhập vào trạng thái hiền giả, vô dục vô cầu, tâm cảnh vô cùng đạm bạc. Quyết ca, thế giới này có một tiên đế rất kỳ lạ, ngươi có cần ta giúp giải quyết không? Diên Lúa nhìn về phía Trung Cực chi địa. Với thực lực cao hơn đối phương, nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Song, nàng vẫn muốn xem ý nghĩ của Thạch Quyết. Chỉ cần Thạch Quyết gật đầu, nàng liền sẽ đi chém đối phương ngay lập tức. Tiên đế. Kỳ lạ. Thạch Quyết lập tức hiểu Diên Lúa đang nói về ai, thi hài tiên đế, đế cốt ca. Song nói đến, hắn quả thực rất kỳ lạ. Dù bị bóng tối ăn mòn, hắn vẫn kịp thời định đoạt, phân tách nguyên thần thuần khiết của mình. Dùng dây chuyền vàng tiên gia cùng trận pháp chí cường khóa chặt bản thân nơi đó, chặn đứng cửa hang phía sau. Có lẽ chính vì sự tồn tại của hắn mà tiên đế của quỷ dị nhất tộc đã không mấy để ý đến thế giới này. Chẳng nói chi điều gì khác, đế cốt ca là một nam nhân rất có khí phách. Dù cuối cùng vẫn sa đọa, chiến đấu với Thạch Hạo và chết dưới tay hắn, song hắn không trực tiếp trầm luân, vẫn kiên cường giữ vững nhiều năm như vậy. Đây cũng là khí phách của vị đế giả khai thiên tích địa đầu tiên. Chuyện này không cần ngươi ra tay, Diên Lúa. Đây là việc của chúng ta. Thạch Hạo tiếp theo còn cần mang cơ duyên đến cho vị tiên đế kia. Thạch Quyết lắc đầu. Thạch Hạo vẫn cần được tôi luyện, rồi sau đó sẽ tha hóa tự tại thôi. Bản thân hắn lại có ý định tiến giai tiên đế. Chức năng trò chuyện của Chat Group chỉ là bổ sung. Ngao Du ở mỗi thời không, giờ đây cũng nên là lúc hội tụ rồi. Hắn hẳn là hoang chăng. Xem ra tương lai của hắn không tầm thường. Những tiểu lâu la trôi dạt trong trường Hà Tuế Nguyệt kia, dường như cũng là vì hắn mà đến. Dường như hắn còn nổi danh hơn cả ngươi. Diên Lúa nghĩ đến Thạch Hạo, cũng không khỏi thán phục. Khóe miệng Thạch Quyết giật giật. Trong mắt Diên Lúa, những người đó là tiểu lâu la, song họ đều là những chuẩn tiên đế, cường giả cấp đạo tổ thực thụ. Tuy nhiên, Danh tiếng của Thạch Hạo xưa nay vẫn chấn động cổ kim, nên việc nghe được từ miệng quỷ dị sinh linh cũng chẳng còn gì lạ. Kim tốn một chút cũng tốt. Nếu quỷ dị thủy tổ biết ta còn sống, e rằng sẽ điều động toàn bộ lực lượng. Thạch Quyết cười nói. Việc đó thì đúng là vậy. Trước kia, sau khi ngươi ngã xuống, quỷ dị nhất tộc vốn càng rỡ cũng đã thu liễm hơn nhiều. Dù không diệt được thủy tổ nào, nhưng cũng khiến quỷ dị nhất tộc không dám hoành hành khắp nơi. Đạo tổ thì chẳng có cơ hội phục sinh dễ dàng. Khoảng thời gian ấy, chư thiên có thể nói là bình yên nhất. 50 vạn năm trôi qua thật nhanh. Những sinh linh tiên đạo xa vào bóng tối đều bị thương cùng và bọn hắn coi như bao cát, một quyền một cái, nhẹ nhàng giải quyết. Chỉ còn lại một trùng cuối, chính là thi hài tiên đế. Thạch Quyết từng ra ngoài đại giới càng khôn vài lần. Điều này so với việc trong nguyên tắc, kẻ chết thì chết, kẻ tàn thì tàn, đã tốt hơn nhiều. Vạn pháp quy nhất, càng khôn dung luyện. Kiếp trước, ta quả thực đã đặt rất nhiều nền tảng cho kiếp này của ta. Thạch Quyết dùng mấy chục vạn năm nghiên cứu vận luật trong đạo quả. Thời gian này vượt quá sức tưởng tượng, bởi vậy đạo tắc cũng có chút hỗn loạn mà lại khổng lồ. Quả thực, kiếp này mỗi bước đi của hắn đều xây dựng căn cơ vững chắc nhất, song những gì kiếp trước lưu lại vẫn có thể khiến hắn mạnh mẽ hơn. Hắn chẳng cần lĩnh hội kinh văn tiên đế nào cả. Chỉ cần nghiên cứu rõ ràng đạo quả của mình, cũng đã đủ để bước vào cảnh giới tiên đế. Âm dương, ngũ hành, trận pháp, thế giới, thời không song đạo quả của Sở Phong khiến Thạch Quyết rất hứng thú. Nó mang lại sự gia tăng lớn cho chiến lực bản thân, bởi vậy hắn cũng dự định mô phỏng một chút, lĩnh hội đại đạo thần thông mà hắn am hiểu, ngưng tụ ra nhiều đạo quả. Phục. Khi đạo quả thứ hai xuất hiện, quả nhiên đã xung đột với đạo quả ban sơ, bùng phát năng lượng xung kích. Điều đó khiến tiên khu của Thạch Quyết, dù là nửa bước tiên đế, cũng suýt nửa băng liệt. Một đạo huyết tiễn phun ra, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hư không. Ổn định. Thạch Quyết chọn ngưng tụ âm dương đạo quả. Điều này có thể cân bằng các đạo quả sau đó, tránh việc bản thân bị nổ tung trong chốc lát. Khí thái âm thái dương lưu chuyển, hoàn mỹ cân bằng các đạo xung đột kia. Oanh. Việc ngưng kết đạo quả này đã tiêu tốn mấy vạn năm. Điều này tương đương với trùng tu cảnh giới. Nếu không phải có những gì kiếp trước còn sót lại, thời gian cần sẽ còn dài hơn. Khí tức mạnh mẽ như núi lửa phun trào, âm dương nhị khí lưu chuyển quanh thân Thạch Quyết, tạo thành một trường vực bên cạnh hắn, tự hồ có thể mài mòn vạn vật. Đó không phải đạo quả được mở ra bởi hệ thống tu luyện, mà là đạo của hắn hiển hóa. Điều này vẫn chưa phải cực hạn. Đến lúc đột phá tiên đế, hắn cũng cần phải mạnh hơn tiên đế bình thường. Dù không thể vượt cấp chém giết tế đạo, song cũng mạnh hơn kiếp trước của hắn rất nhiều. Điểm này quả thực chưa thay đổi, vẫn điên cuồng như vậy. Diên lúa hộ pháp cho Thạch Quyết. Khi thấy Thạch Quyết mỗi một khoảng thời gian lại lóe lên đạo quẩn cường đại, nàng đã đoán được ý định của Thạch Quyết. Dung luyện vạn đạo, hóa thành đạo quả của riêng mình. Không nhất thiết phải mở hệ thống tu luyện mới có thể trở thành tiên đế. Chỉ cần thực lực đầy đủ, vẫn có thể bước vào lĩnh vực tiên đế. Phương pháp ngưng kết đạo quả này cũng mang lại sự tăng tiến chất lượng sức mạnh. Song, sự xung đột giữa các đạo quả, chỉ cần lơ là một chút, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, Diên Lúa mới cảm thấy Thạch Quyết có phần điên cuồng. Song, phàm là người có thể trở thành tiên đế, lại có ai mà không điên cuồng. Ta là Thái Sơ tiên đế, sừng sững đỉnh đại đạo. Thạch Quyết từ từ mở mắt, khí tức bản thân thu liễm. Nếu không thì, một khi toàn lực bộc phát, thế giới này của hắn ắt sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Nửa bước tiên đế so với tiên đế cấp cuối đường chân chính, quả thực là tồn tại tầm thường như kiến. Lực lượng giờ đây của hắn quả thực đã vượt trội về chất. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đột phá tiên đế. Diên Lúa ổn định thế giới này, mừng rỡ nhìn Thạch Quyết. Hắn lúc này mạnh mẽ đến đáng sợ, trên thân tản ra uy thế vô tận. Dù chỉ đứng đó, khí tức phát ra cũng như muốn áp sập vạn cổ chư thiên. Trường Hà Tuế Nguyệt không tự chủ được hiện ra, vì sự tồn tại của hắn mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Vạn pháp bất triêm thân, Tuế Nguyệt không thể tạo thành một chút ăn mòn. Đây chính là tiên đế, vẻn vẹn đứng đó thôi, đã tựa như đế giả vạn đạo, mang bá khí bể nghệ vạn cổ. Tiên đế bốn đạo quả. Thạch Quyết vô hỷ vô bi. Có lẽ là vì mang ký ức của kiếp trước khi còn là tiên đế, nên hắn không quá mức kinh hỷ. Song, đạt đến bước này cũng coi như là cường giả đỉnh cao của chư thiên. Trừ phi là cường giả cấp tế đạo, bằng không thì dù đối mặt cường giả tiên đế đỉnh phong, dẫu không địch lại cũng có thể bỏ chạy. Hắn giờ đây với thực lực tiên đế sơ kỳ, thêm sự gia trì của lực đạo quả, trong phân loại chuột, mèo, mãnh hổ, đại bạo long của đế quốc ca, thì xem như nằm giữa mèo và mãnh hổ. Dự đoán của hắn là đột phá ở chính đạo quả, song vẫn quá khó khăn. Mấy chục vạn năm thời gian, với sự tích lũy của mỗi thời đại, cũng mới thật không dễ dàng ngưng tụ ra bốn đạo quả, vả lại trong quá trình đó đã nhiều lần suýt chút nữa khiến tất cả đạo quả phá toái. Ngưng tụ ra chín đạo quả, dù là tiên đế sơ kỳ, sức mạnh đạo quả gia trì chắc chắn cũng sẽ sánh ngang đại bạo long đỉnh phong, tức là cấp độ tiên đế đỉnh phong như diên lúa. Một tiên đế đỉnh phong có 9 đạo quả cũng có thể đấu qua 2 chiêu với tế đạo. Muốn vượt cấp chiến thắng đối phương, điều đó không quá thực tế. Tế đạo đã là một cấp bậc cường giả khác, có thể tính là nửa bước siêu thoát. Tiên đế dù mạnh đến đâu, vẫn là tiên đế. Song, nếu muốn đi, tế đạo cũng chẳng thể giữ lại. Tạm thời có thể hoãn lại đôi chút. Bước đi quá lớn sẽ dễ dàng bổ tới hắn. Hắn có đủ thời gian để ngưng kết những đạo quả còn lại. Quá mức gấp rút sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn, đến lúc đó sẽ là được ít mất nhiều. Dù vẫn chưa mạnh bằng ta, nhưng cũng không tệ. Nếu ngươi ngưng tụ đạo quả đều là do khai sáng hệ thống tu luyện, hẳn là sẽ còn mạnh mẽ hơn. Diên Lúa nói. Khí tức của hắn còn mạnh hơn thời kỳ tiên đế ở kiếp trước. Thạch Quyết lập tức liếc mắt. Tu vi của ngươi thế nào mà chẳng biết, thời gian tu luyện cũng không biết nhiều hơn ta bao nhiêu. Hoàn toàn không phải xuất phát từ cùng một vạch. Song, hắn giờ đây cũng rất mãn nguyện với thực lực này. Kiếp này tu luyện đến nay cũng đã hơn 200 vạn năm. Đối với nhiều cường giả tiên vương còn đang khát khao chuẩn tiên đế mà nói, đây quả thực quá đổi ngắn ngủi. Nếu họ biết, e rằng đạo tâm cũng sẽ bất ổn. Bởi vậy, tốc độ của Thạch Quyết và bọn họ đều được xem là rất nhanh. Song, không phải ai cũng như họ. Thiên phú có lẽ không phải yếu tố quyết định, nhưng họ lại có đủ loại kỳ ngộ cùng ngoại quải. Hửm! Vừa đột phá tiên đế, ngươi đã muốn thử sức rồi sao? Liếc nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thạch Quyết, khóe miệng Diên Lúa khẽ cong, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nàng làm sao không biết, Thạch Quyết vì lần bị nghiền ép quá thảm khốc đó mà muốn báo thù. Vừa hay trước kia nàng cũng chưa từng thỏa mãn, khát khao bao năm như vậy, nàng nào có dễ dàng hài lòng như thế? Tất nhiên rồi. Lần này ta sẽ khiến ngươi không thể xuống giường. Thạch Quyết mỉm cười. Tâm ý tương thông, họ bước vào trong phòng. Thạch Quyết bắt đầu trận chiến đầu tiên sau khi thành tiên đế. Đối thủ là tiên đế cấp đại bạo long cường đại. Trận chiến này, vạn cổ rung động, âm dương đạo trực tiếp hiển hiện, giao dung tại đó. Thanh Tuyền và mọi người đều mặt không đổi sắc rời đi, hiển nhiên đã quen rồi. Song, việc đứng nghe lén bên góc tường thì thôi đi. Ngay cả khi còn ở năm đó, hai người họ cũng thường xuyên làm chuyện này. Quen rồi thì tốt. Hít hà, có chút khoa trương thật. Thạch Quyết chậm rãi đứng dậy. Song không phải từ trên giường, mà là từ dưới đất. Dù chiếc giường kia có kiên cố đến mấy, nó cũng được tạo ra khi hắn còn là chuẩn tiên đế. Dưới sự chấn động của hai cường giả tiên đế, nó gần như sụp đổ trong chớp mắt. May mà cung điện không đổ, nếu không thì đến lúc đó sẽ là giả chiến lộ thiên. Khát khao nhiều năm như vậy, dù đã đột phá, họ vẫn đánh đến khó phân thắng bại, suýt chút nữa lại một lần thất bại. Song, khác biệt với lần gặp lại sau xa cách lâu ngày kia, ít nhất hắn không đến nỗi phải viện tường rời đi. Tiên đế quả nhiên khác biệt. Song, xác suất hai tiên đế thai nghén hậu duệ sẽ lớn đến mức nào? Diên Lúa tiện tay kéo chăn, đắp lên thân thể mềm mại trắng nõn, xuân quang ẩn hiện. Có Thanh Tuyền có con gái rồi, sao nàng lại không có ý nghĩ đó? Song, xác suất quả thực quá thấp. Không biết, chắc là sẽ rất khó. Thực lực hai chúng ta quá mạnh. Thạch Quyết lắc đầu. Dù có làm chuyện đó mỗi ngày, muốn thai nghén hậu duệ, nếu vận khí không tốt, ít nhất cũng phải cần mấy chục vạn năm. Trước kia, hắn cùng Thanh Tuyền vẫn chỉ là tiên vương, cũng đã tốn bao nhiêu vạn năm mới có tiểu u cũng phải. Song, cũng chẳng vội. Tuổi thọ tiên đế là vô cùng vô tận. Diên Lúa không thất vọng, việc này cứ tùy duyên phận vậy. Thạch Quyết gật đầu, không nói thêm lời an ủi. Chẳng cần vậy, sau này thời gian còn dài mà. Ông! Khí tức tiên đế! Kỳ lạ! Một cổ khí thế không tên truyền đến. Trong đại giới có thể cảm nhận được khí tức bên ngoài, song bên ngoài lại không phát hiện được nơi đây, có vô thượng trận pháp che đậy. Thạch Quyết cùng Diên Lúa đồng loạt nhìn về cùng một hướng. Diên Lúa kinh ngạc nói, khí tức này đã không yếu. Vừa đột phá tiên đế liền có thể cực kỳ tiếp cận tiên đế cấp mãnh hổ, không sai biệt mấy với lúc Thạch Quyết đột phá. Điều này chứng tỏ hắn có đế pháp cái thế cường đại, tự thân thể hệ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Là một cường giả tiên đế đỉnh phong, nàng vừa rồi cảm nhận được dị động xuất hiện ở mỗi thời không. Mà đây chính là đến từ vị tiên đế tân sinh này. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, đây chính là đế pháp cái thế của Thạch Hạo. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Thạch Quyết nở nụ cười. Đế cốt ca quả thực là một tiên đế rất thú vị, bởi vậy cần phải đi gặp mặt một lần. Song, việc hắn phải chết thì nhất định phải chết một lần, sau đó vẫn có thể chiếu rọi hắn trở về. Tha hóa tự tại ư, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó. Diên Lúa đối với danh tự này có chút quen thuộc. Song nếu là đế pháp cái thế của tiên đế, hẳn là sẽ vô cùng cường đại, danh tiếng truyền đi cũng là điều rất bình thường. Trung cực cổ địa, nơi đây là đầu nguồn của hắc ám, cũng là căn nguyên của loạn lạc hắc ám. Khí thế của hai vị tiên đế cái thế chí cường đang va chạm, khiến chư thiên chấn động, vạn đạo sụp đổ. Khói đen quỷ dị tản ra khí tức cực kỳ bất tường, khiến người ta không rét mà run. Chư thiên không thể dung nạp hai đế. Kẻ chết chỉ có ngươi, ta sẽ vĩnh tồn. Thi hài tiên đế ngồi trên ghế đá. Dù trên thân tản ra sương mù quỷ dị màu đen, song hắn vẫn mang bá khí quân lâm thiên hạ, quan sát vạn cổ trường không. Không thể dung nạp hai ư, vậy thêm hai nữa thì sao? Thạch Quyết cùng Diên Lúa đi tới trung cực cổ địa, đứng sóng vai cùng Thạch Hạo. Trên thân họ đồng dạng tản ra khí tức cái thế, tựa như đứng trên đỉnh đại đạo. Vạn cổ chư thiên dường như cũng không thể tiếp nhận lực lượng của bọn họ. Lại là hai vị tiên đế nữa. Thi hài tiên đế cũng trợn tròn mắt. Thạch Quyết và Thạch Hạo, theo hắn thấy, cũng có thể đối đầu. Song, thực lực của nữ tiên đế Diên Lúa này lại là tồn tại có thể nghiền ép hắn. Từ khi nào mà lại xuất hiện thêm hai vị tiên đế cường đại? Tiên đế không đáng giá đến mức ấy sao? Ba vị tiên đế đứng đối diện hắn, khí tức cường hoành trên người họ khiến trật tự chư thiên cũng bắt đầu tan rã. Bóng tối trong lòng hắn giờ đây cũng bị kinh động. Thạch Quyết, là các ngươi ư, kỳ thực chính ta có thể giải quyết được. Thạch Hạo hơi sững sờ. Huynh đệ tốt của mình đột phá tiên đế, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Song, ba tiên đế liên thủ đánh thi hài tiên đế, vậy quả thực là quá mức ỷ mạnh hiếp yếu. Lực lượng hiện tại của hắn đủ để nhẹ nhàng giải quyết đối phương, nhất là còn có đế pháp cái thế tha hóa tự tại. Các ngươi chiến đấu, ta và Diên Lúa đương nhiên sẽ không can thiệp. Song, giờ đây ngươi muốn luyện hóa một tiên đế, cần vạn năm. Đến lúc đó, hai ta có thể giúp ngươi một tay. Thạch Quyết không có ý định vây đánh, Diên Lúa càng không. Thi hài tiên đế không tính là tiên đế mạnh nhất. Hơn nữa, nhân quả giữa Thạch Hạo và hắn lại rất sâu đậm. Được thôi. Vậy ta sẽ tốc chiến tốc thắng vậy. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn của Thạch Hạo gật đầu, trực tiếp vận dụng vô thượng đại pháp mà mình đã diễn dịch đến mức tận cùng. Từng thân ảnh lần lượt bước đến, đều là Thạch Hạo, có đến 4 vị. Hơn nữa, nơi xa còn có những thân ảnh chưa ngưng thực hoàn toàn, đều là chưa triệt để hiển hóa. Hắn, một tiên đế mới nhập môn, có thể làm được trình độ này đã coi như là tồn tại siêu việt tiêu chuẩn. Trong cùng cấp bậc, đây tuyệt đối là đế pháp gian lận. Bởi vậy, Thạch Quyết trước kia cũng đã mô phỏng hắn mà tạo ra một huyễn tự quyết. Chết tiệt. Khi nhìn thấy năm Thạch Hạo, với tâm thái của thi hài tiên đế, hắn cũng không nhịn được mà thốt tục. Loại đế pháp cái thế này chẳng phải là không thể chơi được sao? Chiêu này của ngươi, nào có khác gì ba người các ngươi cùng tiến lên? Cũng là vây đánh thôi. Bóng tối trong lòng hắn giờ đây cũng bị kinh động. Đôi con ngươi đen ngòm xuất hiện ba động rõ ràng. Khi bốn Thạch Hạo xuất hiện, hắn liền cảm thấy sâu sắc bất ổn, muốn lạnh rồi. Thạch Quyết đã sớm đoán trước. Còn Diên Lúa thì lại kinh ngạc. Loại đế pháp biến thái này, ngay cả nàng, bấy nhiêu năm cũng chưa từng thấy. Nàng giờ đây có thể cảm nhận được tâm trạng của thi hài tiên đế. Thực lực Thạch Hạo vốn đã mạnh hơn thi hài tiên đế, giờ lại biến ra bốn bản thể không kém gì bản tôn. Đối mặt loại đối thủ này, cái tâm tính kia quả thực muốn nổ tung. Thảm. Cuối cùng, Diên Lúa đã tổng kết ra một chữ này cho thi hài tiên đế. Kế tiếp sẽ là ác mộng của hắn. Đây cũng không phải là địch nhân mà thi hài tiên đế có thể đối phó. Kết quả trận chiến cũng sẽ rất nhanh được định đoạt. Gầm. Thi hài tiên đế phát ra một tiếng gào thét. Dù biết đối phương cường đại, song là vị đế giả khai thiên tích địa đầu tiên, hắn có khí phách của riêng mình. Vung đại la tiên kiếm. Kiếm quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ thời đại, chém về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo mặt không đổi sắc, năm người cùng tiến lên. Quyền ấn cái thế đánh bay đại la tiên kiếm. Mấy thân ảnh khác cũng đồng loạt ra tay, đánh giết về phía thi hài tiên đế. Mỗi một quyền đều có thể rung chuyển chư thiên, pháp tắc tán loạn. Thi hài tiên đế trong nháy mắt liền ho ra một mụn máu đen lớn, tản ra khí tức quỷ dị nồng đậm, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đến thế nào thì sẽ trở về thế đó. Từ trên đế tọa ngự trị, giờ đây lại trực tiếp bị đánh bay, ngay cả đế tọa cũng bị đụng nát bấy. Thạch Hạo không cho đối phương thời gian thở dốc. Mấy thân ảnh đồng loạt dương quyền ấn, lao về phía thi hài tiên đế. Thân thể tiên đế bất hủ, rất nhanh liền bị đánh xuyên những lỗ lớn, máu tươi màu đen rơi xuống, ẩn chứa sát cơ tuyệt thế, không biết đã chôn vùi bao nhiêu thế giới. giờ đây ta cảm thấy thi hài tiên đế có chút đáng thương. Thạch Quyết không đành lòng nhìn. Quả thực quá thảm. Thi hài tiên đế giờ đây cứ như một bao cát, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào để phản kháng. Chiến đấu của tiên đế chính là giản dị tự nhiên như vậy. Thi hài tiên đế bị Thạch Hạo đè xuống đất không ngừng rên rỉ, nắm đấm như mưa trút xuống. Thời gian phù văn khuấy động, những cổ điện tiếp dẫn xung quanh cũng đều bị chấn vỡ. Đích thực là rất thảm. Song, đế pháp của Hoang quả thực có thể xưng là vô địch. Diên Lúa cũng ôm lòng đồng tình với thi hài tiên đế. Bị chèn ép biệt khuất như vậy, hẳn là vị tiên đế đầu tiên. Cũng chẳng biết vị tiên đế tiếp theo được trải nghiệm loại đế pháp này sẽ là kẻ xui xẻo nào. 10 ngày 10 đêm sau đủ rồi. Cho ta một cái chết thống khoái đi. Thi hài tiên đế không biết lấy đâu ra sức mạnh, trực tiếp đẩy lùi Thạch Hạo, cắn răng nghiến lợi nói. Đôi mắt đen ngòm tràn ngập sự vô cảm. Người này có bị bệnh không vậy? Rõ ràng rất nhanh đã có thể giết hắn, kết quả lại cứng rắn dùng nắm đấm nện hắn suốt 10 ngày 10 đêm. Hiện tại hắn thật sự muốn chết, hoàn toàn không muốn gặp lại Thạch Hạo nữa. Phòng ngự của hắn đã tan vỡ, ngay cả thân thể tiên đế cũng không biết đã nổ tung bao nhiêu lần. Bởi vậy, hắn giờ đây thật sự đã chịu đủ rồi. Chẳng lẽ không thể để hắn nhẹ nhõm, vui vẻ rời đi sao? Người trẻ tuổi không giảng võ đức, ức hiếp lão nhân ta đây. Được, ta thành toàn ngươi. Thạch Hạo gật đầu, cùng mấy thân ảnh kia bắt đầu luyện hóa thi hài tiên đế. Thật quá thảm. Thạch Quyết và Diên Lúa nhìn nhau, đều thông cảm, song vẫn gia nhập vào, giúp Thạch Hạo luyện hóa thi hài tiên đế. Đế hỏa vô thượng ẩn chứa tiên đế pháp tắc, thiêu đốt luyện hóa thi hài tiên đế. Làm như vậy có thể giúp Thạch Hạo tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thi hài tiên đế bị quỷ dị ăn mòn quá lâu, ngay cả hồn quan cũng mang khí tức quỷ dị. Bởi vậy, giờ đây chỉ có thể luyện hóa hắn đến không còn một điểm dư thừa, sau đó lại tìm thời gian chiếu rọi hắn trở về. Nếu không thì, thi hài tiên đế sẽ triệt để tiêu vong, dù sao giờ đây người còn có thể nhớ đến hắn cũng chỉ có bọn họ. Oanh! Ha ha ha, lão tử cuối cùng cũng chết rồi. Cuối cùng cũng không cần nhìn thấy ngươi nữa. Ngàn năm trôi qua, kèm theo một tiếng oanh minh, thi hài tiên đế đã bị triệt để luyện hóa. Ngay cả những vật chất hắc ám đậm đặc kia cũng bị bọn họ hợp lực chôn vùi hoàn toàn. Mấy người đều thấy được biểu cảm giải thoát của đế cốt ca lúc cuối cùng, thật là không kịp chờ đợi biết bao. Chân huyết quỷ dị này không tầm thường chút nào. Xem ra kẻ động thủ với hắn, ít nhất cũng là quỷ dị tiên đế. Diên Lúa khẽ nhướng mày, kinh ngạc nói. Có thể ảnh hưởng đến huyết dịch của một tiên đế, không phải quỷ dị tiên đế, thì chính là thủy tổ. Nói đến, đây cũng là sự xui xẻo của thi hài tiên đế. Hắn từng là một đế giả lòng mang thiên hạ. Khi đột phá tiên đế, hắn đã bị quỷ dị tiên đế ám toán, cuối cùng sa xuống thành thi hài tiên đế. Song phàm là cảnh giới của hắn triệt để củng cố, thì quỷ dị tiên đế cũng không thể làm được điều này, chỉ có thể dùng sức mạnh để hắn tiêu vong. Tiên đế cường đại, dù là vừa mới đột phá, cũng không phải mấy giọt máu có thể ô nhiễm. Chính là bởi khi đó bị lợi dụng sơ hở mà hắn mới biến thành thi hài tiên đế gây họa loạn chư thiên. Quỷ dị tiên đế chỉ cần đến chậm một chút, đế cốt ca triệt để củng cố cảnh giới, thì có lẽ đã là một câu chuyện khác. Đích thực là rất xui xẻo. Bị quỷ dị tiên đế ám hại, rồi lại bị đánh một trận. Tiên đế mà có thể xui xẻo đến mức đó, trong những gì ta biết, cũng chỉ có một mình thi hài tiên đế mà thôi. Diên Lúa cảm thán. Sau đó lại chiếu rọi hắn về thôi. Thạch Hạo nhìn về phía lỗ hổng trên không. Bên trong, mây đen sôi trào, có máu đen, còn có những vật chất quỷ dị khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống. Dù là tiên đế như hắn cũng cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Bên kia lỗ thủng tản ra quy tắc kinh khủng. Một khi liên thông với giới này, sẽ là hủy thiên diệt địa. Những vật chất kia khiến hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh, có thể tưởng tượng được chúng kinh khủng đến mức nào. Lúc này, hắn cũng càng xác định lời Thạch Quyết đã từng nói. Thi hài tiên đế vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Vẫn còn quỷ dị nhất tộc càng kinh khủng hơn, uy hiếp chư thiên. Hắn vẫn không thể dừng lại, cho đến khi triệt để giải quyết quỷ dị nhất tộc, mới có thể yên lòng ẩn cư thế ngoại. Tất nhiên thi hài tiên đế từng là đế giả lòng mang thiên hạ, vậy thì hãy chiếu rọi hắn trở về. Đợi sau khi bọn họ rời khỏi giới này, thi hài tiên đế vừa vặn có thể thủ hộ chư thiên. Hắn đã có ý nghĩ này, song không ngờ, đế cốt ca lại không chịu an phận thủ nhà, chạy ra bên ngoài phiêu du. Tìm quỷ dị tiên đế từng động thủ với hắn để báo thù, dẫm lên đế cốt mà ngao du khắp nơi. Thượng thương phía trên. Trong thượng thương có không ít tiên đế. Giờ đây vẫn nên phong ấn nơi đây lại. Bằng không thì, vật chất quỷ dị rơi xuống sẽ lại nổi lên mầm tai họa. Diên Lúa trầm giọng nói. Đừng thấy nàng là tiên đế đỉnh phong, song đối mặt quỷ dị nhất tộc, nàng vẫn cảm thấy sâu sắc bất lực. Ừm. Ba vị tiên đế vận dụng vô thượng tiên đế pháp tắc, thêm tam thế đồng quang, chặn lại cửa động này. Sức mạnh chí cao tràn ngập nơi đây. Trừ phi có địch nhân cực kỳ cường đại, bằng không thì phong ấn này rất khó phá bỏ. Thái sơ chi quang rời khỏi hắc ám cổ địa, Thạch Quyết nâng tay phải lên, vung về phía những làn khói đen tràn ngập kia. Một đạo ánh sáng rực rỡ đến mức tận cùng nở rộ, tựa như đến từ thuở khai thiên tích địa, thần thánh mà trang nghiêm, dường như có thể tịnh hóa hết thảy ô uế. Làn khói đen chiếm cứ nơi này suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia, tựa như tuyết tan, phát ra âm thanh suy suy suy, rồi từ từ biến mất giữa thiên địa. Đây chính là vĩ lực chí cường của tiên đế, không chút khoa trương mà nói, có thể hủy diệt chư thiên. Nếu không phải Thạch Quyết và Diên Lúa trấn giữ, trận chiến của Thạch Hạo và thi hài tiên đế đều có thể vượt qua giới hải, lan đến tận tiên vực bên kia. Nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt, vạn loại nhân quả bất gia thân. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Tiếp theo có thể tu chỉnh một khoảng thời gian. Thạch Quyết không tiêu hao bao nhiêu khí lực, dễ dàng giải quyết. Dù sao đế cốt ca đã đánh rắm, tro cốt cũng đã hóa thành tro bụi, khói đen là vật không có căn cứ, rất dễ dàng xóa bỏ. Khi hắc ám tiêu tan, quang minh giáng lâm, sinh linh khắp nơi tiên vực đều vui đến phát khóc. Cuộc đại loạn hắc ám đã khốn nhiễu những năm tháng vô tận này cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả những lão ngoan đồng cùng lo lắng cũng khóe mắt rưng rưng. Hoang thiên đế cái thế vô song. Chư thiên cùng nhau tụng xưng tục danh của Thạch Hạo. Đây là lời cảm tạ từ tận đáy lòng của họ. Mầm tai họa đã được Thạch Hạo giải quyết, nghĩ đến cũng sẽ không còn hắc ám giáng xuống. Hoang thiên đế. May mắn được thấy, rồi hẹn gặp lại. Tiền bối một bóng hình áo trắng xinh đẹp lặng yên biến mất, hóa thành vũ quang đầy trời. Thạch Quyết lòng có cảm giác nhìn về hướng đó, song lại không thấy nàng, chỉ có thể cảm nhận được đạo quen thuộc kia. Diệp Nghiên Tiên. Đã nhiều năm như vậy, hắn cứ ngỡ Diệp Nghiên Tiên đã sớm trở về, không ngờ giờ đây nàng mới rời đi. Hẹn tương lai gặp lại, Thạch Quyết lặng lẽ nói trong lòng. Sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Với mức độ yêu thương của Diệp Phàm dành cho hậu bối này, e rằng hắn đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu cho nàng. Sao vậy? Diên Lúa kỳ quái nhìn Thạch Quyết, không hiểu gì. Không có gì. Trở về thôi. Tiếp theo có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Thạch Quyết lắc đầu, không giảng giải quá nhiều. Đợi đến khi tương lai gặp mặt lại, sẽ giới thiệu vị vãn bối này cho Diên Lúa và các nàng biết. Giờ đây tiên đế đã đạt đến, đế cốt ca đã được giải quyết. Cuộc chiến này, hắn cũng không định cùng Thạch Hạo xuất phát cùng lúc. Hắn cũng có tổ chức của riêng mình. Dù nhân số không đông bằng thiên đình, nhưng chuẩn tiên đế thì nhiều vô kể, vả lại đều không phải chuẩn tiên đế tầm thường. Đặt ở chư thiên, đó cũng tương đương một thế lực mạnh mẽ. Dù sao, có hai vị tiên đế tọa trấn, tế đạo không ra tay thì cảm giác an toàn quả thực cực kỳ vững chắc. Sau đó cũng có thể trọng thao cựu nghiệp, quấy rối quỷ dị nhất tộc, ra tay hắc thủ với bọn chúng, cớ sao mà không làm. Trải qua trận chiến này, rất nhiều tiên vương trong giới hải đã chết. Song vẫn có không ít người sống sót. Họ đều đứng cùng chiến tuyến với tiên vực, bởi vậy rất may mắn sống sót qua cuộc đại loạn hắc ám. Thiên Giác Kiến, Thạch Nghị, Mạnh Thiên Chính và những người khác đều đang chờ đợi nơi đê đập. Trận chiến đấu này, bọn họ không có tư cách tham dự, chỉ có thể cầu nguyện cho Thạch Hạo. Khi uy áp đế giả giáng xuống nơi đây, họ mới thở dài một hơi. Đối với họ không hề tạo thành áp lực, đó là người mà họ quen thuộc, cũng không phải khí tức của thi hài tiên đế. Ba vị tiên đế cường giả. Khi nhìn thấy Thạch Quyết và Diên Lúa, đông đảo tiên vương cũng trợn tròn mắt. Thần huy tiên đế sáng chói kia, cùng uy áp vô thượng che phủ chư thiên, đều đang giải thích rằng đây là hai vị tiên đế cấp cuối đường. Thạch Quyết và bọn hắn cũng không lạ lẫm. Là những nhân kiệt cái thế sánh vai cùng Thạch Hạo. Dù không nổi danh như Thạch Hạo, song việc trở thành tiên đế cũng là hợp tình hợp lý. Còn Diên Lúa, vị khách lạ này, dù họ đã từng gặp qua, song lại không biết thực lực của nàng. Họ đều cho rằng nàng cũng như Thương Cuồng và bọn hắn là một chuẩn tiên đế. Giờ đây xem ra, đó là họ không có nhãn lực. Đây không phải chuẩn tiên đế gì cả, ngay cả tiên đế như Thạch Hạo, trên phương diện khí tức cường độ cũng không bằng nữ tử này. Thạch Hạo, đã giải quyết triệt để rồi sao? Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính hỏi. Thi hài tiên đế đã chết. Thạch Hạo gật đầu, cũng không nói về lỗ thủng thông ra ngoại giới kia. Thật vất vả mới thấy được tai họa hắc ám kết thúc. Giờ đây có thể ăn mừng reo hò một khoảng thời gian, khỏi phải lo lắng mãi. Hơn nữa, con đường sau đó, hắn khả năng cao sẽ phải đi trước, tự mình dò đường một chút. Còn về những người của thiên đình kia, trước tiên hãy tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ít nhất cũng phải là cường giả tiên vương mới có tư cách đi theo hắn, bằng không thì rất dễ dàng sẽ chết. Thật vậy sao? Đại trưởng lão nhếch miệng cười. Dù biết Thạch Hạo đang nghĩ gì, nhưng tạm thời không xảy ra biến cố gì là tốt rồi. Đệ tử này của ông là nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Thạch Hạo quá mệt mỏi. Ông, với tư cách sư phụ, chẳng cần làm gì, giờ đây vẫn là tiên vương, không cách nào trợ giúp Thạch Hạo. Ngày đó, các nơi chấn động. Thạch Hạo ra tay, củng cố tiên vực đã chịu đủ tàn phá bởi chiến đấu suốt những năm qua. Dù không thể so sánh với trước kia, song ít nhất sẽ không còn phiêu bạt khắp nơi. Vô tận sinh linh đều hô to Hoang Thiên Đế. Thạch Hạo, sao không cùng bọn họ ở đây? Tiên vực tổ chức một yến hội chúc mừng cực lớn, đủ loại tiên trân được dâng lên. Cơ bản tất cả mọi người, bất kể là tu sĩ nhân đạo hay tiên đạo, đều đang reo hò chúc mừng hòa bình lâu ngày không gặp. Thạch Hạo lại không gia nhập vào trong đó. Không cần. Một số người không còn ở đây, ta không có tâm tình đó. Hơn nữa, ta giờ đây là tiên đế, gia nhập vào ngược lại sẽ khiến bọn họ không được tự nhiên. Thạch Hạo cười khổ, coi như trả lời câu hỏi của Thạch Quyết. Tào Vũ Sinh không biết khi nào đã trở về. Còn có một số người quen của hắn cũng không thể tránh khỏi cái chết. Sự kiêu ngạo của họ khiến họ không chọn bị hắn phong ấn, mà ở lại tiên vực chống cự sự xung kích của sinh linh hắc ám. Suốt mấy chục vạn năm thời gian này, cơ bản họ đều đã chết trận. Hắn không buông bỏ được những điều đó. Dù đã trở thành tiên đế, hắn vẫn bảo lưu sơ tâm, tương lai nhất định sẽ phục sinh bọn họ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Giờ đây hãy nhẹ nhõm, về sau sẽ còn mệt mỏi hơn. Thạch Quyết cười nói. Ngươi ha ha ha, đúng vậy, về sau sẽ còn mệt mỏi hơn. Thạch Hạo cũng không khỏi bật cười. 10 vạn năm sau ngươi thật sự quyết định không mang theo các nàng ấy ư, thời gian yên bình cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Thạch Hạo đã từng đi qua thế giới bên kia cửa động một lần, trở về tu chỉnh 2 vạn năm, rồi lại chuẩn bị xuất phát. Lần này, Thạch Quyết cũng định rời khỏi giới này, bên cạnh hắn đứng những lão bằng hữu của mình, còn Thạch Hạo thì không có ai. Không được. Đợi đến khi họ đạt đến tiên vương cự đầu, ta sẽ trở lại. Thạch Hạo lắc đầu. Được chứng kiến nguy hiểm phía trước, hắn không đành lòng để bọn họ chết ở đó. Bởi vậy, nếu thực lực không đủ, hắn chắc chắn sẽ không dẫn đi. Ngươi cứ xem xét đi. Chúng ta đều sẽ đi. Vẫn nên để thi hài tiên đế phục sinh, để hắn thủ hộ chư thiên. Thạch Quyết nói. Được. 3 vị tiên đế vận dụng vô thượng vĩ lực, dẫn động nhân quả chư thiên. Trường Hà Tuế Nguyệt hiện ra, bọc nước khuấy động, lực Tuế Nguyệt kinh khủng tràn ngập nơi đây. Một thân ảnh được 3 người cùng chiếu rọi ra, chính là thi hài tiên đế. Ta lại còn sống. Một âm thanh mê mang vang lên. Thi hài tiên đế vừa được chiếu rọi ra vẫn còn chút mê mang. Hắn nhớ rõ mình đã được giải thoát. Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây chính là thế giới sau khi chết? Hơn nữa lại còn thấy được khuôn mặt quen thuộc mà đáng ghét kia. Hắn cũng sẽ không cho rằng mình còn có cơ hội sống sót. Tiên đế rất khó giết chết, song cũng phải xem là ai động thủ. 3 tiên đế cùng nhau luyện hóa hắn, quả thực là đến mức ngay cả tro bụi cũng không còn sót lại. Chết tiệt! Lão tử đã chết rồi, sao mẹ nó còn có thể gặp được ngươi cái đại hung nhân này chứ? Lão tử là hình người, không phải thức ăn của ngươi. Khi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Thạch Hạo, thi hài tiên đế không khỏi thốt tục. Giờ đây, dù là bề ngoài thiện lương, song kinh nghiệm bị hành hung suốt 10 ngày 10 đêm kia, hắn đời này cũng không thể quên được. Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, nghĩ rõ ràng vào. Thạch Hạo sa sầm mặt. Vừa phục sinh ngươi, đã liền miệng phun hương thơm. Hắn không ăn thịt người. Thạch Quyết và bọn họ đều nhịn cười. Có thể thấy được, Thạch Hạo đã để lại bóng ma tâm lý sâu đậm đến mức nào trong lòng thi hài tiên đế. Song, cũng rất bình thường. Bị đế pháp tiên đế tha hóa tự tại loại gian lận đó hành hung, đổi ai e rằng cũng sẽ có một phản ứng như vậy. Ta còn sống. Là một tiên đế cấp cuối đường, đế cốt ca cảm nhận một chút, mình giờ đây vẫn đang ở trạng thái sống sót. Song, biểu cảm trên mặt lại càng thêm mộng lung, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại là gì. Mình chẳng phải đã chết sạch rồi sao? Đúng vậy, đế cốt ca. Ngươi giờ đây vẫn còn sống sót. Hơn nữa, ngươi hẳn đã phát giác được linh hồn hắc ám cùng chân linh quỷ dị của mình rồi chứ? Thạch Quyết khẳng định cảm giác của đế cốt ca. Đích thực là vậy. Ra đây cho ta. Đế cốt ca cảm nhận được tình trạng bên trong cơ thể mình, ánh mắt trở nên ngoan lệ. Hắn đưa tay sờ vào thân thể mình, máu tươi nóng bỏng phun tung tóe ra. Hắn cũng là một kẻ hung ác, lông mày cũng không nhíu một cái. Giây phút sau, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Một đạo khí đoàn màu đen xen lẫn huyết dịch xuất hiện. Đây chính là linh hồn hắc ám của hắn, phần bị chân huyết quỷ dị ô nhiễm trước kia. Thoải mái. Mẹ nó, nếu không phải trước kia ta vừa đột phá lúc bị chiêu, bọn chúng có thể có cơ hội sao? Đế Cốt Ca hùng hổ nói, phong ấn đạo linh hồn hắc ám này vào trong bình, chờ sau này sẽ từ từ xử lý đối phương. Dù hắn biết mình không ngăn cản được chân huyết quỷ dị, song cũng cảm thấy quỷ dị tiên đế đã hạ thủ quá nặng. Nếu không phải sợ xảy ra vấn đề, hắn đã trực tiếp đồng quy vu tận với bọn chúng rồi. Chúc mừng đạo hữu thoát khỏi sự giày vò của quỷ dị. Thạch Quyết gật đầu. Đa tạ các ngươi đã trợ giúp. Những năm này, ta cũng đã ủ thành rất nhiều mầm tai họa. Tiên đế nhất niệm quán thông vạn cổ. Khi nhìn thấy loạn lạc hắc ám sinh ra vì mình, là một tiên đế lòng mang thiên hạ, Đế Cốt Ca trong lòng cũng hổ thẹn. Kế tiếp, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, đi tới bên kia. Chư thiên sẽ phải nhờ ngươi chiếu cố một khoảng thời gian. Thạch Quyết dùng ngón tay chỉ vào mặt cửa hang kia. Nơi đó quả thực rất nguy hiểm. Song, nếu là các ngươi, cẩn thận một chút thì sẽ không sao. Chư thiên ta sẽ trông coi, cứ yên tâm đi. Đế Cốt Ca sắc mặt trầm trọng. Hắn lấy thân mình trấn giữ lỗ thủng đang chảy xuôi máu đen, gián tiếp che chở chư thiên không bị càng nhiều vật chất quỷ dị xâm lấn, bởi vậy có thể mơ hồ cảm nhận được sự kinh khủng nơi đó. Thạch Hạo và Thạch Quyết gật đầu, trực tiếp thông qua cửa hang rời đi thế giới này. Đập vào mắt là dòng máu đỏ tươi, không thấy điểm cuối. Trong đó còn kèm theo máu đen, máu vàng ống các loại, ẩn chứa khí tức quỷ dị, trật tự kinh khủng xen lẫn. Ngay cả chuẩn tiên đế cũng cảm thấy da đầu rung lên. Thạch Hạo, kế tiếp chúng ta sẽ chia ra đi. Nếu có tình huống khẩn cấp, ngươi có thể gọi ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến giúp ngươi. Thạch Quyết cười nói, lấy ra phương chu đã được đúc tạo mấy vạn năm. Hắn cùng Diên Lúa và các nàng ngồi lên, trôi về phương xa. Ta biết. Ngươi cũng phải cẩn thận. Thạch Hạo gật đầu, lập tức nhìn về phía thế giới phía sau lưng. Trước khi đi, hãy thêm một lớp bảo hiểm nữa. Trảm. Thạch Hạo ánh mắt rực rỡ, tóc dài xõa, tản ra hào quang rực cháy. Đế kiếm trong tay vung lên, đột nhiên một trảm, bổ ra vạn cổ trường không. Đến nước này, giới hải bị hắn ngăn cách, hỗn độn vô biên che lấp nơi đó. Pháp tắc tiên đế vô thượng phong ấn giới này, lưu lại cho bọn họ một thế giới tương đối an toàn. Độc đoán vạn của ta không bằng ngươi rồi. Đế Cốt Ca cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, sự biến hóa của tuế nguyệt ngay lập tức. Hắn không khỏi kinh ngạc thán phục. Hắn hiểu được dụng tâm lương khổ của Thạch Hạo, đồng thời cũng càng khắc sâu cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Thạch Hạo. Để hắn làm chuyện độc đoán vạn cổ như vậy, e rằng sẽ rất khó làm được. Giờ đây, giới này có thể nói là tránh được rất nhiều nguy hiểm. Kẻ địch như quỷ dị tiên đế rất khó tiến vào, chỉ có Thạch Hạo và một số ít người bọn họ mới có thể trở về. Giúp các ngươi thủ hộ mấy kỷ nguyên, ta cũng muốn đi tìm bọn chúng tính sổ. Đế Cốt Ca nhìn chiếc bình trong tay. Đợi hắn luyện hóa phần linh hồn hắc ám này, sau đó đề thăng tu vi đã bỏ phí lâu nay, liền sẽ đi săn giết quỷ dị tiên đế. Kinh nghiệm bị ám hại kia, quả thực là một loại sỉ nhục. Thạch Hạo có lẽ chính là nghĩ đến điểm này. Một tiên đế rất không có khả năng thành thật chờ đợi ở một giới, nhất là Đế Cốt Ca còn có thâm cừu đại hận với quỷ dị tiên đế. Bởi vậy, hắn trực tiếp độc đoán vạn cổ, tránh cho việc Đế Cốt Ca đến lúc đó bỏ chạy, rồi mặc kệ giới này. Bao nhiêu vạn năm sau đó, Thạch Hạo không còn là lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn, ngoài các cường giả tiên vương của thiên đình đã đột phá, còn có những cường giả đã theo hắn suốt những năm qua. Tại Thượng Thương Chi Địa, thanh danh của hắn đã không kém gì tiên đế bản thổ, song hắn vẫn chưa từng dừng lại chinh chiến. Thạch Hạo, nói đến, đại hắc thủ nổi danh kia, hẳn là Thạch Quyết chứ. Tiểu Thiên Giác Kiến cũng đã đạt đến tiên vương cự đầu, giờ đây đã vượt qua phụ thân hắn. Có thể xé mở bầu trời thiên giác, trong nháy mắt xuyên thủng một quỷ dị tiên vương. Đây đã chẳng biết là tên thứ mấy bị giết rồi. Là hắn. Xem ra những năm này, hắn cũng rất tiêu sái. Thạch Hạo ngồi ở một bên, nhìn những người của thiên đình lấy quỷ dị sinh linh làm đối tượng luyện binh. Đã quyết định muốn theo hắn, thực lực như vậy là điều tất yếu. Việc quỷ dị tiên đế bị hạ độc thủ cũng trở thành chủ đề nghiên cứu thảo luận không ngừng của những người biết chuyện. Càng có rất nhiều người bắt chước hành vi của Thạch Quyết và bọn họ. Quỷ dị nhất tộc nghiến răng căm hận, song đến giờ vẫn chưa thể thấy Thạch Quyết thế nào, căn bản là không bắt được hắn. Chinh chiến nhiều năm, hắn đã là tiên đế cấp đại bạo long, tức là tiên đế đỉnh phong. Song giờ đây lại có một cảm giác nguy cơ. Hắn biết là quỷ dị thủy tổ đã để mắt đến hắn. Dù sao, những năm này hắn vẫn luôn tìm rắc rối cho quỷ dị, ngay cả quỷ dị tiên đế cũng bị đánh nhiều lần. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể thông báo cho Thạch Quyết. Bản thân hắn thì không sao, nhưng những huynh đệ này của mình sẽ bị hắn liên lụy. Đó đã không phải là kẻ địch mà họ có thể đối mặt. So với Thạch Hạo đang nặng lòng không dứt, bên Thạch Quyết lại là một chuyện khác. Đại ca, chúng ta có nên chạy chậm lại một chút không? Ta cảm giác những con chuột quỷ dị kia dường như không đuổi kịp rồi. Thạch Quyết cùng Diên Lúa và bọn họ đang chạy trốn, song phía sau lại là một đám kẻ địch tụ tập cùng một chỗ. Khí tức quỷ dị phát ra đơn giản là xông thẳng chư thiên, có hai vị quỷ dị tiên đế, thêm hơn 10 vị quỷ dị đạo tổ, có thể nói là một đội hình rất xa hoa. Để quỷ dị nhất tộc phải làm to chuyện như vậy, giá trị cừu hận mà Thạch Quyết và đám người này mang lại, đó là vượt xa Thạch Hạo. Dù sao, Thạch Quyết là kẻ ra tay độc ác, nhất là khi quay đầu, ngay cả quỷ dị tiên đế cũng có thể đánh cho bất tỉnh mười mấy nhịp thở. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cũng đủ để quyết định rất nhiều thứ. Điều cốt yếu nhất là, mỗi lần đánh bất tỉnh bọn chúng xong, Thạch Quyết và bọn họ còn chặt tứ chi của bọn chúng. Tính chất tổn thương không tính là quá mạnh, song tính chất vũ nhục thì khỏi cần nói cũng biết. Giết người tru tâm, lần này thật vất vả mới vây được bọn họ, bởi vậy quỷ dị sinh linh cũng như chó điên mà đuổi theo đối phương. Ha ha ha, chúng ta đã nhường bao nhiêu rồi, cứ nhường nữa còn không bằng trực tiếp quay đầu giết hết bọn chúng đi. Thạch Quyết nở nụ cười. Không phải là không đánh lại truy binh phía sau, chủ yếu là muốn treo đùa bọn chúng một phen, bởi vậy vẫn luôn dắt mũi bọn chúng. Bằng không thì giờ đây không biết đã bị vung ra đi đâu rồi. Chúng ta giờ đây quả thực là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của quỷ dị. Ngay cả Hoang Thiên Đế vẫn luôn chinh phạt, cũng không bằng chúng ta. Phàm buồn vẻ mặt mệt mỏi nói. Đương nhiên, sự mệt mỏi này không phải do chiến đấu gây ra, mà là do đã quen thuộc. Thương Cuồng và mọi người cũng 10 phần đồng ý trong số bọn họ. Những người có thực lực yếu nhất chính là cô Linh và mấy người các nàng, chỉ ở cấp độ tiên vương đế quan. Song, so với những người của thiên đình bên Thạch Hạo, không nghi ngờ gì là họ có tính cơ động mạnh hơn. Trừ phi quỷ dị thủy tổ đích thân ra tay, bằng không thì chỉ dựa vào quỷ dị tiên đế, không thể ngăn cản bọn họ. Thạch Quyết, giúp ta một việc. Ta giờ đây bị thủy tổ để mắt tới. Thiên đình phiền ngươi ra tay một chút. Thạch Quyết đang chạy trốn thì nhận được lời cầu viện của Thạch Hạo truyền đến thông qua thủ đoạn đặc thù. Đối với kết quả này, Thạch Quyết cũng không cảm thấy bất ngờ. Thạch Hạo bị để mắt tới là chuyện sớm hay muộn. Giờ đây Thạch Hạo đã là tiên đế đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, quỷ dị nhất tộc không cho phép có kẻ ngưu bức như vậy tồn tại. Ta biết. Chính ngươi cẩn thận. Diên Lúa, bên Thạch Hạo xảy ra chuyện. Hắn bị quỷ dị thủy tổ để mắt tới. Những kẻ phía sau kia giao cho ngươi. Thạch Quyết tin tưởng thực lực hiện tại của Diên Lúa. Hai quỷ dị tiên đế kia chỉ ở cấp mãnh hổ, vẫn chưa đạt đến cấp đại bạo long. Ngươi đi đi, nhưng cẩn thận một chút. Diên Lúa gật đầu. Chờ một chút nàng sẽ trực tiếp đánh ngất xỉu những quỷ dị tiên đế này là được. Tình huống của Thạch Hạo giờ đây cũng không tốt. Theo sát phía sau hắn là một thân ảnh cường hoành đến mức không thể diễn tả. Hành động của hắn khiến thời gian đều đảo lưu, chư thiên vạn đạo cũng tan rã, hơn nữa còn thần phục hắn. Đây chính là quỷ dị thủy tổ, có thể ảnh hưởng đến cổ kim tương lai, dao động căn cơ chư thiên. Thạch Hạo cảm thấy đau đầu. Dù hắn giờ đây là vô địch thủ trong cảnh giới tiên đế, song đối mặt kẻ địch như quỷ dị thủy tổ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn giờ đây chỉ có thể tận khả năng dẫn dụ đối phương đi, bằng không thì những người của thiên đình, dù bị dư ba liên lụy cũng sẽ gặp nạn. Đáng giận, lại là thế này, chẳng giúp được gì cả. Thạch Nghị và mọi người gào thét. Bọn họ giờ đây cũng đã đạt đến chuẩn tiên đế dưới sự chỉ điểm của Thạch Hạo. Song, dù cách xa như vậy, khí tức mà quỷ dị thủy tổ phát ra đã khiến thân thể chuẩn tiên đế của họ cũng phải băng liệt. Chúng ta mau rời đi. Giờ đây không cản trở, chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với phụ thân. Thạch Phàm trầm giọng nói. Thạch Hạo giờ đây không có ở đây, hắn liền phải gánh vác trọng trách của thiên đình. Một khi họ bị quỷ dị sinh linh bắt, Thạch Hạo sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn. Ha ha, nửa bước tiên đế. Xem ra các ngươi chính là bộ hạ của Hoang. Một cường giả kinh khủng giáng xuống, toàn thân tản ra kim quang rực rỡ, chiếu rọi chư thiên vạn giới, song lại mang đến cho người ta một loại khí tức bất tường. Đây là một quỷ dị tiên đế, mục tiêu dĩ nhiên chính là thiên đình. Dù tin tưởng sức mạnh của thủy tổ, song bắt được bọn họ lại cũng có thể khiến Thạch Hạo sợ ném chuột vỡ bình. Các ngươi mau đi. Thạch Phàm thấp giọng gầm to. Là người mạnh nhất trong thiên đình hiện tại, hắn không nhường ai, lựa chọn ngăn chặn quỷ dị tiên đế, dù là liều chết một trận chiến. Không ai đi được cả, đều ở lại đây đi. Quỷ dị tiên đế lộ ra nụ cười gằn, đưa tay vồ về phía họ. Giữa các ngón tay ẩn chứa vô tận thế giới, vĩ lực tiên đế khiến đám người thiên đình như bị đặt trong hổ phách, không thể động đậy. Giết! Thạch Phàm lấy ra thí đế chiến mâu, đâm về phía bàn tay lớn kia. Năng lượng mênh mông ba động, khiến bàn tay lớn dừng lại trong chốc lát. Còn Thạch Phàm thì bị phản chấn mà miệng phun máu tươi, phù văn trên trường mâu trong nháy mắt ảm đạm. sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt. Dù hắn là con trai của Thạch Hạo, thiên phú rất tốt, song đối thủ dù sao cũng là một quỷ dị tiên đế cường đại, hơn nữa còn không phải tiên đế bình thường, ít nhất cũng là cấp mãnh hổ. Cũng có chút bản lĩnh. Quỷ dị tiên đế có chút kinh ngạc, không ngờ lại có thể tiếp nhận một kích. Song hắn cũng không hề để ý, tiếp tục ra tay. Lần này hắn quyết định ra tay toàn lực. Một vài tiên vương trong nháy mắt liền miệng lớn phun máu tươi, cơ thể đang từng chút tiêu thất. Phong thiên tỏa địa, càn khôn quy khư. Một tiếng gào to vang lên phía sau quỷ dị tiên đế, vang vọng vũ nội càn khôn, khiến hắn lập tức lông tơ dựng thẳng, trong lòng dâng lên nguy cơ to lớn. Vừa định quay đầu, song đã muộn. Một đạo quang hoàng lưu chuyển hào quang bao lấy hắn, lập tức nhanh chóng xoay tròn. Thần quang thải sắc sáng lạn nở rộ, vĩ lực vô tận thế giới giáng xuống, đường vân huyền ảo phong tỏa thiên địa, cắt đứt liên hệ giữa quỷ dị tiên đế và ách thổ cao nguyên. Oanh! Lực càn khôn chí cường lưu chuyển, quỷ dị tiên đế phát ra tiếng gào thống khổ. Cơ thể không ngừng vỡ vụn, hồn quang cũng không ngừng phá toái. Song không có liên hệ với cao nguyên, hắn sẽ không có cơ hội phục sinh. Cuối cùng, quỷ dị tiên đế trực tiếp nổ tung, bất luận là bản nguyên hay hồn quang, tất cả đều triệt để quy khư. Thúc phụ! Thạch Phàm ngạc nhiên nhìn thân ảnh giáng xuống này. Thần quang thải sắc sáng lạn lượn lờ trên thân thể đang áp chế chư thiên. Uy áp vô thượng khiến chư thiên thần phục. Về khí tức, hắn cũng không kém gì Thạch Hạo. Quang hoàng bao bọc quỷ dị tiên đế kia lơ lửng sau lưng hắn, chính là thần vòng động thiên, đã được hắn tế luyện thành vô thượng pháp khí, vô cùng đặc thù. Song, giờ đây trong mắt hắn có chút ảm đạm, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Thần vòng động thiên có thể dẫn động lực thế giới trong cơ thể hắn, liên thông thiên địa, triệt để phong tỏa phương không gian này, khiến quỷ dị tiên đế triệt để đoạn tuyệt liên hệ với ách thổ cao nguyên. Hơn nữa, nó còn triệt để tiêu diệt mục tiêu, loại bỏ khả năng phục sinh. Đại chất tử, mau đi nhanh một chút. Ách thổ lần này đã bị kinh động. Đó là sát chiêu mạnh nhất của hắn, trực tiếp chôn vùi một quỷ dị tiên đế, khiến hắn không còn cơ hội phục sinh. Song, điều này nhất định sẽ kinh động những thủy tổ còn lại. Dù sao, trong nháy mắt tiêu diệt một quỷ dị tiên đế, ngay cả hắn, hiện tại cũng có chút không chịu đựng nổi. Chiêu đó không phải tùy tiện dùng được, tiêu hao rất lớn, bản nguyên tiên đế cũng có phần hao tổn. Thạch quyết không đi trợ giúp Thạch Hạo. Hắn không còn nỗi lo về sau, mình có thể rút lui khỏi tay quỷ dị thủy tổ. Cùng lắm thì tìm một thế giới nào đó để tiến giai tế đạo, rồi sau đó lại đánh tiếp là được. Được, chúng ta mau rời đi. Thạch Phàm gật đầu, mang theo đám người thiên đình rời khỏi nơi này. Giờ đây chỉ cần chờ Thạch Hạo trở về là được. Bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng, Hoang Thiên Đế cái thế vô địch, chỉ dựa vào một thủy tổ vẫn không thể giữ chân hắn. Tiên đế của tộc ta triệt để tịch diệt. Bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra. Một quỷ dị tiên đế vẫn lạc đã khiến chính đại thủy tổ tọa trấn cao nguyên bị kinh động. Bọn họ cùng nhau hiện thân, lập thân trên cao nguyên, khiến dòng sông thời gian cũng xuất hiện đảo lưu, chư thiên vạn đạo lúc này tan rã. Chính đại thủy tổ hiện thế, mang đến ảnh hưởng vô cùng bao la. Cổ kim không biết bao nhiêu tiên đế đều cảm thấy trong lòng run rẩy, phản phất có đại khủng bố giáng xuống. Bình thường mà nói, việc quỷ dị tiên đế vẫn lạc cũng không thể khiến bọn họ bị kinh động. Song, việc tịch diệt triệt để, đến mức cao nguyên cũng không có cơ hội phục sinh, điều này lại có chút tế nhị. Theo lý thuyết, thế gian xuất hiện biến số, có uy hiếp đến khả năng của bọn họ. Hắn còn chưa giải quyết Hoang kia sao? Một thủy tổ nói nhỏ, ý nói về thủy tổ đang truy sát Thạch Hạo. Dù sao, trước đây vị tiên đế kia đã đi cùng hắn. Cũng không trở về. Hoang hẳn là biến số mà chúng ta đã suy diễn ra. Có cần chúng ta xuất động không? Không cần. Một thủy tổ như vậy là đủ rồi. Chưa thành tế đạo, Hoang không thể chạy thoát. Đại hắc thủ kia xử lý thế nào? Chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đủ để gây sợ. Tiên đế ra tay là được. Cuối cùng, chính đại thủy tổ chỉ xuất hiện trong chốc lát, lập tức tiêu ẩn trở lại trong quan tài của mình. Một tiên đế tịch diệt hoàn toàn không đủ để khiến họ dốc hết toàn lực. Chẳng cần vậy. Đứng trên cao nguyên, quan sát vạn cổ chư thiên, vẫn chưa có kẻ địch nào uy hiếp được quỷ dị nhất tộc. Ít nhất là hiện tại thì không. Ha ha ha, dường như có một tiên đế chết rồi. Dường như là kẻ mà ngươi quen biết. Không về xem thử sao? Thạch Hạo cảm nhận được ba động đặc thù phía sau, cũng vui sướng nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết rõ không thể nào là một thủy tổ, bởi vậy sớm đã tìm Thạch Quyết, chính là vì cân nhắc an toàn của thiên đình. Giờ đây xem ra, vị tiên đế kia đã ngõm củ tỏi. Dù sao, hắn hiểu huynh đệ của mình, một khi ra tay chính là gọn gàng. Không còn nỗi lo về sau, hắn có thể từ từ dẫn dụ vị thủy tổ này đi dạo, tìm cơ hội đột phá tế đạo. Nội tình của hắn giờ đây cũng đã gần đủ rồi. Đến lúc đó sẽ phản sát trở lại. Là Hoang Thiên Đế mà lại cứ bị đuổi theo mãi, thật mất mặt. Một tiên đế, tộc ta có thể bổ sung tùy lúc. Ngươi mới là biến số nguy hiểm nhất. Quỷ dị thủy tổ mở miệng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp vang vọng chư thiên vạn giới. Đại đạo trong phương viên ức vạn dặm đều đứt đoạn. Thạch Hạo cảm thấy đau đầu. Dù hắn giờ đây là vô địch thủ trong cảnh giới tiên đế, song đối mặt kẻ địch như quỷ dị thủy tổ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hắn giờ đây chỉ có thể tận khả năng dẫn dụ đối phương đi, bằng không thì những người của thiên đình, dù bị dư ba liên lụy cũng sẽ gặp nạn. Vậy thì đến đây đi. Thạch Hạo tốc độ đạt đến cực hạn, hóa thành một đạo hồng quang, lao về phía thế ngoại. Hắn sẽ không ngu dốt mà chờ ở đây để đối phương ra tay toàn lực. Hắn chỉ có thể đột phá tế đạo. Quỷ dị đã chú ý tới hắn, dù lần này có thể may mắn đào thoát, song về sau không thể cứ mãi trốn. Quỷ dị thủy tổ lạnh rên một tiếng. Vô số đại thế giới sụp đổ. Hắn gắt gao đuổi theo Thạch Hạo, nói gì cũng không thể để biến số tiềm lực cực lớn này rời đi. Thế giới này là được rồi. Mục tiêu chính của quỷ dị nhất tộc là Thạch Hạo, các ngươi coi như an toàn. Thạch Quyết mang theo mọi người thiên đình đi tới một thế giới vắng vẻ. Diên Lúa, Liễu Thần và các nàng đã sớm chờ ở đây. Những quỷ dị tiên đế trước kia theo đuổi bọn họ cũng đã bị đánh ngã. Thạch Quyết giờ đây vẫn chưa tỉnh lại. Trước đây tiêu hao quả thực quá lớn. Quỷ dị tiên đế thật sự không dễ giết, còn khó giết hơn cả đế cốt ca. Ngược lại có thể đánh nổ đối phương vô số lần, song trong nháy mắt giết chết đối phương mà không cho hắn phục sinh, năng lượng vận dụng đó là vô cùng khổng lồ. Vẫn là quá yếu, không thể giúp được phụ thân. Thạch Phàm nắm chặt nắm đấm. Đừng nói là thủy tổ, ngay cả khi đối mặt tiên đế, cũng phải có Thạch Quyết đến cứu nguy. Các cô và mấy người cũng vẻ mặt nặng trĩu. Họ đã triệt để hiểu rõ vì sao Thạch Hạo trước đây không mang theo họ, vì sao độc đoán vạn cổ. Xét đến cùng là họ quá yếu. Yếu đến mức kéo chân sau của Thạch Hạo. Thạch Hạo đã cân nhắc quá nhiều về sự an toàn của họ, băn khoăn quá nhiều. Không cần nghĩ xa xôi như vậy. Thủy tổ có thể nói là một nhóm cường giả nổi trội nhất chư thiên. Cổ kim cũng chẳng có bao nhiêu. Còn khó đạt đến hơn cả tiên đế. Cứ đối phó việc của chính mình là được. Thạch Quyết lắc đầu. Hắn biết tế đạo khó khăn đến mức nào, nhất là còn có kinh nghiệm kiếp trước. Khi ấy, hắn tế đi đại đạo, suýt chút nữa đã tế chết chính mình. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì? Thạch Hạo muốn thoát khỏi quỷ dị thủy tổ, ít nhất cũng phải mấy vạn năm. Là tự mình đi lịch luyện, hay là cứ ẩn náu ở thế giới này? Dù sao cũng đừng bám theo chúng ta. Việc chúng ta làm đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của quỷ dị sinh linh, đối với các ngươi chẳng có lợi lộc gì. Thạch Quyết hỏi. Hắn cũng không để ý việc dẫn dắt bọn họ. Song, họ giờ đây chỉ cần đụng phải quỷ dị, liền sẽ bị đuổi đánh đến cùng. Hơn nữa, không biết lúc nào, thủy tổ có lẽ sẽ ra tay với hắn. Dù sao, trước kia hắn cũng đã có thâm cừu đại hận với chúng. Đợi ta đột phá, rồi sẽ mang thiên đình ra ngoài. Giờ đây chúng ta cần ẩn mình một khoảng thời gian. Thạch Phàm tỉnh táo nói. Thiên đình của họ giờ đây rất mẫn cảm. Tuy nói đã có một quỷ dị tiên đế bị Thạch Quyết đánh chết, song họ cũng không thể đảm bảo còn có tiên đế nào đang mai phục họ không. Vậy các ngươi cẩn thận. Chúng ta rời đi. Thạch Quyết mang theo Diên Lúa và mấy người, rời khỏi thế giới này. Thạch Phàm rất lý trí, sẽ không làm chuyện vọng động. Còn bọn họ tự nhiên là khắp nơi ngao du. Gặp phải quỷ dị nhất tộc, kẻ nào dưới chuẩn tiên đế thì trực tiếp diệt đi. Từ chuẩn tiên đế trở lên, đó chính là hạ độc thủ, gỡ một chút linh bộ kiện ra nghiên cứu. Các vị, giờ đây hãy cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ. Thạch Phàm cao giọng nói, rất có khí thế của Thạch Hạo. Thực lực thiên đình không tính là quá yếu, cơ bản đều là tiên vương, song trong mắt tiên đế, đó chính là một thế lực không chịu nổi một kích. Quyết, tiên đế quỷ dị như vậy chẳng lẽ dễ dàng tiêu diệt sao? Rời đi thế giới kia, Diên Lúa cất tiếng hỏi. Hiện giờ, Thạch Quyết vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, với năng lực hồi phục của hắn thì đây là điều bất thường, xưa nay nàng chưa từng tự tay tiêu diệt tiên đế quỷ dị. Nên không rõ mức độ khó khăn ra sao. Chẳng dễ dàng chút nào. Tiên đế có mối liên hệ sâu sắc với cao nguyên, có thể mượn sức mạnh từ đó để phục sinh. Muốn tiêu diệt đối phương, không có nhiều cách. Chỉ có thể dùng sức mạnh áp đảo để hủy diệt kẻ địch, hoặc là cắt đứt liên hệ giữa chúng với cao nguyên. Cả hai phương pháp đều tiêu hao cực lớn. Thạch Quyết nghiêm túc nói. Thủy tổ quỷ dị e rằng còn khó đối phó hơn bội phần, để chúng không thể phục sinh, dù là cường giả tế đạo cũng chỉ có thể tiêu diệt 2-3 kẻ. mà bản thân cũng sẽ hoàn toàn vẫn diệt, chủ yếu là khả năng phục sinh từ cao nguyên này thực sự quá đáng ghê tởm. Ý thức của cao nguyên có thể đảo ngược nhân quả thời gian ở một mức độ nhất định, phàm là kẻ yếu hơn nó đều không thể ngăn cản. Quỷ dị nhất tộc, chỉ cần không phải toàn bộ thủy tổ xuất động, hắn sẽ chẳng lo lắng gì. Thời gian đủ để hắn đạt tới cảnh giới cao hơn. Nói trắng ra, có Thạch Hạo biến số trong mắt quỷ dị thu hút hỏa lực, thì hắn càng chẳng có gì phải bận tâm. Tuế nguyệt trôi qua, Thạch Quyết và đồng bạn đã rời đi hàng trăm ngàn vạn năm, thế gian có thể nhớ những người này cũng chẳng còn bao nhiêu. Người quen biết đã vùi chôn vào quá khứ, mà Thạch Hạo cùng đồng đội cũng đã xóa đi dấu vết của mình, không để quỷ dị nhất tộc phát hiện sơ hở nào. Chính đạo quả, bây giờ dù đối mặt thủy tổ cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Ẩn mình tại một thế giới sâu trong hỗn độn, trận pháp cổ lão huyền ảo ngăn cách mọi khí tức. Thạch Quyết ngồi xếp bằng ở đó, quanh thân phóng ra đại đạo chi quang thần thánh uy nghiêm, mỗi sợi tóc cũng tỏa ra thần quang rực rỡ đến cực độ. Chính đạo quả với những màu sắc khác nhau quay quanh hắn, tựa hồ hàm chứa chư thiên đại đạo. Khí tức này khiến thế giới rung động, nếu không có trận pháp vô thượng ngăn cách, hiện tại hắn đã bị quỷ dị nhất tộc phát giác. Chính đạo quả tỏa ra đạo quẩn huyền ảo lại đậm đà, quay trở về bản thân. Những vết nứt vỡ như sứ trên người hắn cũng đang dần khép lại, đó đều là thương tổn do xung đột giữa các đạo quả gây ra, nhất là mấy đạo quả cuối cùng, đến cả thân thể tiên đế chí cường đã dung luyện vô tận tuế nguyệt cũng suýt chút nữa vỡ nát. Sức mạnh cường đại không gì sánh bằng, Thạch Quyết khẽ cử động một cánh tay, không gian xung quanh liền phát ra tiếng rít gào, như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn là tồn tại vô địch trong hàng ngũ tiên đế. Dù đối mặt thủy tổ quỷ dị, cũng có thể cho đối phương một cái tát rồi tiêu sái rời đi, chân chính sừng sững trên đỉnh đại đạo, dưới tế đạo hắn vô địch, trên tế đạo một đổi một. Khi bộc phát toàn lực, hắn có lẽ có thể đồng quy vu tận với một tôn cường giả tế đạo. Tuy nhiên, với thủy tổ thì không chắc, hắn cảm thấy chưa hẳn đã khiến bọn chúng không thể phục sinh được. Dù là tiên đế đỉnh phong kiếp trước cũng không bằng hiện tại. Đây là sự kết hợp của hai kiếp. Chờ sau khi đột phá tế đạo, hắn có lòng tin có thể tiêu diệt hoàn toàn hai ba thủy tổ. Nếu tính cả Thạch Hạo và đồng đội, cũng chưa chắc có thể giải quyết thành công, dù sao ý thức cao nguyên vẫn luôn là một phiền phức đau đầu. Các ngươi đều không sao chứ? Thạch Quyết đi tới phía bên kia của thế giới này. Diên Lúa và các nàng những năm này đều ở đây dưỡng thương. Thường đi bờ sông nào có không ướt dày. Mấy chục vạn năm trước, bọn họ đã phải chịu sự truy sát của mười mấy tiên đế quỷ dị cộng thêm hàng chục chuẩn tiên đế. Không chỉ hắn, Diên Lúa và Liễu Thần, ba vị tiên đế bị thương, mà Thương Cuồng và đồng đội cũng chịu thương thế không nhẹ. Người bị thương nặng nhất là Phàm Buồn, suýt chút nữa bị 7-8 chuẩn tiên đế quỷ dị giết nát, lúc đó bản nguyên cũng còn không nhiều, tại chỗ ngất đi. Hắn trực tiếp vận dụng tất cả bí pháp tăng cường, bộc phát ra sức mạnh tương đương với hiện tại, ngăn cản hơn nửa tiên đế quỷ dị, để Liễu Thần đi giúp bọn họ. Trận chiến ấy có thể nói là hiểm ác nhất, suýt chút nữa thì gục ngã tại đó. Vẫn ổn, bọn ta đều hồi phục rồi, nhưng bọn họ còn cần một thời gian nữa. Diên Lúa và Liễu Thần thì hồi phục rất nhanh. Bạch Lộ Lộ không giỏi chiến đấu, lúc đó áp lực nhỏ nhất, đa số chuẩn tiên đế đều do Thương Cuồng và đồng đội tiếp nhận, hiện đã hồi phục. Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn may mắn nhờ nàng âm thầm giúp đỡ. Thạch Quyết gật đầu. Những chuẩn tiên đế và tiên đế quỷ dị kia như chó điên, cắn chặt phía sau bọn họ. Xác nhận qua ánh mắt, đó đều là những kẻ xui xẻo mà họ từng ra tay. Nếu không phải một cường giả ra tay, bọn họ có thể đã bị truy đuổi một thời gian rất dài. Đa tạ, Lạc Thiên Tiên. Trùng hợp thôi, nhưng có thể khiến 10 vị tiên đế quỷ dị xuất thủ, trong chư thiên cũng chẳng có mấy người. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện, phấn hoa rực rỡ lượng lờ. Phía sau nàng, một con đường tiến hóa hiện ra, rực rỡ đến cực độ, có thể nói là một hệ thống cực kỳ cường đại. Khoảnh khắc ấy, những linh lạc tử xung quanh cũng bắt đầu sinh động, như thể gặp được đế vương của chúng. Đây chính là phấn hoa nữ đế tuyệt đại của con đường tiến hóa phấn hoa, cường giả tế đạo năm xưa của Thượng Thương, nay du hành khắp chư thiên. Dù sao, khí tức tế đạo vẫn quá rõ ràng, quỷ dị nhất tộc sẽ phát hiện, làm vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho Thượng Thương. Trước kia khi Thạch Quyết khuyên nàng, chính là đã nhìn ra thực lực của phấn hoa nữ đế yếu hơn Thạch Hạo và các tế đạo khác, cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút, không cách nào giáng đòn đau đớn cho quỷ dị nhất tộc. Tuy nhiên, những năm này trôi qua, thực lực hiện tại của nàng khi liều mạng cũng có thể xử lý một hai thủy tổ, nhưng điều đó cũng không có tác dụng quá lớn, qua một thời gian liền có thể bổ sung các thủy tổ bị thiếu hụt. Khụ khụ, trong dự liệu thôi. Ngươi không bị quỷ dị phát hiện sao? Thạch Quyết hỏi. Từng có, nhưng ta về cơ bản không xung đột trực diện với chúng, nên thủy tổ chỉ biết sự tồn tại của ta, muốn tìm được một tôn tế đạo trong chư thiên đâu phải dễ dàng như vậy. Lạc Thiên Tiên thản nhiên nói. Là một cường giả tế đạo, trừ khi nàng bị thủy tổ quỷ dị chặn lại, nàng cũng không phải biến số trong mắt thủy tổ, nên đối phương cũng không phí sức tìm nàng. Vẫn cẩn thận một chút đi, con đường tiến hóa phấn hoa của ngươi được khai sáng dựa trên hạt giống kia, hơn nữa còn có chiếc bình đó. Cao Nguyên cùng hạt giống và chiếc bình ấy có đại nhân quả, nếu chúng thực sự muốn tìm ngươi, có lẽ sẽ làm tới cùng. Thạch Quyết thân mật nhắc nhở. Cũng chính vì Thạch Hạo ở chính diện thu hút sự chú ý của chúng, nên phấn hoa nữ đế mới tương đối yên tĩnh. Chờ Thạch Hạo xảy ra chuyện, mục tiêu tiếp theo chính là cường giả tế đạo phấn hoa nữ đế này, và mục tiêu của chúng sẽ là hạt giống kia cùng chiếc bình. Thứ 315 chương chết một lần. Thứ 315 chương chết một lần. Nguyên lai có liên quan đến Cao Nguyên sao, khó trách chiếc bình ta ngẫu nhiên có được thêm hạt giống lại thần kỳ đến vậy. Lạc Thiên Tiên khẽ nhíu mày đầy vẻ bất ngờ, có thể giúp nàng mở ra con đường tiến hóa phấn hoa, sau khi trở thành tiên đế, trở thành tế đạo, nàng cũng luôn nghiên cứu, nhưng chỉ biết vật này có lai lịch rất lớn, thậm chí là trên tế đạo. Bỏ đi thì không thể tùy tiện bỏ, ngươi có đề nghị gì không? Có thể sống ra đời thứ hai, hơn nữa còn làm được chuyện này ngay dưới mắt 10 vị thủy tổ quỷ dị, Thạch Quyết sao có thể đơn giản. Ngươi chết một lần là được, để bản thân hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt quỷ dị, sau đó ẩn mình chờ thời. Khóe miệng Thạch Quyết mỉm cười, thay vì chờ thủy tổ tìm đến tận cửa, chi bằng chủ động xuất kích. Chết một lần. Ngươi chắc không phải đang đùa chứ? Khóe miệng Lạc Thiên Y giật giật. Nếu không phải có thiện cảm và tin tưởng hắn sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, nàng đã trực tiếp cho Thạch Quyết một đòn phủ đầu. Con đường tiến hóa phấn hoa này, đặt trong chư thiên cũng thuộc hàng đầu, thủy tổ quỷ dị không thể không chú ý, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi có thể ngưng tụ một hóa thân từ con đường tiến hóa phấn hoa, rồi cùng thủy tổ diễn một màn kịch. Người khác rất khó làm được, nhưng ngươi thân là điểm cuối của một con đường, vẫn rất dễ dàng thực hiện. Cuối cùng con đường tiến hóa phấn hoa sẽ bị quỷ dị ô nhiễm, nhưng đối với bản thân ngươi không ảnh hưởng gì. Đến tương lai khi tiêu diệt hoàn toàn chúng, tự nhiên có thể khôi phục. Thạch Quyết bây giờ có một kế hoạch, đó chính là tập hợp thêm nhiều tế đạo. Đến khi đại tế trong tương lai, sẽ triệt để giải quyết 10 vị thủy tổ. E rằng khi đó ý thức Cao Nguyên cũng sẽ không thể ngồi yên. Một người có thể khiến hai thủy tổ hoàn toàn tịch diệt, vẫn có thể làm được, hơn nữa nhiều lắm là sẽ trọng thương chứ không vẫn lạc. Chờ khi Cao Nguyên ra tay với bọn họ sẽ phải chết, rồi sẽ có cơ hội đạt đến siêu thoát. Hắn một người, Lạc Thiên Tiên một người, Thạch Hạo một người, Diệp Phàm một người, Diên Lúa một người, tối thiểu có 5 tế đạo, mỗi người chia đều hai thủy tổ là vừa vặn. Liễu Thần và Diệp Niếp cũng có cơ hội, không chừng tương lai sẽ nằm trên chiếc đồng hồ tàn phế, mà Sở Phong cũng không biết có kịp đột phá tế đạo hay không, trừ phi lại mở thêm cái hắc. Dù sao chư thiên nhiều tế đạo như vậy, đến lúc đó sẽ càng dễ dàng. Được thôi, mặc dù có thể gây ảnh hưởng đến những kẻ tiến hóa sau trên con đường phấn hoa, nhưng sau đó cùng lắm thì lại chiếu rọi trở về. Lạc Thiên Tiên là nữ tử quyết đoán, có thể trở thành tế đạo đủ để chứng minh nàng đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử thảm khốc. Sau khi suy nghĩ thông suốt, con đường tiến hóa hiện ra, vô tận hạt ánh sáng phiêu đãng giữa thiên địa, một thân ảnh chậm rãi bước ra, giống hệt bản tôn. Không tệ, ta không nhìn ra bất kỳ tì vết nào. Thạch Quyết thưởng thức nhìn thân thể này, nhưng điều đó cũng rất bình thường. Là cơ thể ngưng tụ từ con đường phấn hoa, nó nhất định sẽ có khí tức giống hệt Lạc Thiên Tiên, thủy tổ quỷ dị hẳn cũng không thể nhận ra. Vậy thì nhờ ngươi. Lạc Thiên Tiên khẽ nói thật, giờ phút này nàng có chút không đành lòng. Dù sao con đường tiến hóa phấn hoa có mối quan hệ rất thân mật với nàng. Không cần ấy nấy, chỉ cần ngươi còn đó, ta vĩnh viễn tồn tại. Nếu như ngươi vẫn lạc, con đường sẽ đứt gãy. Hóa thân con đường phấn hoa mở miệng nói, không hề vì những gì sắp làm mà sinh ra oán hận với Lạc Thiên Tiên. Nàng hiểu rõ nhân quả trong đó, một khi phấn hoa nữ đế gặp nạn, thì toàn bộ con đường đều sẽ bị cắt đứt. Còn nàng đi, đây chẳng qua là tạm thời bị ô nhiễm, thời gian đối với nàng cũng không có giá trị gì. Chết chỉ là một hóa thân, ô nhiễm một con đường, chỉ cần phấn hoa nữ đế sống sót, tương lai con đường phấn hoa nhất định sẽ lại lần nữa nở rộ hào quang. Ta biết, con đường phấn hoa sẽ phóng ra hào quang càng thêm chói lọi. Lạc Thiên Tiên cũng không nói gì sức mướt, chỉ đưa ra một lời đảm bảo. Nếu vậy thì tốt. Hóa thân con đường phấn hoa, mang theo lọ đá và hạt giống kia, đi tới Cao Nguyên. Nàng có thể phát huy thực lực tế đạo, nhưng chắc chắn sẽ không phải đối thủ của thủy tổ. Cứ diễn trò một chút là được. Thạch Hạo, đến lúc đó phối hợp một chút. Thạch Quyết cũng chào hỏi Thạch Hạo, người đã trở thành tế đạo. Khiến quỷ dị không thoải mái, hắn nghĩ Thạch Hạo sẽ vui vẻ chấp nhận. Dễ nói, thủy tổ năm đó vừa lúc bị ta đánh nổ một lần, xem có thể lại tới một lần nữa không. Giọng Thạch Hạo sảng khoái truyền đến. Sau khi an bài tốt đám người thiên đình, hắn liền sớm mai phục bên ngoài Cao Nguyên, đi lại quen thuộc như về nhà, chỉ chờ đến lúc ra tay. Một ngày nọ, Cao Nguyên yên lặng chấn động. Hóa thân con đường phấn hoa đi tới, vô cùng vô tận phù hiệu rực rỡ chói mắt, chiếu sáng cổ kim tương lai. Một con đường tiến hóa sáng chói hiện ra, tất cả những kẻ tiến hóa trên con đường phấn hoa đều lòng có cảm giác nhìn về phía cao nguyên Ách Thổ. Vĩ lực mênh mông, trùng trùng điệp điệp, giáng xuống cao nguyên. Những tiên đế quỷ dị kia đều mặt mũi kinh hãi, khí tức tế đạo khiến chúng không thể dâng lên một tia ý nghĩ phản kháng. 10 vị thủy tổ đã bị kinh động, tỉnh dậy từ trong quan tài, kinh nghi bất định nhìn hóa thân con đường phấn hoa. Năm đó Thạch Quyết cũng như vậy, bọn chúng còn tưởng đó là một kẻ tự tìm cái chết, không ngờ kẻ ngoan nhân đó lại tự bạo, khiến bọn chúng toàn thể trọng thương. Nếu không có cao nguyên chia sẻ, bọn chúng hiện tại e rằng vẫn còn trong yên lặng. Bây giờ lại có một kẻ nữa tới, khó mà không khiến bọn chúng nhớ lại chuyện năm đó, chỉ sợ lại tái diễn. Là chiếc bình kia. Cường giả tế đạo của con đường phấn hoa, không ngờ ngươi trốn tránh vô tận năm tháng, lại chủ động đi ra. Các thủy tổ nhìn thấy chiếc bình trong tay nàng, lập tức bị thu hút sự chú ý, bọn chúng biết vật này có liên quan đến cao nguyên, nhưng vẫn luôn không tìm thấy. Nếu phấn hoa nữ đế không chủ động hiện thân, có chiếc bình ngăn cách bản thân, muốn tìm được nàng, e rằng phải cần toàn bộ thủy tổ cộng thêm cao nguyên cùng nhau thôi diễn mới có thể tìm thấy vị trí của nàng. Nhưng hiện tại nàng xuất hiện ngay trước mắt bọn chúng, vậy thì bớt chuyện, chiếc bình cũng có thể thu về. Hôm nay, chỉ vì đạp phá cao nguyên. Hóa thân con đường phấn hoa mở miệng, giọng trong trẻo mang theo sự quyết tuyệt. Cuồng vọng. 10 vị thủy tổ trực tiếp ra tay, căn bản không cho hóa thân con đường phấn hoa cơ hội nào, để tránh tình huống đối phương tự bạo trong trạng thái toàn thịnh. Vũ khí cường hoành áp đảo chư thiên vạn đạo, phá diệt mọi quy tắc, trật tự hóa thành hư vô. Trong chốc lát liền trực tiếp trọng thương hóa thân con đường phấn hoa, có thể nói là bị Thạch Quyết dọa cho khiếp vía. Hóa thân con đường phấn hoa bây giờ cũng không cần diễn kịch, vì dù là đổi lại Lạc Thiên Tiên cũng sẽ có kết cục tương tự. Hóa thân con đường phấn hoa đẫm máu, ngã quỵ ở đó, chiếc bình trong tay cũng dính máu của nàng. Lúc này thủy tổ mới yên lòng. Cuối cùng cũng trở về. Một thủy tổ đưa tay chụp lấy chiếc bình. Chắc chắn trong này có bí mật lớn. Khi bọn chúng trở thành thủy tổ, nó đã thất lạc khỏi cao nguyên, sau vô tận 5 tháng, cuối cùng vẫn trở lại trong tay bọn chúng. Khụ khụ, chờ một chút, cái này không phải của các ngươi. Tiếng ho khan đầy bất ngờ vang lên, khiến 10 vị thủy tổ quỷ dị sững sờ. Khi thủy tổ còn đang ngây người, Thạch Hạo nhanh chóng xuất hiện, trong tay cầm lấy chiếc bình của hóa thân con đường phấn hoa, một mặt hiền lành nhìn 10 vị thủy tổ, cười rạng rỡ như hoa, giống như đã lâu không gặp bạn bè. Thủy tổ đầu tiên kinh hãi, lập tức trừng mắt nhìn Thạch Hạo, sát khí trong mắt ngưng tụ như thật, tràn ngập cả tòa cao nguyên. Những tiên đế kia cảm nhận được sát khí này, đều run rẩy lo sợ, có một loại xúc động muốn quỳ lạy. Có thể xác định, thủy tổ thật sự nổi giận, hơn nữa động sát tâm. Bọn họ không biết ai có được sự đãi ngộ này, dù sao ngay cả bọn họ cũng chưa từng gặp thủy tổ nhiều. Bình thường chúng đều nằm trong quan tài, rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Hoang. Một thủy tổ trừng tròng mắt, gắt gao nhìn Thạch Hạo, như thể cha ruột mình chết trong tay Thạch Hạo vậy. À, còn nhận ra ta sao, thật là vinh hạnh. Lần trước là 1.000 vạn năm trước gặp mặt, không biết vết thương trên người ngươi còn đau không? À đúng rồi, ngươi coi đó đều chết qua một lần, bị ta đưa về suối vàng rồi, nên cũng không còn tồn tại đau đớn, nhưng ảo đau chắc vẫn còn chứ. Thạch Hạo vứt chiếc bình trên tay, nhe răng về phía một thủy tổ, lộ ra hàm răng trắng bóng sáng loáng, đầy vẻ trào phúng. Trước kia, sau khi bị thủy tổ truy sát mấy trăm vạn năm, Thạch Hạo cuối cùng tế đạo, trực tiếp giết ngược thủy tổ này. Nhưng khi đó chưa tiêu diệt hoàn toàn, dù sao vừa mới đột phá, còn chưa quen thuộc lắm, nên chỉ là giết nổ đối phương, khiến thủy tổ này trở về suối vàng phục sinh. Thủy tổ kia theo bản năng sờ lên cổ mình, cảm giác lưỡi kiếm đế đạo xẹt qua cổ mơ hồ hiện lên, khiến lửa giận trong mắt nó càng thêm thịnh vượng. Nó không hiểu vì sao một kẻ vừa mới tế đạo lại có sức mạnh mạnh hơn nó. Hoang, ngươi rất kinh diễm, nhưng đối mặt 10 vị thủy tổ chúng ta, ngươi có một lựa chọn, tiếp nhận vật chất nguyên sơ, gia nhập chúng ta. Ngươi sẽ trở thành thủy tổ mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Một thủy tổ quỷ dị mở lời. Hoang kinh diễm hơn rất nhiều so với những kẻ từng đến cao nguyên trước kia. Nếu có thể được vật chất nguyên sơ thuế biến, thì thậm chí có thể đột phá trên tế đạo. Bọn chúng cũng không lo lắng Hoang phản loạn gì, chỉ cần Thạch Hạo tiếp xúc vật chất nguyên sơ, thì vận mệnh sẽ bị khóa chặt. Trên tế đạo. Quả thật rất động lòng, nhưng ta từ chối. Dáng vẻ không ra người không ra quỷ, xấu xí quá. Thạch Hạo lắc đầu mỉm cười, ghét bỏ nói. Người thường không nhìn thấy chân diện mục của thủy tổ quỷ dị, nhưng hắn một tế đạo nhìn rõ ràng. Các loại bệnh biến, có kẻ bốc lên sương mù xám, có kẻ chảy máu đen, có kẻ mục nát, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm đáng sợ. Ngữ khí của chúng muốn thu thập quỷ dị, chi bằng nói đây là một ổ bệnh. Ngu xuẩn, thân hình thế nào cũng là ngoại vật, cảnh giới cao hơn mới là điều chúng ta theo đuổi. Một thủy tổ cười nhạo nói. Đã từ chối, vậy thì hôm nay ngươi sẽ cùng nữ tử này ngã xuống trên cao nguyên. Thạch Hạo sớm đã có dự đoán, nhưng không có ý định chiến đấu với thủy tổ ở cao nguyên, sân nhà của chúng. Sau khi đạt tế đạo, tha hóa tự tại đại pháp tuy cũng thăng hoa lần nữa, nhưng có thể do pháp tắc hạn chế, hay nguyên nhân nào khác, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể hóa ra ba bóng người, nếu không thì chính hắn đã có thể dứt xuyên qua thủy tổ quỷ dị. Hiện tại hắn không có ý định liều mạng với quỷ dị, cầm lấy lọ đá liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Năm vị thủy tổ đuổi theo, năm vị thủy tổ còn lại ở lại đây, để tránh cao nguyên xảy ra biến cố gì. Xử trí thế nào? Nhìn hóa thân con đường phấn hoa ngã quỵ ở đó, năm vị thủy tổ dường như đang cân nhắc. Thân thể cường giả tế đạo không dễ giải quyết như vậy, nên chỉ có thể đặt ở đó, dù sao đã vẫn lạc, cao nguyên sẽ từ từ hủ hóa nàng. Cắt đứt con đường phấn hoa. Con đường tiến hóa này có liên quan đến lọ đá, bọn chúng không thể không coi trọng. Năm vị thủy tổ quỷ dị cùng nhau ra tay, vật chất quỷ dị bắt đầu ô nhiễm và nguyền rủa con đường tiến hóa phấn hoa. Mà những sinh linh đi trên con đường phấn hoa kia, cũng đều gặp phải kiếp nạn đáng sợ, có kẻ trực tiếp biến thành quái vật. Sao có thể như vậy? Những người khai thác và đặt nền móng cho con đường tiến hóa phấn hoa đều suýt chút nữa đạo sụp đổ, mặt mũi kinh hãi. Con đường tiến hóa phấn hoa rực rỡ đến tột cùng này, giờ phát sinh dị biến khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tu vi của bọn họ cường đại, bây giờ cũng đều đã biến dị. Nàng xảy ra chuyện lão sư của phấn hoa nữ đế khẽ thở dài. Có thể tạo thành cục diện này, chỉ có đại địch của bọn họ, quỷ dị nhất tộc. Con đường tiến hóa phấn hoa sẽ không vô duyên vô cớ bị thủy tổ ô nhiễm, chỉ khi vị cuối cùng xảy ra chuyện, toàn bộ con đường tiến hóa mới có thể gặp nạn. Mấy vị người đặt nền móng trầm mặc không nói, con đường này có tâm huyết của bọn họ, nên tiếp theo chỉ có thể nghĩ cách phục sinh nó, dù cho cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ai, quỷ dị nhất tộc thật đúng là cường đại. Lạc Thiên Tiên khẽ thở dài. Hóa thân con đường phấn hoa có thực lực của nàng, có tất cả thần thông nàng biết, nhưng đối mặt 10 vị thủy tổ, vẫn không có chút sức chống đỡ nào. Trận chiến ngắn ngủi ấy, phản hồi lên người nàng. Hóa thân chỉ làm bị thương mấy thủy tổ, nhưng rất nhanh đã không chống đỡ được. Bây giờ con đường phấn hoa bị ô nhiễm, vậy về sau những tu sĩ đi trên con đường tiến hóa này sẽ trực tiếp gặp bất trắc, nhất là mỗi khi đột phá, hơn nữa càng về sau, xác suất phát sinh quỷ dị cũng càng lớn. 10 vị thủy tổ cộng thêm ý thức cao nguyên, nội tình quỷ dị nhất tộc quá mạnh, mà ở giai đoạn hiện tại, tế đạo trong chư thiên thật sự quá ít. Từng người lên, tuyệt đối là chịu chết, cho nên chi bằng che giấu, chờ số lượng cường giả tế đạo đủ rồi, lại đối với cao nguyên phát động tấn công. Thạch Quyết bất đắc dĩ nói. Điều này cũng là bất đắc dĩ, ai bảo chủ nhân tam thế đồng quan kia quá cường đại, một cường giả siêu thoát, còn tế chết chính mình, tro cốt lưu lại còn tiếp tục tổn hại chư thiên. Mặc dù vị kia không có ý định này, nhưng vẫn khiến chư thiên đau đầu. Trước Lạc Thiên Tiên, khẳng định có cường giả tế đạo chết trong tay thủy tổ. Cũng chỉ có thể là như vậy, nhưng vị Hoang Thiên Đế kia không sao chứ. Lạc Thiên Tiên lo lắng hỏi, nàng biết có năm thủy tổ đuổi theo Thạch Hạo. Dù là chiếc bình hay diệt trừ Thạch Hạo, đó đều là những chuyện chúng cố chấp, nên không thể dễ dàng buông tha Thạch Hạo. Dù cho Thạch Hạo là cường giả tế đạo, nhưng có năm thủy tổ tương đương tế đạo, ngay cả nàng cũng rất khó thoát thân. Thạch Hạo dù chạy không nhanh bằng ta, nhưng muốn đi, nhiều lắm là chỉ tốn thời gian lâu hơn một chút, năm thủy tổ cũng không thể mãi mãi đuổi theo. Thạch Quyết rất có lòng tin về điều này, thực lực hiện tại của Thạch Hạo không kém bất kỳ thủy tổ nào, hơn nữa cao nguyên mới là quan trọng nhất, năm thủy tổ số lượng thực sự quá nhiều, không thể mãi mãi tự do bên ngoài cao nguyên. Bây giờ chúng ta ở trong tối, quỷ dị ở ngoài sáng, có rất nhiều không gian để phát huy. Việc duy nhất cần làm là chờ. Thạch Quyết mỉm cười. Bình thường ra tay với chuẩn tiên đế quỷ dị, ngược lại không gây sự chú ý của thủy tổ. Đúng như Thạch Quyết nói, năm vị thủy tổ không thể mãi mãi đuổi theo Thạch Hạo. Sau mấy trăm vạn năm, có hai vị thủy tổ đã quay về cao nguyên. Theo bọn chúng nghĩ, ba vị thủy tổ là đủ để giết chết Thạch Hạo, hơn nữa lấy lại lọ đá và hạt giống. Thạch Hạo đối với điều này khinh thường cười. Ba vị thủy tổ mà muốn bắt lấy hắn, thật đúng là coi thường hắn. Nhưng đã đối phương rộng rãi cho hắn cơ hội, Thạch Hạo cũng chuẩn bị trực tiếp đưa bọn chúng về suối vàng. Thanh Tuyền, bây giờ ta muốn vào sâu trong hỗn độn để đột phá tế đạo, các ngươi tự mình cẩn thận một chút. Thạch Quyết không định đợi, khoảng cách từ khi chính đạo quả ngưng kết đã gần ngàn vạn năm, sự lắng động của thời gian này khiến hắn cảm nhận được mình có thể tiến hành tế đạo rồi. Ngươi cũng vậy. Thanh Tuyền và các nàng cũng không quá lo lắng, dù sao Thạch Quyết kiếp trước từng có kinh nghiệm tế đạo, nên lần này cũng sẽ không thất bại, chỉ là đừng để thủy tổ chú ý tới là được. Biết rồi. Thạch Quyết gật đầu. Đời này cầu sự ổn định, cũng không nóng lòng đột phá cảnh giới, hơn nữa quỷ dị cũng không chú ý tới hắn, điều này đã cho hắn đủ thời gian. Sâu trong hỗn độn, Thạch Quyết bố trí trận pháp vô cùng to lớn, có thể ngăn cách cảm giác của thủy tổ quỷ dị. Sau khi mọi thứ đã được sắp đặt, Thạch Quyết thở một hơi thật dài, chính đạo quả quay quanh mình. Mặc dù có kinh nghiệm kiếp trước, nhưng chính đạo quả hợp nhất làm sao có thể đơn giản. Ánh lửa rực rỡ đến cực độ bùng lên, đây là ngọn lửa đốt đạo. Thạch Quyết tắm mình trong đó, chính đạo quả sáng chói, không ngừng vỡ vụn tiêu tan trong ngọn lửa, siêu việt cực hạn, bao trùm trên đại đạo. Tế đạo chính là tàn khốc như vậy, có bỏ mới có được, phải có quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ngay khi Thạch Quyết tế đạo, Thanh Tuyền và đồng đội lòng có cảm giác, dấu vết của Thạch Quyết trên thế gian dường như biến mất. Bản thân hắn cũng suýt chút nữa bị tế đi, cơ thể vài lần sụp đổ, trong tàn phá cũng có thể thấy hồn quang lấp lóe, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Khi tế đạo thành công, cơ thể Thạch Quyết lập tức hồi phục, năng lượng trong cơ thể vượt xa tiên đế đỉnh phong. Chư thiên đại đạo đối với hắn cũng đã mất đi ý nghĩa, có một loại cảm giác siêu thoát đứng trên chư thiên, nhưng vẫn chưa phải siêu thoát chân chính. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng hoàn toàn không phải tiên đế có thể tưởng tượng. Thạch Quyết cẩn thận tỉ mỉ, cũng không mừng rỡ như điên. Có thể vì đã từng có kinh nghiệm này, sức mạnh tế đạo kiếp này mạnh hơn kiếp trước gấp mấy lần. Bây giờ nếu đến cao nguyên mà tự bạo, e rằng có thể nổ chết hai thủy tổ quỷ dị, dù cho có cao nguyên tiến hành chia sẻ. Ngắm nhìn bốn phía, Dư Ba sinh ra từ tế đạo suýt chút nữa xé nát trận pháp hắn bố trí, nhưng may mắn là khí tức không truyền ra ngoài, nếu không bên ngoài bây giờ đã có thủy tổ đang chờ. Dọn sạch dấu vết nơi này, Thạch Quyết chỉ một niệm liền trở về bên Thanh Tuyền và các nàng, chia sẻ thành công tế đạo của mình. Còn về siêu thoát, thì có thể là tế đi chính mình. Thạch Hạo và đồng đội đi đến không gian kia, liều mạng với thủy tổ, cũng chính là một loại phương pháp tế đi bản thân. Nhưng bước đó vẫn phải thận trọng, dù sao chủ nhân Tam Thế Đồng Quang là một kẻ điên, sau khi siêu thoát còn chơi tế tự, cuối cùng chính mình cũng không còn. Sau khi tế đạo, Thạch Quyết bây giờ không còn mục tiêu gì. Đứng trên chư thiên, quan sát vạn cổ tuế nguyệt, đây cũng là một chuyện thú vị, cũng là một loại tích lũy. Hắn trông thấy dấu vết kiếp trước của mình, trông thấy phấn hoa nữ đế trưởng thành, trông thấy nét chữ của mình khi còn bé. Hắn bây giờ rất ít ra tay. Là một cường giả tế đạo, kẻ địch duy nhất chính là thủy tổ quỷ dị và cao nguyên cuối cùng. Vẫn chưa đến lúc quyết chiến, nên bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua, đối với bọn họ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào, hắn cũng tham dự vào rất nhiều chuyện. Quỷ dị cũng không phải không hành động, bọn chúng từng tổ chức một lần đại tế, tế đi chư thiên. Thạch Hạo ra tay, hắn âm thầm phụ trợ, chiếu rọi chư thiên trở về. Cho nên Thạch Hạo dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không quá mức suy yếu, nhưng cũng ẩn mình một thời gian rất dài. Hắn chứng kiến con đường tu luyện của Diệp Phàm và đồng đội, hóa thân thành đại đế trông coi bãi đổ xe, luyện chiếc xe Mercedes thành tiên khí vô thượng, chỉ để chờ Diệp Phàm trở về giao phí đổ xe. Du lịch chư thiên cùng thê tử, cuộc sống như uyên ương không kém tiên nhân, khiến tâm cảnh Thạch Quyết vô cùng bình thản, có cảm giác mơ hồ phản phát quy chân. Mặc dù quỷ dị chưa diệt, nhưng không ngăn cản việc tận hưởng cuộc sống. Ngay cả Thạch Hạo cũng gác bỏ mọi chuyện một thời gian, một bên hồi phục lực lượng, một bên cùng Hỏa Linh Nhi và các nàng tận hưởng cuộc sống yên tĩnh. Diệp Phàm thành tiên rồi sao? Càn Khôn đại giới, đây là đại giới mà Thạch Quyết từng mở ra. Những năm này không ngừng hoàn thiện pháp tắc, thu thập kỳ trân dị thú chư thiên thêm vào trong đó, bây giờ bên trong một mảnh an lành, ngay cả tiên giới thời kỳ cường thịnh trước kia cũng còn kém rất xa. Thạch Quyết bấm ngón tay tính toán, phát hiện Diệp Phàm bây giờ cũng đã thành đế. Vậy nên ngươi muốn thu phí đổ xe? Thanh Tuyền khẽ mỉm cười đầy vẻ quyến rũ, tràn đầy mị lực thành thục. Thạch Quyết vẫn luôn là một người đứng xem, không tham dự vào, nhưng bãi đổ xe quả thật đã tồn tại mấy ngàn năm không hư hại. E rằng Diệp Phàm cũng quên mình còn có phí đổ xe chưa giao. Đúng vậy, chuyện thú vị như vậy, ta có thể cười hắn thật lâu. Đến lúc đó xem Diệp Phàm có thể lấy ra phí đổ xe không. Thạch Quyết mỉm cười đầy ý vị. Hắn trước kia cất chiếc xe là để chờ đợi khoảnh khắc này. Thiên tài địa bảo hắn không cần, hắn chỉ muốn tiền mặt. Không biết Diệp Phàm có thể lấy ra mấy chục vạn năm phí đổ xe không, đối với một người bình thường mà nói, đó tuyệt đối là con số thiên văn. Diệp Phàm gặp phải ngươi, thật đúng là đáng thương. Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ mỉm cười. Cảnh giới hiện tại của nàng còn cao hơn Diệp Phàm, sớm mấy năm đã thành tiên. Giao Trì Thánh Nữ cũng vậy, dù sao cũng phải xem đạo lữ của các nàng là ai. Một cường giả đỉnh cao chư thiên, dù chỉ dựa vào thiên tài địa bảo, cũng có thể khiến các nàng thành tiên vương. Chúng ta cùng đi xem một chút đi, những năm này chờ cũng buồn chán chết rồi. Thạch Quyết đứng dậy, mang theo các nàng đi tới đỉnh núi Thái Sơn, yên tĩnh chờ đợi Diệp Thiên Đế đến. Đây cũng là lần cuối cùng hắn trở về trước khi đi tiên vực, sau đó một thời gian rất dài cũng sẽ phải chinh chiến. Oanh! Trong vũ trụ tinh không, một con đại đạo kim quang rực rỡ lan tràn tới địa cầu, kim liên khắp nơi, rồng bay phượng múa, ráng lành lượn lờ. Diệp Phàm bước một bước, vượt qua vô ngần tinh hải, hiển thị phong thái thiên đế vô thượng. Sinh linh bát hoang vũ trụ đều đang triều bái vị thiên đế vô thượng đã trấn áp thế gian mấy trăm ngàn năm này. Diệp thiên đế, bổn tọa là đại đế Bảo An bãi đổ xe, không vì thành tiên, chỉ vì trong hồng trần chờ ngươi tới giao nộp phí đổ xe. Ngay sau khắc, Thạch Quyết ngồi trong chiếc Mercedes tiên quang sáng chói, đứng trên tinh không, tay vịn tay lái, nhìn về phía Diệp Phàm. Khuôn mặt bị màn sương mù bao phủ, đôi mắt kia dường như có thể trông thấy chư thiên phá diệt, càng không vạn đạo sụp đổ, khiến Diệp Thiên Đế đã thành hồng trần tiên cũng sững sờ. Người này thật sự có tu vi cao cường, hơn nữa sao lại mạnh đến vậy, khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác không thể thắng được như đã từng gặp. Cái gì? Diệp Thiên Đế lập tức ngẩn người, hoài nghi mình có phải nghe lầm không? Phí đổ xe gì chứ, hắn không nhớ mình từng thiếu cái thứ đồ chơi này. Có thể đừng thái quá như vậy không, hơn nữa cái biệt danh tục tiểu như đại đế Bảo An là gì? Hắn thành đế mấy trăm ngàn năm cũng chưa từng nghe qua loại đại đế này. Lại nhìn thêm một chút, xác định đây là địa cầu, không đi nhầm địa điểm. Vốn là dự định áo gấm về quê, Diệp Thiên Đế trong lòng bây giờ vô cùng phức tạp, cái này đang làm trò gì vậy? Mà phía sau hắn đi theo Đoàn Đức, Hắc Hoàng và đồng đội, tất cả đều đang cười ha hả, hoàn toàn không nể mặt Diệp Phàm, hiển nhiên là những người bạn xấu. Ha ha ha, Diệp Phàm à, những năm này không nghe ngươi nhắc tới, không coi ta là huynh đệ sao? Không ngờ địa cầu còn có cường giả khủng bố như vậy. Bàn Bác cười đau bụng. Hôm nay quả nhiên đi đúng người, không ngờ lại gặp phải chuyện vui lớn thế này, không uổng công đi. Người ngồi trong xe kia, xem ra cũng không phải một kẻ dễ trêu chọc, mà tồn tại như vậy bây giờ dường như có nhân quả với Diệp Phàm, hắn vô cùng chờ mong tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì đối phương không có sát ý, nên hẳn không phải kẻ địch nào. Ha ha, đây không phải chủ nợ của Diệp Thiên Đế sao, Thiên Đế mau trả tiền đi. Hắc Hoàng cũng cười lớn không ngừng. Những người khác theo sau cũng nhịn cười, bọn họ đâu phải Hắc Hoàng, lỡ Diệp Phàm sau này làm khó dễ thì không tốt. Cứng. Quyền đầu cứng. Diệp Phàm gắt gao nắm chặt nắm đấm, mặt đen lại. Khoảnh khắc này thật sự là Diệp Hắc chính hiệu. Mà những người khác chú ý nơi đây, giờ khắc này cũng đều mặt mũi kinh ngạc, không ngờ Diệp Phàm còn có chuyện cũ như vậy. Mặc dù kiên kỵ Diệp Phàm, nhưng điều đó không ngăn cản bọn họ xem trò vui, đây chính là chuyện vui của Diệp Thiên Đế, sau này có thể kể cho đời sau của mình. Chờ một chút, CD521T, đây không phải chiếc Mercedes của ta sao? Diệp Phàm đột nhiên chú ý tới chiếc Mercedes màu đen này có chút quen thuộc, mà khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc kia, cả người cũng không khỏi trợn tròn mắt. Ký ức hơn 70 vạn năm như thủy triều dâng lên. Trước kia, trước khi Cửu Long kéo quan tài, hắn lái chính là chiếc Mercedes này. Không trách hắn nghĩ mãi mới ra, mà là chính hắn cũng không nghĩ tới chiếc Mercedes của mình có thể giữ lại đến bây giờ. Đừng nói là Mercedes, ngay cả những kiến trúc địa cầu trước kia, hiện tại cũng không còn tồn tại. Chiếc Mercedes chỉ là sắt thường, làm sao có thể giữ lại đến nay? Chết tiệt, ngươi chắc đó là xe của ngươi. Bản hoàng sao lại cảm thấy đó là tiên khí vậy? Hắc Hoàng vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng khi nhìn thấy chiếc Mercedes lấp lánh tiên quang kia, đôi mắt chó cũng không còn bình tĩnh. Ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm và vô thủy chung của vô thủy đại đế cũng không chấn nhiếp lòng người bằng chiếc xe này. Ta nguyền rủa, thật đúng là tiên khí. Diệp Phàm, vị Diệp Thiên Đế này, dụi mắt một cái thật mạnh, suýt chút nữa bị tiên quang rực rỡ đến cực độ kia chói mù mắt. Đầu hắn lúc này như bị búa tạ giáng xuống. Sau khi Diệp Phàm xác nhận, sinh linh bát hoang vũ trụ lập tức trầm mặc. Cái này có vẻ như chỉ là phương tiện giao thông thông thường, được bao nhiêu xa xỉ và ngang tàng, mới có thể làm được trình độ như vậy, còn có loại tiên khí này sao? Diệp Phàm, bổn tọa đã tổng kết cho ngươi. Tính ngươi rời khỏi địa cầu 72 vạn năm, một năm 360 ngày. Bãi đổ xe Thái Sơn một ngày 40 tệ, tổng cộng phí đổ xe là 10 tỷ 368 triệu tệ. Bổn tọa xóa số lẻ cho ngươi, thanh toán 10 tỷ tệ là được, chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt. Giọng Thạch Quyết trong trẻo trầm ổn. Diệp Phàm lần đầu tiên im lặng đến vậy, hơn nữa căn bản không cách nào phản bác. Mình không hiểu sao lại thiếu hơn 10 tỷ phí đổ xe, hơn nữa ngươi có nghiêm túc không? Rốt cuộc là vị đại năng nào rảnh rỗi đến vậy, địa cầu với môi trường như vậy mà vẫn có thể xuất hiện đại đế Bảo An. Nếu thực sự có thể làm được lời đó, trước kia cứ trực tiếp ở địa cầu, bế quan tại quê nhà mình là được, trực tiếp đột phá đại đế cảnh giới. Hơn nữa đại lão ngươi thật sự có tâm. Chiếc Mercedes của hắn đều có thể luyện chế thành tiên khí. Nữ đế luyện chế sắt thường thành tiên khí vô thượng, e rằng cũng phải nhấn like cho ngươi. Hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ tới, mình hao phí hơn 70 vạn năm mới thành tiên, kết quả chiếc Mercedes của mình, khí tức dường như cũng mạnh hơn hắn bây giờ. Cái này còn có thiên lý hay không? Đạo tâm của hắn cũng suýt chút nữa sụp đổ. Diệp Phàm à, 10 tỷ đó, E rằng phóng nhãn toàn bộ địa cầu cũng không có ai lập tức thiếu nhiều phí đổ xe như vậy. Bạn học cũ, anh em tốt của Diệp Thiên Đế là bàn bác, nhịn không được mở miệng. Lần này không phải chế giảo, mà là thật sự bị chấn động. Quan trọng là đối phương không nói mò, con số này tính toán ra, thật sự thiếu nhiều tiền như vậy. Không biết có thể mua được bao nhiêu chiếc Mercedes loại kia. Đạo hữu, ta dùng một khối tiên kim thế chấp thế nào? Tiền mặt, hắn một xu cũng không lấy ra được. Hắn đã rời địa cầu bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể còn có loại tiền tệ đó? Nhưng thân là Diệp Thiên Đế, trước mặt mọi người bị phanh phui chuyện nợ tiền không trả, mặt mũi hắn thật sự đã mất sạch. Nói vậy ngươi không có tiền. Giọng Thạch Quyết lập tức trầm thấp xuống, khiến Diệp Phàm và đồng đội trong lòng hơi giật mình, như sắp xong đời rồi, đối phương hình như đã tức giận. Oanh! Thạch Quyết một cước đạp mạnh chân ga. Động cơ luyện từ tiên kim hắc ám, bộc phát tiếng gầm vang vọng vũ trụ. Một con sông thời gian hiện lên trước mắt mọi người. Chiếc Mercedes tiên khí hóa thành một vệt sáng lao vút dọc theo sông thời gian, mang theo vĩ lực chư thiên, hướng về Diệp Phàm tông tới. Chết tiệt! Diệp Phàm lập tức trợn to hai mắt, trực tiếp chửi thề. Đây là chiếc Mercedes của hắn sao? Tiên nhanh trên sông thời gian, cái này cũng quá ngầu đi. Nhưng bây giờ hắn đang bị dọa tê cả da đầu, không dám tưởng tượng, nếu thực sự bị loại vật này tông trúng, ngay cả hắn cũng phải uống một bình. Oanh! Diệp Phàm vừa định chạy, chiếc Mercedes liền trúng mục tiêu. Đại đạo cũng trong khoảnh khắc bị ma diệt. Diệp Thiên Đế trực tiếp bị tông bay ra ngoài, hóa thành một viên sao băng bay về phương xa, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh ngăn cản nào. Ai, Diệp Phàm thật thảm. Nha Như Ngọc khẽ thở dài, trên khuôn mặt xinh xắn, nụ cười mê người gợn sóng, khóe miệng cũng không kìm được, chút nào không cảm thấy bi thương cho Diệp Phàm, ngược lại xen lẫn nụ cười hả hê. Thanh Tuyền và các nàng đều khóe miệng mỉm cười, cảnh tượng này thật sự rất hài hước. Diệp Thiên Đế đường đường, trấn áp tứ hải bát hoang, mà bây giờ lại bị tông bay một cách qua loa như vậy. Chuyện hôm nay, hẳn sẽ là lịch sử đen hiếm có của Diệp Phàm. Nhưng các nàng đều biết, Thạch Quyết chỉ là tìm thú vui, Diệp Phàm không có chuyện gì, chờ một chút hẳn là có thể trở về. Ực. Bàn bác và đồng đội nuốt một ngụm nước bọt, đó là không dám động đậy. Diệp Phàm mạnh như vậy mà cũng bị tông bay, hơn nữa chiếc Mercedes còn không để lại chút dấu vết nào. Đổi lại là bọn họ, e rằng tại chỗ đã bị tông nổ. Ngay cả Hắc Hoàng luôn kiêu ngạo cũng cúp đuôi làm cẩu, quá hung tàn. Oanh! Diệp Phàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu, chân đạp tinh hà, mấy bước liền trở lại đây. Mặt hắn đen xịt, khí tức mạnh mẽ khiến vũ trụ đều rung động. Diệp Thiên Đế bây giờ là thật sự nổi giận. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng xương cốt đều muốn rời ra, cú tông kia trực tiếp đưa hắn bay đến tận biên giới vũ trụ, không biết đã tông nát bao nhiêu tinh hệ. Đổi lại là đại đế thông thường, bây giờ e rằng đã bạo thể mà chết. Chết tiệt, sao lại là ngươi? Ngay khi Diệp Phàm định dùng vạn vật mẫu khí đỉnh đập chiếc Mercedes, hắn thấy được chân diện mục của Thạch Quyết, cả người cũng trợn tròn mắt. Vốn tưởng là kẻ địch, kết quả vẫn là người quen cũ, khiến hắn khó chịu vô cùng, dù sao hiện tại ra tay liền có chút không thích hợp. Kinh hỉ không? Thạch Quyết mở cửa xe bước ra, tựa vào đó, hứng thú hỏi. Hình ảnh vừa rồi hắn đều đã ghi lại, sau này có thể chia sẻ cho bọn họ xem. Diệp Phàm, vui thì một chút cũng không có, nhưng im lặng đến mức không biết phải nói gì. Không ngờ là ngươi, lão sáu này, thật đúng là biết chơi. Nếu không phải đánh không lại ngươi, nhất định phải cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Danh xưng Diệp Hắc này đâu phải gọi suông. Vậy 10 tỷ khi nào trả đây, đừng nói ngươi, Diệp Thiên Đế này, muốn quỵt nợ nhé. Thạch Quyết treo chọc nhìn Diệp Phàm, vỗ vỗ chiếc Mercedes. Diệp Phàm nhìn thấy khóe miệng mình điên cuồng run rẩy. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào chấp nhận, vì sao chiếc Mercedes của mình lại biến thành một kiện tiên khí. Các linh kiện đều luyện chế từ đủ loại tiên kim, ngay cả nhiên liệu cũng đổi thành tiên nguyên dịch, đạt đến tốc độ ánh sáng chỉ mất một giây. Ngay cả hắn cũng không ngang tàn như vậy. Chắc chắn trả cho ngươi, chờ đó. Diệp Phàm trực tiếp trở về địa cầu, tìm được người giàu có nhất. Hiện tại, một cường giả tầng thứ như hắn, muốn 10 tỷ tiền phàm trần, đâu phải là chuyện dễ dàng. Tùy tiện dùng một gốc linh dược cho nhà giàu nhất kéo dài tuổi thọ 100 năm, 10 tỷ tệ liền đến tay, hơn nữa còn là tiền mặt. Một năm tuổi thọ 1 tỷ tệ, có vô số phú hào sẽ thanh toán, dù sao có tiền không có chỗ tiêu, đó mới là chuyện thống khổ nhất. Diệp Thiên Đế đường đường, còn phải dùng phương thức này để đổi tiền, hắn đều cảm thấy mặt mo đỏ ửng. Nhưng so với thất hứa, mất mặt thì mất mặt vậy. Cho ngươi, bây giờ chiếc Mercedes vật quy nguyên chủ. Thạch Quyết lấy ra một chiếc chìa khóa, phóng tới tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lại một lần bó tay rồi, chiếc chìa khóa trong tay cũng nặng trĩu, chế tác từ hoàng đạo tiên kim. thần quang vàng óng ánh kia suýt chút nữa chói mù thiên nhãn của hắn, quá xa xỉ. So với Thạch Quyết, hắn đơn giản chỉ là một kẻ nghèo hèn. À không ngờ còn có ngày lái Mercedes. Lão hỏa kế Diệp Phàm ngồi trong xe, nhìn thấy những vật quen thuộc bên trong, cũng xúc động nói một câu. Trước kia lái Mercedes, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Hừ hừ hừ, các ngươi cười vui vẻ lắm nhỉ. Diệp Phàm cảm khái xong, nhìn về phía Hắc Hoàng và đồng đội, khóe miệng khẽ nhếch, phát họa ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp một cước đạp chân ga, lao về phía bọn chúng. Cảm giác quen thuộc này khiến hắn như trở về quá khứ. Chạy mau. Hắc Hoàng và đồng đội lập tức cực kỳ hoảng sợ, không ngờ lại là một sự đảo ngược đầy kịch tính như vậy, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Diệp Phàm, tên lòng dạ đen tối này, sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng. Không được chạy, xông về phía Mercedes. Diệp Phàm nhe răng cười một tiếng, tốc độ lại tăng vọt, cảm giác này thật sự quá sung sướng. Thiên đế lịch 72 vạn năm, Diệp Thiên Đế lái chiếc Mercedes, huấn luyện đám người thiên đình trong tinh không. Thạch Quyết khóe miệng giật giật, trở lại bên Thanh Tuyền và các nàng. Hắn cảm giác Diệp Phàm bây giờ đã mở ra một loại chốt khóa nào đó, e rằng về sau sẽ càng yêu chiếc Mercedes của mình. Biết đâu sau này sẽ có thể thấy Diệp Thiên Đế lái Mercedes trên sông thời gian. Trước kia cũng không chú ý tới, khi ba thiên đế tới tiếp viện, Diệp Phàm có phải lái Mercedes tới không? Nhưng tạm thời Diệp Phàm không cách nào cải tạo chiếc Mercedes, dù sao xét về phẩm cấp, chiếc Mercedes bây giờ giống như thần binh tiên vương, đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói, tuyệt đối là một siêu cấp phương tiện. Lão đại, ta thấy địa cầu có rất nhiều phương tiện giao thông, chi bằng ngươi cũng luyện chế thêm một chút, đến lúc đó chúng ta lái những thần binh đó, hẳn sẽ chơi rất vui. Thanh Tuyền hưng phấn nói. Cô Linh và các nàng cũng đều vô cùng chờ mong, nhao nhao nhìn Thạch Quyết. Quả thật rất có chuyện vui. Mắt Thạch Quyết sáng lên, dù sao có nhiều thời gian như vậy, đây quả thật là một ý tưởng rất thú vị. Đến lúc đó lái những phương tiện cấp tiên đế, quỷ dị nhất tộc e rằng đều sẽ hoài nghi nhân sinh, không biết máy xúc cấp tế đạo có thể đào đổ cao nguyên ác thổ không. Cứ giao cho ta, đến lúc đó mỗi người một chiếc, các ngươi tự mình lựa chọn muốn phương tiện gì đi. Trong càn khôn đại giới bây giờ đã tập hợp rất nhiều thần trân, cũng chất đống trong đó không dùng đến. Hắn bây giờ là cường giả tế đạo, nên việc thu thập tiên kim cũng rất dễ dàng. Được. Các nàng gật đầu, tiến vào thành thị. Với tu vi của các nàng, phàm nhân không thể nhìn thấy. Gã đế cốt này, vẫn là ra ngoài làm nhân viên gương mẫu. Thạch Quyết bất đắc dĩ lắc đầu. Địa cầu bây giờ đang ngủ say mặt tối của đế cốt, mà bản thể của hắn, bây giờ e rằng đang tìm kiếm tiên đế hắc ám từng ám hại hắn. Nhưng ngược lại cũng không sao, quỷ dị tạm thời sẽ không có đại động tác gì, Thạch Hạo bây giờ vẫn đang thu hút hỏa lực. Trừ phi là đại tế lần sau, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Thạch Quyết và đồng đội không ở lại ngoại giới quá lâu, trực tiếp trở về thế giới của mình. Chuyện bên ngoài cũng chỉ là trò trẻ con, Diệp Phàm và đồng đội đủ sức ứng phó. Vật đổi sao dời, thiên đình cũng thêm ra ba tôn chuẩn tiên đế, tức là ba vị thiên đế. Đại quân chinh chiến hồn hà, nhưng tao ngộ quỷ dị nhất tộc vây giết. Ngay cả ba vị thiên đế cường đại cũng gặp phải đả kích vô cùng nặng nề. Vô Thủy đại đế ở điện sau, nằm gục trên chiếc chung tàn phế. Diệp Thiên Đế nằm trong quan tài đồng xanh trôi giạt tinh không. Nữ đế bước lên sinh tử kiều. Ngoại trừ những người sống sót đào thoát dưới sự che chở của ba thiên đế, thiên đình bây giờ có thể nói là tan vỡ. Lão đại, chúng ta sao không ra tay giúp đỡ? Thanh Tuyền và các nàng đều chú ý tới trận chiến này, nhưng không ra tay tương trợ, vẫn luôn làm người đứng xem. Mấy tiên đế quỷ dị, bọn họ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đây là kiếp nạn của bọn họ, cũng là cơ duyên của bọn họ, là con đường tất yếu để đột phá tiên đế. Thạch Quyết lắc đầu. Nếu bọn họ ra tay, lần này Diệp Phàm và đồng đội quả thật có thể biến nguy thành an, nhưng sau đó nếu gặp phải kẻ địch mạnh hơn, Thạch Quyết và đồng đội cũng không thể mỗi lần đều ra tay, điều đó là không thực tế. Tiềm lực của ba thiên đế đều rất mạnh, nguy cơ sinh tử có thể thúc đẩy bọn họ bước vào cảnh giới mạnh hơn. Thạch Quyết cũng không muốn can thiệp quá nhiều, nhiều lắm là chỉ giúp đỡ những thuộc hạ thiên đình thoát đi an toàn. Còn về ba thiên đế đều có cơ duyên riêng của mình, về phần đạo lữ của hắn, Diệp Niếp, Thạch Quyết biết nàng có tôn nghiêm của mình, sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Thời gian trôi qua, thời gian như thoi đưa, kỷ nguyên một cái tiếp theo một cái trôi qua. Thạch Quyết và đồng đội hoàn toàn biến mất trên thế gian, hiện tại cũng không có cơ hội ra tay ám toán. Dù sao quỷ dị sinh linh cũng vô cùng kiên kỵ bọn họ, thực sự không nhịn được, tất cả đều chờ tại cao nguyên. Ngay cả mấy thủy tổ cũng bị ám toán, có thể tưởng tượng được, Thạch Quyết và đồng đội rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Bây giờ trừ phi là tiến hành tiểu tế, đại tế, nếu không quỷ dị nhất tộc bây giờ ra ngoài cũng chỉ là chuẩn tiên đế, đạo tổ. Còn về tiên đế quỷ dị, về cơ bản cũng không ra. Mà sinh linh quỷ dị cấp độ chuẩn tiên đế, Thạch Quyết và đồng đội cảm thấy không có hứng thú, nên cũng sẽ không quản chúng. Nếu gặp phải, trực tiếp chụp chết là được. Không thể tiến thêm được nữa, đây chính là cực hạn hiện tại. Thạch Quyết cảm nhận cảnh giới hiện tại của mình, hẳn đã đạt đến cực hạn, là một trong những tồn tại hàng đầu trong tế đạo. Còn về cảnh giới siêu thoát, hắn đã nắm bắt được một tia manh mối, nhưng muốn đột phá đến tầng thứ đó, thật sự rất khó. Đại tế bắt đầu. Thạch Quyết lòng có cảm giác, nhìn về phía bên ngoài càng không đại giới. Ở đó có vĩ lực quỷ dị nở rộ, phóng xạ về chư thiên vạn giới, muốn phá diệt mọi vật chất hữu hình. Ngay cả đại đạo vô hình, pháp tắc, trật tự cũng đang dưới sự ăn mòn của quỷ dị, từ từ sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư vô. Là một người từng chứng kiến đại tế quỷ dị, hắn biết rõ cảm giác này. Trừ phi có người ngăn cản, nếu không chư thiên đều sẽ bị hiến tế, thậm chí sẽ tiến vào thời đại tuyệt linh, có thể tưởng tượng được, điều này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Một tòa tế đàn huyết sắc hiện ra, đẫm máu, tự hồ máu trên đó còn chưa khô cạn, hiện ra trước mắt sinh linh chư thiên. Mặc dù hết sức mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được khí tràn bàn bạc trầm trọng kia, tỏa ra khí tức khủng bố cực kỳ khiếp người. Ngay cả chuẩn tiên đế chư thiên cũng cảm thấy linh hồn mình không tự chủ được sợ hãi. Thạch Quyết, còn muốn ẩn tàng sao? Hay là trực tiếp ra tay? Giọng Thạch Hạo truyền đến. Phía bọn họ bây giờ có 6 tôn cường giả tế đạo. Mặc dù so với 10 vị thủy tổ quỷ dị, số lượng không bằng đối phương, nhưng xét về thực lực, có thể giải quyết 10 vị thủy tổ. Tuy nhiên, ý thức cao nguyên cuối cùng nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đúng vậy, động thủ đi, chúng ta không thể chờ thêm nữa, nếu không sẽ lâm vào thế bị động. Diệp Phàm cũng đề nghị trên kênh giao lưu đặc biệt. Một khi không còn 10 vị thủy tổ, ngay cả cao nguyên cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể động thủ, Thạch Hạo ngươi chờ chút có thể thả thủy tổ quỷ dị ra ngoài. Thạch Quyết gật đầu. Bây giờ Thạch Hạo chặn lấy suối vàng, giằng co với 3 thủy tổ. Các thủy tổ còn lại không phải là không muốn động thủ, mà là chờ đợi thời cơ đại tế, nên không để ý Thạch Hạo suy yếu, bọn chúng muốn xem Thạch Hạo còn có thể chiếu rọi chư thiên trở về không. Được. Thạch Hạo suy yếu cũng là giả vờ, ngay cả quỷ dị nhất tộc cũng không phát giác ra được, những năm này hắn vẫn không thể làm gì được chúng. Mà bây giờ ngoại giới, cửu đạo nhất, cổ thanh và các cường giả thiên đình khác, cũng đang cùng cường giả chuẩn tiên đế quỷ dị triển khai chém giết. Dù không cách nào ngăn cản đại tế tiến hành, bọn họ cũng liều mạng, đấu pháp cũng là giết địch 1000 tổn hại 800. Sở Phong càng hóa thân thành cuồng nhân hỏa táng, cùng đạo tổ bên mình phối hợp ăn ý, cung cấp dịch vụ dây chuyền cho đạo tổ quỷ dị, không biết đã đưa đi bao nhiêu chuẩn tiên đế quỷ dị, trở thành tử thần tối tăm nhất trên chiến trường. Mẹ kiếp, đại hung nhân, ngươi tên khốn này chạy đi đâu rồi? Chết cho lão tử. Đế Cốt Ca trực tiếp đánh nát tiên đế quỷ dị muốn leo lên tế đàn, lập tức tiếp tục chạy trốn. Dù sao phía sau có một tiên đế quỷ dị khủng bố đuổi theo, tạm thời còn đánh không lại đối phương. Báo thù những năm này, hắn chưa thấy Thạch Hạo và đồng đội một lần nào, nhưng hắn cũng không tin, Thạch Hạo và đồng đội đều đã vẫn lạc. Trước khi ghét Hoang Thiên Đế đến nhường nào, bây giờ Đế Cốt Ca lại hy vọng Hoang Thiên Đế có thể xuất hiện nhiều hơn. Bây giờ chư thiên thật sự tràn ngập nguy hiểm. Oanh! Một bàn tay khổng lồ hiển hóa trong chư thiên, trực tiếp nắm lấy tiên đế quỷ dị đang leo lên tế đàn. Một vị tiên đế quỷ dị cường đại, cứ thế bị bóp nát tươi, khiến chiến trường cũng dừng lại. Đây là cường giả phương nào, hùng hổ đến vậy, đơn giản còn ác hơn cả Đế Cốt Ca làm nhân viên gương mẫu. Mà Đế Cốt Ca đang bị truy đuổi cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức giật mình, nhận ra đây là ai ra tay rồi. Dù sao trước kia bị hành hung 10 ngày 10 đêm, ấn tượng đó là vô cùng khắc sâu, lập tức liền nhớ lại, cơ thể cũng không khỏi xuất hiện một chút ảo đau. Hài tử, Hoang là con sao? Mạnh Thiên Chính cảm nhận được đạo quẩn quen thuộc từ thân vi chủng, cũng lệ nóng doanh trồng. Đã nhiều năm như vậy, hắn luôn trấn thủ luân hồi lộ, tin tức của Thạch Hạo rất lâu không xuất hiện, hắn vẫn luôn lo lắng, chỉ sợ Thạch Hạo gặp bất trắc. Là con, Thạch Hạo nhẹ giọng đáp lại. Sinh linh chư thiên vạn giới đều nghe được. Ngay cả những người chưa từng gặp Thạch Hạo, nghe được âm thanh này cũng cảm giác mình có vô tận lực lượng, như thể chỉ cần người này còn đó, không cần sợ hãi bất cứ điều gì. Sau một khắc, một khu vực tối tăm nhất phát sáng lên, tia sáng vô cùng rực rỡ nở rộ. Sinh linh chư thiên đều có thể nhìn thấy nơi đó, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa sừng sững ở đó, chiến y trên người nhuộm máu. Mà đối diện với hắn, là ba thủy tổ quỷ dị cường đại, khí tức tán phát đánh sập sông thời gian, khí tức quỷ dị, không biết là mạnh gấp bao nhiêu lần tiên đế. Chết tiệt! Quả nhiên là đại hung nhân, đối mặt kẻ địch đều khủng bố như vậy. Đế Cốt Ca nhìn thấy ba thân ảnh kia, linh hồn đều đang run rẩy. Ngay cả đại bạo long tiên đế, trước mặt thủy tổ cũng chỉ là tồn tại tầm thường như kiến hôi, có thể tưởng tượng được Thạch Hạo những năm này khó khăn đến nhường nào. Cửu đạo nhất vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức tinh thần phấn chấn, sĩ khí tăng mạnh, như thể cắn thuốc vậy, trực tiếp giết chết hai đạo tổ quỷ dị, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Giết! Giữa thiên địa vang lên tiếng chém giết chấn thiên động địa. Số lượng lớn cường giả xuất hiện, có thiên giác kiến có sức mạnh băng thiên, có trùng đồng giả khai thiên địa với trùng đồng. Kẻ kém nhất cũng là cường giả tiên vương. Quỷ dị nhất tộc còn hết sức ngơ ngác, nhưng cửu đạo nhất và đồng đội đều trợn tròn mắt, những người quen cũ này là tình huống gì vậy? Thuộc hạ thiên đình của Hoang Thiên Đế xuất hiện, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Đám người vốn ở thế yếu này rốt cuộc có cơ hội thở dốc, hơn nữa đấu chí dâng cao, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Đế tử, ngài cũng ở đây. Cửu đạo nhất vừa nhìn thấy thân ảnh đã thành tiên đế kia, đạo tâm cũng có một loại xúc động muốn sụp đổ. Hóa ra chỉ có ta không biết mưu đồ của các ngươi sao. Canh giữ ở ngọn núi thứ nhất nơi đó, hắn còn tưởng rằng những người này đều đã chết trận, nhưng không ngờ, tất cả đều vui vẻ sống sót. Mặc kệ, giết. Mắt cửu đạo nhất bốc lên lục quang, xông thẳng đến chuẩn tiên đế quỷ dị. Huynh đệ cũ còn đó, tín ngưỡng thiên đình còn đó. Cơ thể vốn vô cùng suy yếu, bây giờ hiện ra sức mạnh cường đại, thí đế chiến mâu trong tay càng bộc phát thần uy chưa từng có. Oanh! Một vệt sáng xẹt qua, trực tiếp tông bay ba vị thủy tổ. Cái cảm giác áp bách tột cùng kia bỗng chốc bị đè bẹp xuống đất. Nhưng lần này đăng tràng không phải người, mà là một chiếc Mercedes bốn bánh màu đen. Hỏa táng, không phải, Sở Phong dụi dụi mắt, hắn không nhìn lầm chứ, đây là một chiếc Mercedes sao? Từ tiểu âm phủ địa cầu đi ra, hắn đương nhiên đã gặp loại phương tiện giao thông này, nhưng khi chưa là tiến hóa giả, hắn không mua nổi loại xe này. Một chiếc Mercedes có thể tông bay cường giả tế đạo, thật không phải hắn hoa mắt sao? Thạch Hào, ta không đến muộn chứ? Diệp Phàm xuất hiện, cùng lúc đó, chiếc Mercedes biến mất không thấy đâu nữa. Đây chính là ra sân phô trương, đến lúc chiến đấu thực sự, ngược lại không dùng được. Lần này hiển nhiên rất thành công, chỉ một đòn đã tông bay ba vị thủy tổ, có thể khoe khoang thật lâu. Hắc Hòa nhìn thấy chiếc Mercedes biến mất, đôi mắt lóe lên ánh xanh lục, nhớ lại chuyện chẳng lành. Xưa kia, bọn chúng từng bị Diệp Phàm đặt huấn Mercedes, dù nay đã già khú đế nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Tẩu tử, bọn ta đến rồi. Bàn Bác mang theo thiên đình của Diệp Thiên Đế gia nhập chiến trường. Tiếng cẩu tử này khiến Hắc Hoàng lập tức nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn thấy nhiều người quen cũ như vậy, nó cũng rất kích động, xưa kia là một đường đi tới. Hoàng, Diệp, các ngươi đều ra rồi, vừa vặn cùng nhau bắt giữ. Bảy vị thủy tổ còn lại xúc động, ba kẻ vừa bị đánh bay cũng đứng chung một chỗ, khí thế hùng hổ nhìn Thạch Hạo và Diệp Phàm. Bọn chúng có thể xác định, đây chính là hai biến số. Tít tít tít, cẩn thận. Sau khi bọn chúng ra ngoài, một chiếc xe lưu khổng lồ thông thiên triệt địa xuất hiện. Thân xe nặng nề như có thể nghiền nát chư thiên vạn giới, trong khoảnh khắc đã ép bẹp 10 vị thủy tổ quỷ dị thành một tấm bánh mỏng, chân huyết quỷ dị văng tung tóe khắp nơi. Hình như đè phải thứ gì đó. Không biết là cố ý, hay có chủ ý, chiếc xe lưu trực tiếp lùi lại, rồi lại nghiền thêm một lần lên thân 10 vị thủy tổ. Phía dưới trở thành một bãi máu thịt nát bươm, xương cốt của 10 vị thủy tổ e rằng đã hóa thành bột mịn. Thạch Hạo, Diệp Phàm, ta có đè phải thứ gì không? Thạch Quyết thò đầu ra từ cửa sổ xe, biết rõ còn cố hỏi nhìn bọn họ. Thạch Hạo, Diệp Phàm, sinh linh chư thiên, bọn họ cũng không biết nên nói gì. Thủy tổ quỷ dị đều bị ngươi ép nát tơi bời, chiếc xe lưu này của ngươi có nghiêm chỉnh không vậy? Vì sao chiến trường nghiêm túc như vậy, sau khi Diệp Phàm ra sân lại có thêm bầu không khí kịch tính? Đặc biệt là những người biết chiếc xe lưu, Sở Phong há to miệng, đây chính là vũ khí đơn giản mà cao thủ dùng sao? Xe lưu đều tới rồi. Không cần thái quá như vậy chứ, hơn nữa quan trọng là lập tức nghiền ép 10 vị thủy tổ. Đây chính là tồn tại còn mạnh hơn tiên đế quỷ dị. Dùng mẫu kim luyện chế loại vật này, thật sự khó hiểu, nhưng nhìn thì đúng là sảng khoái, dù sao nạn nhân là sinh linh quỷ dị, hơn nữa còn là thủy tổ. Oanh! 10 chiếc cổ quan xuất hiện phía sau thủy tổ, chư thiên rung động, vô tận khoảng không vũ trụ đều đang kêu gào. Những chiếc cổ quan này đều được luyện chế từ hơn 100 loại mẫu kim, có thể nói là đã bao gồm tất cả chủng loại mẫu kim chư thiên. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc xuất hiện, chư thiên đại đạo đều đang bốc cháy. Mỗi chiếc cổ quan đều mở ra một góc, vô tận vật chất quỷ dị rót vào thân 10 vị thủy tổ đã hóa thành tấm bánh mỏng. Với sự bổ sung của những vật chất quỷ dị này, 10 vị thủy tổ lập tức hồi phục nguyên hình, mặt mũi bất thiện nhìn Thạch Quyết. Khá quen. Là ngươi. Kẻ điên kia, ngươi còn sống sao? Thủy tổ quỷ dị nhận ra người này, cảm xúc của chúng còn mãnh liệt hơn khi nhìn thấy Thạch Hạo và Diệp Phàm. Dù sao ở thời đại cực kỳ xa xưa, Thạch Quyết đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn chúng, trực tiếp xâm nhập cao nguyên tự bạo, khiến bọn chúng đều yên lặng mấy kỷ nguyên, mới hồi phục vết thương trên người. Còn nhớ ta sao, ta trở về rồi. Các ngươi một kẻ cũng chưa chết, ta sao có thể chết trước các ngươi? Thạch Quyết cười lạnh, chính đạo quả trong thể nội cộng minh, bộc phát ra khí tức khủng bố phóng xạ chư thiên, khiến thủy tổ quỷ dị trở nên khiếp sợ. Thực lực này đã vượt qua bất kỳ kẻ nào trong bọn chúng. Cùng ra ngoài đi. Nữ đế, Phấn Hoa nữ đế, Diên Lúa ba người ra sân, càng khiến sắc mặt thủy tổ đại biến, lại là ba tôn cường giả tế đạo. Sao có thể như vậy, bây giờ phía chư thiên đã có sáu tôn cường giả tế đạo, nhưng bọn chúng biết, cũng chỉ có Thạch Hạo và Diệp Phàm là tế đạo, bốn người khác ẩn tàng cũng quá sâu đi. Sáu cường giả tế đạo thì sao, Hoang cũng đã giết chết chúng ta vẫn sống lại. Một thủy tổ đối với cao nguyên có lòng tự tin tuyệt đối. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng dựa vào sự phục sinh của cao nguyên, bọn chúng vẫn có thể mài chết bọn họ. Phải không? Hôm nay các ngươi hãy hoàn toàn tịch diệt đi. Thạch Quyết và mấy người nhìn nhau, cũng chọn lấy đối thủ riêng của mình. Hắn, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phấn Hoa nữ đế mỗi người phụ trách hai thủy tổ. Diên Lúa và nữ đế đột phá tế đạo thời gian còn ít, mỗi người phụ trách một kẻ là được. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo trực tiếp sử dụng đại pháp cái thế của mình, đây là tuyệt học mạnh nhất của hắn, chân chính vô địch pháp. Mỗi một thời đại đều hiện ra thân ảnh Hoang Thiên Đế, toàn lực đã kích một tôn thủy tổ quỷ dị. Kiếm quang vô song cứng rắn chặt nát hai thủy tổ kia, hơn nữa hai thủy tổ kinh hãi phát hiện, liên hệ của mình với cao nguyên đã bị cắt đứt, chỉ có thể từng lần một bị chặt nát, cuối cùng vẫn bị tha hóa tự tại đại pháp tiêu diệt hoàn toàn. Sắc mặt các thủy tổ khác âm trầm, hai chiếc cổ quan tương ứng với cao nguyên cũng bạo nổ. Theo lý mà nói, hai kẻ đó thật sự không thể phục sinh. Loại thủ đoạn này khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi, quá mạnh mẽ. Bọn chúng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cái chết, sự phục sinh của cao nguyên không thể trở thành chỗ dựa của bọn chúng. Thạch Hạo cũng không lông tóc không tổn thương, bản thân có chút phai nhạt, nhưng không sao, đối thủ của hắn cũng đã bị tiêu diệt. Chư thiên bây giờ đều đang hoan hô, lệ nóng doanh trồng. Phong thái của Hoang Thiên Đế lại một lần nữa bày ra. Ngay cả thủy tổ có thể phục sinh cũng bị triệt để đánh giết, không cách nào từ cao nguyên phục sinh. Đi chết đi, thù năm đó, hôm nay báo. Phong thiên tỏa địa, càng không quy nhất. Thạch Quyết đó là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Kiếp trước Thanh Tuyền, chính là chết trong tay thủy tổ này. Hai tay kết ấn, thần vòng động thiên trực tiếp nổ tung quanh thân bọn chúng. Sức mạnh thế giới mênh mông vô biên giáng xuống, thần liên trật tự xen lẫn, phong tỏa thiên địa, cắt đứt liên hệ giữa thủy tổ và cao nguyên. Vô tận mảnh vụn, ẩn chứa sức mạnh đạo quả chí cường của Thạch Quyết, cực tốc xuyên qua, xuyên thủng hoàng vũ, tạo thành từng đạo sợi tơ quanh hai thủy tổ, không ngừng cắt xé và xóa nhòa cơ thể hai kẻ đó. Cuối cùng, đến cả hồn quan của chúng cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Hô hô tiêu diệt hoàn toàn hai thủy tổ, thần vòng động thiên hóa thành mảnh vụn, cũng ảm đạm tối tăm, lơ lửng bên cạnh Thạch Quyết, một lần nữa ngưng kết thành một quang hoàng, nhưng hào quang cực kỳ ảm đạm. Thân thể hắn cũng xuất hiện tình huống giống như Thạch Hạo và đồng đội. Mười vị thủy tổ lần lượt bị Thạch Hạo và đồng đội triệt để tịch diệt, chư thiên lập tức cùng kêu lên hoan hô. Mà tiên đế quỷ dị cũng trợn tròn mắt, cái này sao có thể? Quỷ dị tiên đế lúc này cũng sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy tâm can lạnh giá. Thập đại thủy tổ sừng sững trên cao nguyên qua vô tận tuế nguyệt, quan sát vạn cổ thời không, trấn áp bao nhiêu cường giả, cớ sao lại vẫn lạc? Thế nhưng, mười cổ quan tài nổ tung trên cao nguyên đã minh chứng một sự thật lạnh lẽo, thủy tổ đã hoàn toàn không thể sống lại, ngay cả cao nguyên cũng không còn cách nào. Chư thiên reo hò, nhưng Thạch Quyết cùng những người khác không hề chùn bước. Bọn họ chăm chú nhìn về phía cao nguyên, bởi lẽ lúc này, họ cảm nhận được một mối nguy cực độ, còn mãnh liệt hơn cả uy hiếp từ thủy tổ. Đây chính là ý thức của cao nguyên sao? Khí tức quả nhiên mạnh đến mức không sao tả xiết. Thạch Hạo nghiêm nghị nói. Lúc này, sáu vị tế đạo cường giả như bọn hắn, thân thể đều có chút hư ảo, bởi việc đánh giết triệt để các thủy tổ quỷ dị trước đó đã khiến bản nguyên của họ tiêu hao không ít. Cũng may, bên phe ta có đủ số lượng tế đạo cường giả, bằng không thì căn bản không thể đánh chết cả 10 vị thủy tổ. Thạch Quyết cùng những người khác giờ đây đã có quyết định, trước khi bản thân triệt để vẫn lạc, hãy đưa những người còn lại trên chiến trường đi. Sáu người họ sẽ tự mình đối mặt ý thức của cao nguyên. Oanh! Một cổ uy áp kinh khủng không thể diễn tả bằng lời tự cao nguyên bộc phát, khiến chư thiên ngưng động. Ngoại trừ những tế đạo như Thạch Quyết và đồng bọn, những người khác đều không thể nhúc nhích. Uy thế ý làm linh hồn họ run rẩy, nỗi sợ hãi vô hạn tràn ngập trong tâm. Nơi từng là 10 cổ quan tài của thập đại thủy tổ, tro bụi sau khi phá diệt, dưới vĩ lực thần bí của cao nguyên, một lần nữa hóa thành 10 cổ quan tinh khôi. Khoảnh khắc sau đó, 10 đạo thân ảnh hư ảo hội tụ, chúng đại diện cho tất cả pháp tắc quỷ dị ẩn chứa trong cao nguyên, giờ phút này toàn bộ hợp lại, ngưng kết thành một thân ảnh hư ảo mờ mịt. Khoảnh khắc đạo thân ảnh ấy xuất hiện, chư thiên đạo tắc trong nháy mắt sụp đổ. Từng thế giới, Dưới ba động quỷ dị nồng đậm đến khó tin này, hóa thành hư vô, vô số sinh linh lần lượt lụi tàn. Cường giả Tiên Vương, ngay lúc này, vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm thân thể mình. Tiên thể bất hủ vốn có thể chịu đựng tuế nguyệt ăn mòn, vậy mà đang nhanh chóng tan rã, hơn nữa còn không hề đau đớn. Việc nhìn thân thể mình dần tiêu biến mà không thể ngăn cản, khiến trong lòng họ càng thêm thống khổ và tuyệt vọng. Đi mau. Thạch Hạo cùng những người khác đồng lòng chống cự bóng mờ kia chính là uy áp từ ý thức cao nguyên tán phát, để chư thiên sinh linh có thể thở dốc. Thạch Quyết ra tay, đưa những người trên chiến trường vào càn khôn đại giới, đồng thời triệt để ngăn cách khí tức nơi đó, trục xuất họ ra bên ngoài. Oanh. Một cây lan nha bỗng đẫm máu hiện ra, bị ý thức cao nguyên nắm chặt trong tay, quét ngang về phía mấy người. Vạn giới đạo tắc hủy diệt lưu chuyển, tựa như quét qua vô tận thời không, mang theo vĩ lực khiến chư thiên đều phải biến mất. Mấy người không hề đứng đó chờ chết. Thạch Quyết lách mình ra phía sau hư ảnh, cục gạch trong tay hắn phóng ra ánh sáng vạn cổ trường tồn, tựa như chư thiên tinh thần hội tụ về nơi đây. Trong tay Hoang Thiên Đế là đế kiếm vô song, kiếm quang rực rỡ, trên trường hà thời không hóa thành ức vạn giải lụa thất luyện, phóng xạ khắp bát phương. Quyền mang của Diệp Thiên Đế cái thế, trấn áp cổ kim tương lai, khiến cả cao nguyên cũng vì thế mà rung động. Phấn Hoa Nữ Đế vỗ xuống một chưởng, vô tận phấn hoa theo dòng chảy hạt chuyển, chiếu sáng hắc ám quỷ dị. Thế nhưng, ý thức cao nguyên rốt cuộc là nửa bước siêu thoát, thêm vào pháp tắc bản nguyên quỷ dị, thực lực càng trực chỉ cảnh giới siêu thoát, cực kỳ tiếp cận. Cây lan nha bỗng tán diệt chư thiên vung mạnh một vòng, trong nháy mắt đánh nát công kích của mấy người, hơn nữa còn đánh nát thân thể tế đạo chí cường kia, hóa thành đầy trời quang vũ. Trên cây lan nha bỗng ấy, lúc này dính đầy huyết dịch của họ. Suy cho cùng, việc tiêu diệt các thủy tổ quỷ dị đã khiến họ tiêu hao quá nhiều lực lượng, bằng không thì mấy người vẫn có thể dắt tay ngăn cản một đòn này. Đại tế, bắt đầu. Ý thức cao nguyên không hề mở miệng, nhưng ý tứ này lại rõ ràng truyền đến tai các tiên đế quỷ dị. Cảm nhận được khí tức vô thường ấy, trong lòng họ chỉ còn sự kính phục, liền leo lên tế đàn, bắt đầu hiến tế chư thiên vạn giới. Thời đại tuyệt linh, từ đây mà đến. Sau khi tiêu diệt Thạch Quyết và những người khác, ý thức cao nguyên trở về cao nguyên, một lần nữa yên lặng đứng đó. Lần này nó xuất hiện là bởi thập đại thủy tổ đã bị tiêu diệt, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vạn cổ tuế nguyệt, biến cố này thực sự quá lớn. Dù thập đại thủy tổ bị tiêu diệt, ý thức cao nguyên cũng không để tâm. Chỉ cần cao nguyên vẫn còn, những tiên đế cấp cuối đường kia liền có thể thay thế vị trí thủy tổ, trở thành thủy tổ mới. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Ai, hy vọng các ngươi thành công. Liễu Thần duy trì càn khôn đại giới. Nàng, một vị tế đạo cường giả khác, vốn muốn tham gia chiến đấu, thế nhưng càn khôn đại giới trong tình thế như vậy cần sức mạnh của tế đạo cường giả để duy trì, bằng không có thể sẽ bị ý thức cao nguyên chú ý tới. Sở Phong chứng kiến chư thiên tịch diệt. Dù biết người thân bằng hữu của mình đều đã được đưa đến một nơi an toàn, nhưng việc nhìn thấy Thạch Quyết và đồng bọn lần lượt vẫn lạc vẫn khiến tâm trạng hắn vô cùng phức tạp. Trong lòng hắn, một ngọn lửa vẫn đang bùng cháy. Hắn sẽ không lẩn trốn, cao nguyên vẫn còn đó, quỷ dị sinh linh vẫn còn đó. Chỉ 10 vị thủy tổ đã chết, hắn vẫn chưa thể dừng lại. Hắn sẽ gánh vác trách nhiệm này, tiến đánh cao nguyên, bằng không hắn từ đầu đến cuối sẽ không thể an tâm. Hắn đã phát giác ảnh hưởng của thời đại tuyệt linh, nhưng trường vực vẫn còn. Những năm qua, Sở Phong không hề bỏ quên trường vực pháp. Lần này, hắn sẽ mượn nhờ thời đại tuyệt linh để triệt để bước ra con đường tiến hóa trường vực, đồng thời nhân cơ hội này đạt đến cấp độ tế đạo. Mượn bình che lấp, Thạch Quyết bắt đầu du hành khắp thiên hạ rộng lớn. Dù hoàn cảnh thiên địa u ám đầy tử khí, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm cảnh hắn. Lúc này, hắn chỉ có một ý nghĩ, trở nên mạnh mẽ. Quang Huy kỹ một cơ duyên dài dằng dặc. Kể từ lần đại tế đó, không biết đã bao lâu thời gian trôi qua. Thế gian không còn ai có thể nhớ đến tên Thạch Quyết, Thạch Hạo cùng những người khác. Có lẽ là bởi họ đã bị quỷ dị triệt để tiêu diệt, mọi dấu vết đều bị thanh trừ. Đã đến lúc lên đường, đạp phá cao nguyên. Sở Phong với song đạo quả tế đạo đã không thể tiến thêm một bước. Cảnh giới siêu thoát, đối với hắn lúc này, căn bản là không thể đạt tới. Chờ đợi thêm nữa, e rằng sẽ phát sinh biến cố, nên Sở Phong không hề có ý định đợi thêm nữa. Vào một ngày nọ, Sở Phong một mình dứt thẳng về phía cao nguyên. Ánh sáng hắn tán phát xé rách hắc ám chư thiên, mang theo quyết tâm không lùi. Các tiến hóa giả chư thiên đều có thể cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên. Họ không biết Sở Phong là ai, nhưng họ biết tín niệm của hắn, và lần lượt cầu nguyện cho hắn. Hỏa táng đạo tổ. Không ngờ ngươi lại trở thành tế đạo. Khi trông thấy Sở Phong, năm vị thủy tổ từng là tiên đế quỷ dị đều lộ vẻ kinh ngạc. Có thể tưởng tượng được danh tiếng Hỏa Táng đạo tổ lẫy lừng đến mức nào. Ngay cả Sở Phong lúc này cũng mặt mày tối sầm, hắn không muốn thừa nhận cái xưng hô khó nghe ấy. Tuy nhiên, Khi nhìn thấy năm vị thủy tổ, lòng hắn cũng chùng xuống. Trước đây, Thạch Quyết và những người khác đã triệt để tiêu diệt thập đại thủy tổ, không ngờ giờ đây lại có thêm năm vị bù vào. Xem ra, hôm nay khó mà đạt thành mục tiêu rồi. Ta vì hậu nhân khai sinh lộ. Sở Phong hét lớn một tiếng. Hắn không phải kẻ hèn nhát, dù có phải vẫn lạc, cũng sẽ chết một cách oanh liệt, ít nhất phải kéo theo vài vị thủy tổ cùng đi. Kinh thiên, vĩ địa, kết thúc địch của cổ kim tương lai. Bắt được một vị thủy tổ, Sở Phong lập tức vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Lấy hắn làm trung tâm, những đường vân cực kỳ đặc thù lan tràn đến cổ kim tương lai, gần như tất cả thời không đều bị phong tỏa. Đây là áo nghĩa trường vực mà hắn lưu lại sau khi tế đạo. Thân thể và linh hồn vị thủy tổ kia bị hoa văn trường vực sáng chói trói buộc chặt, không ngừng tan rã. Oanh! Lần lượt bạo toái, vị thủy tổ quỷ dị kia cuối cùng không chịu nổi, suýt nữa nổ tung. Ngay cả vĩ lực của cao nguyên cũng không thể cứu hắn, trong khi thân thể Sở Phong cũng bắt đầu phai mờ. Dù là thủy tổ tân tấn, cũng không dễ giết đến vậy. Bốn vị thủy tổ còn lại lúc này cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi khi các thủy tổ trước đây bị Thạch Quyết và đồng bọn triệt để tiêu diệt. Dù có cao nguyên chống lưng, họ cũng bất lực. Tuy nhiên, nhìn thấy thân thể Sở Phong biến hóa, bốn người cùng nhau ra tay, định bóp chết Sở Phong. Lại đến. Bắt chước làm theo, Sở Phong lại đánh chết hai vị thủy tổ, nhưng rốt cuộc đã đến cực hạn. Cuối cùng, hắn vẫn biến mất khỏi thế gian. Chiến tích này đã được xem là không tệ, tuy nhiên việc không thể mang đi hai vị thủy tổ còn lại khiến Sở Phong vô cùng tiếc nuối. Thế giới, hắn đã đến, đã đi, giờ đây cũng muốn rời khỏi. Chẳng có gì phải hối hận. Chỉ là có lỗi với Chu Hy và những nàng ấy sau khi rời đi, ý thức Sở Phong trôi dạt đến một thiên địa kỳ dị. Ở đó, không cảm nhận được thời gian trôi qua, phản phất là điểm kết thúc của mọi thế giới, một thiên địa nguyên sơ. Là các ngươi. Trong hư vô đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Sở Phong hơi sững sờ, hắn không ngờ mình lại gặp được Thạch Quyết và Thạch Hạo của năm xưa. Thế nhưng, khi nhìn thấy việc họ đang làm, hắn không khỏi im lặng và mệt mỏi. Chỉ thấy Thạch Quyết, Diệp Phàm, Thạch Hạo cùng Diên Lúa đang đánh mặt trược, còn Lạc Thiên Tiên và Diệp Niếp thì đang đánh cờ. Bầu không khí nhàn nhã ấy khiến hắn có chút không hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì. Các ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? Ta hình như cũng đã chết. Chẳng lẽ đây là thế giới tiêu khiển sau khi chết? Sở Phong, ngươi đến rồi đó à, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Thạch Quyết phất phất tay chào hỏi, sau đó tiếp tục cùng bọn họ chơi mặt trược. Này, không thể giải thích cho ta biết đây là tình huống gì trước đã sao? Tâm tính Sở Phong có chút bùng nổ. Rất đơn giản, ở đây Thạch Quyết vừa chơi vừa giải thích tình huống nơi này cho Sở Phong. Thực ra, Sở Phong bản thân rất nhanh có thể hiểu rõ, nhưng có lẽ là sự hiện diện của những người này đã ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Sở Phong lập tức ổn định tâm thần, cảm nhận trạng thái của mình lúc này, sinh cơ vô cùng cường đại, vượt trên lĩnh vực tế đạo, không có khái niệm thời gian. Hắn cũng đã hiểu rằng, muốn đạt đến siêu thoát trên con đường tế đạo, không chỉ phải hiến tế đạo của mình, mà còn phải hiến tế con đường tiến hóa, bản thân. Tất cả thành hư không, tất cả quy về vĩnh tịch, chỉ khi khôi phục từ trong tịch diệt mới có thể đạt đến cảnh giới siêu thoát cao hơn tất cả. Chúng ta chính là chờ ngươi. Ngươi có tiềm lực bước vào cảnh giới này, để không nói trước việc xuất thế làm quấy rầy ngươi, nên chúng ta đã chờ đợi bấy nhiêu năm. Thạch Quyết cất bộ đồ giải trí đi, cùng Thạch Hạo và những người khác đứng trước mặt Sở Phong. Họ giờ đây đều là cường giả siêu thoát, ngay cả Diên Lúa và Diệp Niếp, những người có nội tình yếu hơn, cũng đã đạt đến cảnh giới siêu thoát dưới sự giúp đỡ của Thạch Quyết. Thời gian giao thoa, tuế nguyệt đổi dời. Sinh linh quỷ dị biến mất, chư thiên được định đoạt sẽ nghênh đón thịnh thế. Rất nhiều tiến hóa giả trên con đường tiến hóa không ngừng xuất hiện như nấm mọc sau mưa, số lượng cũng liên tục tăng cao. Thế nhưng, điều này chẳng liên quan mấy đến Thạch Quyết và những người khác. Tại thế ngoại chi địa, nơi đây xa rời ồn ào náo động của chư thiên, đứng trên hồng trần, yên tĩnh và an lành. Nơi đây có phong cảnh mà chư thiên cũng không có, tựa như tiên cảnh, khiến người ta lưu luyến quên lối về. Đạo trường của Thạch Quyết và những người khác tọa lạc tại đây, họ làm hàng xóm của nhau, thỉnh thoảng vẫn qua lại thăm nom. Mà vào một ngày nọ, sự bình yên bị phá vỡ. Diệp Thiên Đế với sắc mặt bất thiện đi đến đạo trường của Sở Phong. Những người thích xem náo nhiệt tự nhiên rất đông, dù sao cuộc sống yên tĩnh đôi khi cũng cần những điều này để điều hòa. Sở Phong, ngươi cút ra đây cho ta, đừng ép ta đánh vào. Tiếng gầm lớn của Diệp Phàm vang lên bên ngoài đạo trường Sở Phong. Lập tức, các đạo trường khác cũng đều nghe thấy. Ai nấy đều đi ra xem kịch. Dù sao chuyện này, đều không thể giấu được họ, mà họ cũng chẳng có ý định ngăn cản. Hậu nhân của Sở Phong quyến rũ hậu nhân của Diệp Phàm, còn bản thân Sở Phong thì cứ luôn đi tìm yêu. Mặc dù yêu một lòng hướng đạo, không để ý đến chuyện nhi nữ tình trường, nhưng Diệp Phàm lại vô cùng khó chịu. Y cầm vạn vật mẫu khí đỉnh đến tận cửa. Dù sao cảnh giới đều như nhau, cũng sẽ không đánh chết đối phương. Khụ khụ, Diệp Thiên Đế à, ta và yêu không có quan hệ gì. Hậu nhân của ta gây chuyện, ngươi đi tìm hậu nhân của ta đi thôi. Sở Phong tự biết đối lý, chột dạ nói. Một đám hậu nhân của Sở Phong cũng trợn mắt há hốc mồm. Sở đại nhân nhà mình thật đúng là vô lương như lời đồn, hơn nữa còn mặt dày tâm đen. Ngài nói ra lời này mà chẳng suy xét gì cả, hôm nay thật sự đã được mở mang kiến thức. Nghĩ gì vậy? Sở Phong lộ ra hàm răng trắng bóng, nụ cười hết sức rực rỡ. Ngày thường, hắn cùng Thạch Hạo và những người khác, bởi vì quá mạnh mẽ, đều phong bế những cảm giác siêu tuyệt kia. Nhưng chỉ cần có người dám suy nghĩ về hắn, dù là trong lòng, hắn cũng có thể lập tức cảm giác được. Trực tiếp thưởng cho mấy người bọn họ mấy cái tát. Đầu họ trong nháy mắt tài hoa xuất chúng, mấu chốt là cái sừng này vẫn không tiêu tan được. Trừ phi Sở Phong tiêu trừ sức mạnh lưu lại trên đó, bằng không thì họ sẽ phải mang theo cái bao này mãi. Mấy hậu nhân của Sở Phong lúc này cũng ôm đầu kêu khổ. Quá đắc ý vong hình, họ đã quên mất Sở đại nhân nhà mình có thể cảm ứng được những ý nghĩ liên quan đến hắn. Cái bao này đoán chừng rất lâu cũng không thể khôi phục được. Đủ rồi, ta không phải đến đây để đùa với ngươi. Sở Phong, ngươi trước đây chẳng phải muốn biết vũ khí của ai mạnh hơn sao? Lần này ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ta đã mượn cả vũ khí của Thạch Hạo và Thạch Quyết rồi. Diệp Phàm cười âm trầm, sau lưng y xuất hiện một thanh hoang kiếm hàn quang lạnh thấu xương, một khối hỗn kim cục gạch cuốn lấy thế giới chi lực, và ở trung tâm nhất chính là vạn vật mẫu khí đỉnh của y mẹ nó. Khóe miệng Sở Phong điên cuồng run rẩy. Đây đều là những thần binh thành đạo của họ, đã đi theo họ vô tận tuế nguyệt. Sau khi thành tựu cảnh giới siêu thoát, chúng càng đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng, ngay cả tam thế đồng quan cũng không sánh nổi. Thạch Hạo và những người khác thật đúng là đáng giận, rõ ràng muốn xem trò cười của hắn. Thế nhưng hắn cũng không thể nói gì, dù sao cũng là bằng hữu, lẽ nào lại không thể mượn sao? Chết đi cho ta! Diệp Phàm trực tiếp ném ra ba kiện vô thượng thần binh. Hoang kiếm, kiếm khí ngang dọc ức vạn đạo. Vạn vật mẫu khí đỉnh, từng sợi mẫu khí trầm trọng rơi xuống. Hỗn kim cục gạch, vô tận thế giới chấn động oanh minh, tất cả đều trấn áp về phía Sở Phong. Phốc! Sở Phong có một loại xúc động muốn hộc máu. Quả không hổ là Diệp Hách, thật sự là mẹ nó đen đuổi. Hắn lúc này chỉ có thể chống cự, không thể đánh trả. Tiêu giao lâu như vậy, hôm nay là phải ăn quả đắng rồi. Cho dù chạy trốn vào Trường Hà Tuế Nguyệt, Diệp Phàm vẫn bám riết không rời, mắt y tỏa ra lục quang, suýt nữa đuổi tới cả thời đại loạn cổ. Mẹ nó, Diệp Thiên Đế vẫn còn đang truy ta. Thật là náo nhiệt. Thạch Quyết gối đầu lên đùi đầy đặn của Liễu Thần, hứng thú nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cũng là bởi có chuyện vui, Thạch Quyết không chút do dự cho mượn vũ khí của mình. Mặc dù giờ đây không dùng nhiều, nhưng chúng cũng sớm đã thông linh, trấn sát Tiên Đế dễ như trở bàn tay. Thỏ không ăn cỏ gần hang, hậu đại của mấy nhà họ cũng đã quá quen thuộc rồi. Nên đời sau của hắn cũng tìm nửa kia ở ngoại giới. Đến thân phận cao quý hay bình thường, hắn cũng không để ý dù cao quý đến mấy, có thể so với họ sao. Tuy nhiên, những cô con gái của hắn lại là chuyện khiến người ta đau đầu. Dù nói rằng nếu thật sự dẫn một chàng rể về, lão phụ thân này sẽ vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không yêu cầu nhất thiết phải là kẻ cô độc. Chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm của họ, hắn cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt. Có vẻ như bên ngoài chẳng có nam tử nào khiến các nàng để tâm. Đến đời sau của Sở Phong và những người khác, thì khỏi phải nói, quá quen thuộc rồi, căn bản không để vào mắt. Đồng tử à, các con gái của ta, gần đây có tìm bạn lữ nào không? Cảm giác của hắn cũng đã tắt rồi, bình thường hắn cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi quan sát con gái mình. Tìm bạn lữ? Ngươi sợ là suy nghĩ quá nhiều rồi. Linh Nhi và các nàng căn bản không có ý nghĩ đó. Thậm chí còn có mối quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được với hậu duệ nữ của Thạch Hạo và những người khác. Không tin thì ngươi có thể hỏi Diệp Niếp và các nàng ấy xem. Đồng tử không nhịn được liếc mắt. Y chẳng giận dữ mấy, chỉ có chút bất đắc dĩ. Diệp Niếp và các cô gái khác gật đầu. Các nàng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không cưỡng ép đòi hỏi điều gì, không muốn vì thế mà phá hư quan hệ mẫu nữ giữa họ. Khóe miệng Thạch Quyết giật một cái. Trời à, mối quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được gì chứ. Cứ nói thẳng các nàng thích nữ là được, ta cũng sẽ không giận. Tuy nhiên, phần lớn con gái mình lại là đồng tính luyến ái, đây thật sự khiến người ta câm nín, ta không biết nên mắng nhiếc điều gì nữa. Con cháu tự có phúc của con cháu. U Nhi và các nàng thích gì, chúng ta cũng không cần phải quản. Thanh Tuyền đưa quả vải đã bóc vỏ vào miệng Thạch Quyết. Hiển nhiên nàng đã sớm biết tình huống của con gái mình. Chỉ cần con trai mình không thích đàn ông, con gái mình thích nữ giới thì có gì mà phải bận tâm. Cô Linh và những người khác đồng tình gật đầu. Lúc này, các nàng cũng chẳng thể nào quan tâm con trai, con gái của mình nữa. Ta vốn đã không để ý rồi. Đoán chừng Thạch Hạo và những người khác cũng đều đã sớm biết, nhưng rất ăn ý mà không nói ra. Thạch Quyết giờ đây đã triệt để sa đọa, cả ngày trầm mê trong Ôn Nhu Hương, có vô số thời gian để hưởng thụ cuộc sống vô lo. Ánh mắt của Liễu Thần và những người khác càng thêm cổ quái. Thạch Hạo và đồng bọn có lẽ không biết, nhưng Thanh Y và các nàng chắc chắn biết. Dù sao khi tụ họp, các nàng cũng từng đàm luận chuyện này. Quan điểm của họ đều giống nhau, thích thì cứ thích. Cho dù hai nhà nữ giới kết hôn, các nàng đoán chừng cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Ân. Thạch Quyết đột nhiên cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, nhìn về phía Tế Hải bên kia. Lạc Thiên Tiên và các nàng cũng lần lượt cảm nhận được, nhưng không hề có uy hiếp gì. Ba động này, quả thật mạnh hơn Tế Đạo, nhưng lại không bằng họ. Mau đến xem thử không? Liễu Thần nhẹ giọng nói. Không cần. Ba người Thạch Hạo đã đi rồi. Họ có đại nhân quả với ba người kia, họ có thể giải quyết. Thạch Quyết lắc đầu. Hắn đương nhiên biết đó là ai, là chủ nhân của Tam Thế Đồng Quan. Hắn không có nhân quả gì, cũng không muốn tham dự vào. Thiên Tiên, nếu nàng muốn đi xem, thì cứ đi đi. Nàng từng có bình và hạt giống phấn hoa, chính là đến từ người đó. Không đi. Đã đạt đến cảnh giới này rồi, ta đối với người kia cũng không còn hiếu kỳ nữa. Bây giờ cái bình đó là của Sở Phong. Hơn nữa, cho dù người kia thật sự khôi phục, cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Lạc Thiên Tiên từng rất kiên kỵ người đó, nhưng khi đã đạt đến cảnh giới hiện tại, đây chỉ là một chuyện bình thường. Không cần đến nhiều cường giả siêu thoát như họ cùng đi, thật quá mức ngạc nhiên. Ba cường giả siêu thoát cảnh Thạch Hạo là đủ rồi. Khóe miệng Thạch Quyết mỉm cười, một lần nữa phong bế cảm giác cường đại của mình. Việc nhìn thấy tương lai cũng là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng như thế thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cứ thế tiếp tục hưởng thụ thời gian bình yên, hòa thuận. Vợ con đều có cuộc sống riêng, về sau còn có vô hạn thời gian để hưởng thụ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.